Chương 1243, ngươi có thế làm khó dễ được ta. Lục Kỳ Nhi có lẽ chỉ mơ hồ cảm nhận được đứng tại hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương sau lưng xì rổ mịt xì bất thiện chi sắc. Tiêu Chính lại thấy nhất thanh nhị sở, cái này thần bí khó lường nhận thuật cường giả giận. Sắc ý tiết ra ngoài trong chốc lát, Tiêu đang cùng nhau sắc bén ánh mắt quét ngang qua. Nhìn chằm chằm chấn động đến xì rổ mịt xì nhi vợ tim đờ ập đờ như sấm. Cái kia nồng đậm sát ý cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Hai người cảnh giới khác biệt, thực lực cũng có được chênh lệch thật lớn. Tiêu Chính vẹn vẹn một ánh mắt, Shizomichi liền như lâm đại địch. Thậm chí có thể dạng này hình dung, Tiêu Chính cái này một ánh mắt, hoàn toàn có thể coi là hắn trước khi động thủ dấu hiệu. Thật giống như một người bình thường đột nhiên bị một thanh uy lực bạo dạp súng lục đứng vững chán tại chỗ sợ thẻ ra quần giờ này khắc này Shizomichi cũng là loại tâm lý này. Cho nên nàng chỉ có thế không thể động đậy đứng tại chỗ, khí thế giảm đột ngột. Làm sao nói Tiêu Chính chừng Lục Kỳ Nhi liếc một chút, bất mãn nói. Hệ dạ sở y mẹ thân vương là khách quý, nói chuyện chú ý một chút. Lúc này không đợi Lục Kỳ Nhi lên tiếng. Hệ dạ sở y mẹ thân vương liền vượt lên trước giảng hòa, không sao. Lục tiểu thư chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đón đến, nàng mặt mỉm cười nhìn về phía Lục Kỳ Nhi, ôn hòa nói. Ta là tàn tật. Đã nhiều năm. A Lục Kỳ Nhi qua loa đáp lại, cũng không biết là bị Tiêu Chính nói hai câu, tâm tình không cao. Vẫn là cũng có chút xấu hổ, cảm thấy mình đường đột. Thân thể ngươi không có chuyện gì chứ? Tiêu Chính nhìn Lục Kỳ Nhi liếc một chút, lo lắng hỏi. Sao có thể không có chuyện? Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Hiện tại mỗi lần do thô y trời mưa, nhiệt độ đột nhiên thăng chợt hạ xuống, ta vết thương đều sẽ ẩn ẩn phát đau nhức, đau tận xương cốt. Tiêu Chính dở khóc dở cười, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, tại vết thương đạn bắn phương diện, Tiêu Chính vẫn rất có quyền lên tiếng. Lục Kỳ Nhi một thương kia nhiều lắm là cũng là đổ máu nhiều một chút, cơ vốn thuộc về bị thương ngoài ra. Chỉ cần vết thương khôi phục, bình thường sẽ không lưu lại quá lớn hậu di chứng. Càng đừng đề cập giống Lục Kỳ Nhi nói như thế, do thổ y trời mưa liền ẩn ẩn làm đau. Quay phim đâu có thể A Chính ca có thể nói cái gì hắn cũng không thể không có lương tâm bóc trần Lục Kỳ Nhi hoang nôn A phải biết, Lục Kỳ Nhi sở dĩ bị thương, thuần túy là bị Tiêu Chính liên lụy. Còn nữa, người ta một cái nũng nịu đại minh tinh, thụ vết thương đạn bắn vung nũng nịu, vẫn là rất lợi hại có thể hiểu được. Không phải vậy không thành bạch lão đại loại kia so nam nhân còn dũng mãnh nữ hảo hán Lục tiểu thư làm sao thụ thương hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương quan tâm hỏi. Không có gì. Lục Kỳ Nhi hai tay chép túi, rất lợi hại khóc nhún nhún vai. Giúp gia hỏa này cản nhất thương. Chuyện nhỏ. Nói xong, nàng quay đầu chừng Tiêu Chính liếc một chút, còn không lên xe ta cơm tối cũng chưa ăn đây. Đói chết ta. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, gật đầu nói, đi thôi. Một đoàn người ngồi là Tiêu Chính xe con. Phía trước có một đài quốc an bộ xe con mở đường. Hậu phương làm theo đi theo ba chiếc long tổ chuyên dụng xe. Phòng ngự không thể bảo là không xâm nghiêm. Quy cách không thể bảo là không cao. Thấy Lục Kỳ Nhi một trận tặc lưỡi. A Chính. Ngươi bây giờ lẫn vào đầy đủ có thể A Lục Kỳ Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y đi ra ngoài ăn ăn khuya. Thế mà làm tình cảnh lớn như vậy ngươi đây là có nhiều sợ chết ra một câu bất quá đại não lời nói, lại vô hình bên trong đâm tại hệ giả sở ỉ mẹ thân vương trên thân. Không ngừng chảy máu Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu nói, những người này không phải đến bảo hộ ta. Thật sao Lục Kỳ Nhi sững sờ, quay đầu nhìn hệ giả sở ỉ mẹ thân vương liếc một chút. Bảo hộ ngươi hệ giả sở ỉ mẹ thân vương mỉm cười gật đầu, xem như thế đi. Vừa rồi nghe Tiêu Chính nói ngươi là cái gì hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương Lục Kỳ Nhi theo miệng hỏi. Hiện tại mới hỏi có thể hay không quá muộn một chút nữ nhân này là không phải thiếu gân A Tiêu Chính đều gọi thẳng tên đầy đủ. Chẳng lẽ liền một chút cũng không có ý thức được chủ nhân không tầm thường thân phận xì rộ mịt xì lần đầu đụng phải Lục Kỳ Nhi loại này cực phẩm. Im lặng cùng cực. Bất quá còn tốt, nàng cuối cùng là hỏi. Chờ xác định người người thân phận. Tin tưởng nàng liền sẽ không bất quá náo nói lung tung. Chỉ là Shizomichi vừa muốn quang minh thân phận, lại nghe Lục Kỳ Nhi nói bổ sung, thân vương cái này đều niên đại nào. Thế mà còn làm xã hội phong kiến cái kia một bộ A Chính A ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra kết giao bằng hữu mức độ ngày càng xa suốt A Shizomichi thật nghĩ một cái nỉ dạ tiêu bắn vào Lục Kỳ Nhi miệng bên trong. Đánh nát nàng răng cắt đầu lưới nàng nữ nhân này miệng quá độc, người nào nói cho ngươi thân vương chỉ tồn tại ở xã hội phong kiến không kiến thức cũng đừng ném loạn pháo có được hay không, các ngươi Hoa Hạ là không có quân chủ lập hiến chế, cũng không đại biểu toàn cầu đều không có. A lại nói, ta còn chướng mắt các ngươi một đảng chuyên chế đâu, ta là Nhật Bản người. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương giải thích nói, cũng coi là cho Lục Kỳ Nhi để tỉnh một câu. Không phải Tiêu Chính không coi nhãn quang, kết giao bằng hữu mức độ hạ xuống. Mà chính là ngươi không có hiểu rõ thân phận ta. Nhật Bản thân vương Lục Kỳ Nhi nháy mắt mấy cái, theo miệng hỏi. Cũng là cái kia thùng giống kêu to Nhật Bản hoàng thất sao này. Trước đó các ngươi thiên hoàng đại thọ, Nhật Bản cung nội sảnh còn chuyên mời ta hiến ca một bài, cho các ngươi thiên hoàng chúc thọ. Bất quá ta đang ghi âm đĩa nhạc mới. Thực sự bận quá không có thời gian, liền từ chối. Lục Kỳ Nhi thầm nghĩ. Chỉ là một cái hoàng thất thân vương liền cho ngươi đắc chí thành dạng này bản tiểu thư thế nhưng là ngay cả thiên hoàng mặt mũi cũng không hứng thú cho Lục Kỳ Nhi cái này bắn liên thanh một phen, nhất thời ba ba đánh cho xì rổ mỉ xỉ vừa tức vừa xấu hổ. Nữ nhân này chỗ nào xuất hiện tiểu yêu tinh câu câu đâm tâm, quả thực đem người vào chỗ chết hắc. Quá thiếu đạo đức, thật không có ra giáo. Tiêu Chính nghe Lục Kỳ Nhi những không khỏi đó rượu, nói chuyện không đâu lời nói, nhưng trong lòng thì một trận cười thầm. Ngày bình thường nữ nhân này đem miệng tiện phong cách phát huy đến trên người mình, Tiêu Chính quả thực có chút không chịu được nổi, nhiều lần muốn cùng với nàng đơn đấu. Nhức đầu không thôi. Bây giờ dùng tại hệ dạ sở y mẹ thân vương trên thân, lại là làm hắn một trận mừng thầm. Thống khoái cực. Trước đó bị hệ dạ sở y mẹ thân vương hố một thành, bây giờ Lục Kỳ Nhi xem như cho hắn đem tràng tử toàn tìm trở về. Đại minh tinh, uy vũ. Lục tiểu thư. Xin ngài chú ý mình ngôn từ. Shizomichi không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói ra. Nhật Bản hoàng thất không phải ngươi có thể làm bẩn. Ngươi như lại chửi bới tôn quý hoàng thất, đừng trách ta không khách khí. Nha! Tức giận Lục Kỳ Nhi liếc xéo Shizomichi liếc một chút. Không hài lòng về ngươi đảo quốc qua à, ta cầu ngươi đến không nói gạt ngươi. Ta đĩa nhạc ra tiếng Trung bản, ra tiếng Anh bản, liền tiếng Đức tiếng Pháp Bồ Đào Nha ngữ Tây Ban Nha ngữ đều ra. Duy chỉ có không ra các ngươi tiếng Nhật Bản. Biết tại sao không không chờ đối phương đáp lời, Lục Kỳ Nhi chứng trạc đàng hoàng nói ra, bản tiểu thư là cái cả giận xanh, không chỉ có không ra tiếng Nhật Bản album, cũng sẽ không qua các ngươi Nhật Bản có mặt hoạt động, càng thêm sẽ không đại sứ hình tượng các ngươi Nhật Bản thương phẩm. Đu NG. Vốn nên tính tiểu thư liền bốc lửa như vậy. Cũng là khinh thường kiếm lời các ngươi điểm này phá tiền. Ngươi có thế làm khó dễ được ta. Trước 1244, nơi đây không nên ở lâu. Trong xe bầu không khí bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Lục Kỳ Nhi lời nói này, đã không phải là đơn thuần cá nhân mâu thuẫn, mà chính là tăng lên đến vấn đề dân tộc. Quá vĩ mô như vẹn vẹn cá thể xung đột, hệ dạ sở ý mẹ thân vương ngược lại không quan tâm miệng ác độc Lục Kỳ Nhi. Dù sao, nàng và Lục Kỳ Nhi cảnh giới, vốn cũng không tại một cái tầng diện. Tu dưỡng tích xúc càng là không thể so sánh nổi. Nhưng dưới mắt, Lục Kỳ Nhi lại trực tiếp thượng cương thượng tuyến, đả kích nàng tổ quốc. Dùng cực kỳ ác độc ngôn ngữ xấu hổ Nhật Bản cái này đụng vào hệ dạ sở y mẹ thân vương dây, khiến cho nàng mười phần không vui. Lục tiểu thư, Hoa Hạ có một câu danh ngôn, mò ý thư lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hệ dạ sở y mẹ thân vương ngữ khí bất thiện nói ra. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người. Chửi bới Nhật Bản đâu ngươi này cái lỗ thai nghe thấy ta chửi bới Nhật Bản Lục Kỳ Nhi không có chút nào thèm quan tâm hệ dạ sở ý mẹ thân vương cái kia ẩn ẩn có thể nghe ra uy hiếp giọng điệu, bĩu môi nói ra. Ta chỉ là chán ghét các ngươi Nhật Bản, xem thường các ngươi Nhật Bản mà thôi. Không được sao ngươi có ý kiến gì không có ý kiến cũng nhắm lại ngươi miệng nơi này là Hoa Hạ là thủ đô không phải ngươi có thể được sát địa phương trong chốc lát. Shizomichi liền có chút bạo tẩu dấu hiệu. Từng đạo hàn ý từ trên người nàng phóng xuất ra, nồng đậm sát ý rót đầy hai mắt. Nàng có nắm chắc trong nháy mắt đánh chết cái này trong mồm chó nhà không ra ngà voi thối nữ nhân dù là nàng ngồi tại tuyệt thế cường giả Tiêu Chính bên người thế nhưng là, nàng dám làm như thế sao trước không đề cập tới nơi này là Hoa Hạ, là Yến Kinh. Vẹn vẹn Tiêu Chính cùng Lục Kỳ Nhi quá mệnh giao tình, nàng không chút nghi ngờ, nếu là mình đánh chết Lục Kỳ Nhi, Tiêu Chính nhất định sẽ phẫn nộ phản kích. Một khi Tiêu Chính nổi giận, nàng căn bản ngăn cản không nổi đối phương điên cuồng công kích. Có thể nói, Lục Kỳ Nhi nếu là chết, Shizumitsu không chút nghi ngờ Tiêu Chính Hội để cho mình cùng chủ nhân trốn cùng. Người trẻ tuổi này cổ tay cùng bá lực, Shizumitsu sớm có thấy biết. Liên Ito cũng dám miểu sát, chỉ là một cái Shizumitsu, một cái quẻ chân ỷ mẹ thân vương. Hắn có gì không dám tương phản Tiêu Chính nếu là đánh giết hai người, Thiên Hùng nhất định sẽ phụng hắn vì châu ngồi khách quý bách địa. Tiêu Chính cũng không có quay đầu, chỉ là chuyên tâm lái xe, chậm rãi nói ra. Đề tỉnh một câu. Nàng thay ta cản qua viên đạn, là ta ân nhân cứu mạng. Nói là nhắc nhở, thực cũng là cảnh cáo ngươi dám đụng đến ta ân nhân cứu mạng chán sống còn muốn về Tokyo sao còn muốn cùng ngươi chủ tử leo lên hoàng tọa sao nghĩ. Liền thành thật một chút khác mẹ hắn động một chút lại sát ý tiết ra ngoài. Liền mẹ hắn ngươi có sát khí lao tử giết người, đầy đủ ngươi giết cả một đời Tiêu Chính cảnh cáo là lời ít mà ý nhiều, nhưng hiệu quả lại lạ thường tốt. Chỉ trong nháy mắt, Shizumitsu liền trung thực đứng lên. Liền sắc mặt vốn có chút khó chịu hệ dạ sờ y mẹ thân vương, cũng khôi phục diện mạo như trước. Vâng. Shizumitsu đấu không lại Tiêu Chính. Mà hệ dạ sờ y mẹ thân vương. Càng phải dựa vào Tiêu Chính thực lực kinh khủng, lâm họa âm khủng bố bối cảnh. Tại Yến Kinh mấy ngày nay, nàng đắc tội ai cũng được. Duy chỉ có không thể đắc tội hai người này. Lục Kỳ Nhi gặp Tiêu Chính cho mình ra mặt, chống đỡ chẳng tử. Tâm lý gọi là một cái đắc ý vốn là còn điểm lo lắng Tiêu Chính oán trách chính mình, không cho bạn hắn lưu mặt mũi. Nhưng hiện tại xem ra Tiêu Chính tựa hồ cũng không thích hai người này a chính. Gần nhất một mực không có gặp ngươi. Bận rộn gì sao Lục Kỳ Nhi điều chỉnh tâm tình, cũng lười theo xếp sau hệ giả sở ỉ mẹ thân vương đấu khí. Cười tủm tỉm nhìn lấy Tiêu Chính. Hồi lâu không thấy, gia hỏa này tựa hồ lại trở nên đẹp trai. Ân, không phải ngũ quan, là khí chất. Nếu thật là ngũ quan, Lục Kỳ Nhi khẳng định chế rêu hắn. Lại không làm ngôi sao, cả cái gì cho bản tiểu thư đều đỏ thấu nửa bầu trời. Cũng không nhúc nhích sửa mặt suy nghĩ đây. Bận điệu quốc gia đại sự. Tiêu Chính treo gẹo nói. Cắt. Biết ngươi bên trên bản tin thời sự, làm náo động. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Không cần kiêu ngạo như vậy a không nói khoác, bản tiểu thư cũng tại bản tin thời sự bên trên lộ ra hai lần mặt. Chỉ là không có ngươi thời gian dài a mấy giây Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Lục Kỳ Nhi giả bộ nghe không hiểu. Nhưng trong lòng thì nổi trận lôi đình. Ngươi mô mô. Ngươi cái này thành tâm hết chuyện để nói đúng không liền ta loại này ngu nhạc minh tinh, có thể lên bản tin thời sự liền xem như tổ phần bốc lên khói xanh. Ngươi còn hỏi ta bên trên mấy giây có thể hay không nói chuyện phiếm A cũng chính là màn ảnh lắc lắc A Tiêu Chính nết miệng cười nói. Chứ ngươi fan, người bên ngoài khả năng liền nhìn đều chưa hẳn nhìn thấy ngươi đi Tiêu Chính rốt cuộc biết Lão Lâm trong hồ lô mua thuốc gì cùng lúc đó, hắn cũng thật sâu vì Lão Lâm ngự nhân chi thuật cảm thấy chấn kinh. Nàng vì cái gì không đến ăn khuya mặc kệ có đói bụng không, nàng đều không có đạo lý đơn độc để Tiêu Chính cùng nghệ giả sở ỉ mẹ thân vương ăn khuya. Lúc đầu Tiêu Chính còn có chút buồn bực, nhưng bây giờ, hắn cái gì đều nghĩ thông suốt. Lục Kỳ Nhi đêm nay nói những lời này, Lâm Họa Âm nói ra được sao Lục Kỳ Nhi chỗ cho thấy thái độ, là Lâm Họa Âm loại kia người thông minh sẽ có sao Lâm Họa Âm là người thông minh. Nghệ giả sở ỉ mẹ thân vương cũng thế. Giữa các nàng đo sư cờ, nhất định không phải như thế chạy vu biểu tượng. Đến có cái tốt điểm vào, Lâm Họa Âm tài năng đánh cho hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ngoài ra vô hại, thể xuất huyết bên trong. Có thể Lục Kỳ Nhi không cần. Chỉ bằng vào nàng miệng lưỡi bén nhọn, coi như đối hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hoàn toàn không hiểu, cũng có thể bừng phẫn thanh tên tuổi, hung hăng dùng ngôn ngữ nhục nhã hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương. Mà hết lần này tới lần khác hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương, còn không có ý tứ quá độ phản ứng. Vì cái gì tiểu hài tử dẫm ngươi một chân, đánh ngươi nhất quyền, ngươi có ý tốt đánh lại sao thân phân địa vị càng cao, càng không làm được mất mặt như vậy mất mặt sự tình. Cho nên tại Lục Kỳ Nhi trước mặt, hệ dạ sở ý mẹ thân vương thông minh tài trí căn bản không thi triển được. Đương nhiên đại tiền đề là có Tiêu Chính vì Lục Kỳ Nhi chỗ dựa. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương không dám làm loạn. Nếu không, Tiêu Chính thật lo lắng chọc giận hệ dạ sở ý mẹ thân vương. Nàng hội mệnh lệnh Shizumitsu đem Lục Kỳ Nhi vứt xác hoang dã. Nữ nhân này tàn nhẫn, Tiêu Chính được chứng kiến, không hoài nghi chút nào bị chọc giận nàng, nhẹ nhõm liền có thể bộc lộ ra diệt tuyệt nhân tính một mặt đến Lục Kỳ Nhi giao động lái xe cửa sổ. Vội vã không nhịn nổi. Nàng đã thật lâu không ăn đồ nướng. Tăng thêm cùng Tiêu Chính nếm qua mấy cái lần về sau, một người tới ăn luôn luôn lộ ra không thú vị. Khẩu vị cũng không giống lấy trước như vậy tốt. Đêm nay, nàng nhất định muốn ăn đủ vốn Tiêu Chính dừng xe xong, Lục Kỳ Nhi vượt lên trước qua gọi món ăn, phòng khách đã an bài tốt, chỉ chờ ăn như do củ ồ nở xì rộ mịt xì ô mẹ dạ sờ y mẹ thân vương xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên xe lan. Long tổ quốc gan bên kia đi theo mà đến xe con, cũng nhao nhao dừng sát ở ven đường, top 5 top 3 ngồi ở bên ngoài, hoặc đi theo Tiêu Chính một đoàn người vào cửa hàng. Tại Tiêu Chính bọn người chỉ định phòng khách phụ cận ăn vị, chọn món ăn. Tiêu Chính vừa mới xuống xe, ánh mắt liền đột nhiên trầm xuống, nghiêng đầu quét qua. Một đạo hắc ảnh hư không tiêu thất, ngay sau đó, nồng đậm sát ý từ bốn phương tám hướng hiện lên. Làm cho người bất an. Tiêu tiên sinh Shizuo Mitsui sắc mặt trắng bệnh, nội tâm dâng lên nồng đậm khủng hoảng. Nơi đây không nên ở lâu. Chương 1245, sông người nào đến? Tiêu Chính phát giác được phụ cận có cường giả ẩn hiện. Shizuo Mitsui cũng ngửi được khiến linh hồn nàng phát run khí tức nguy hiểm. Có thể đám kia long tổ chiến sĩ, cũng hoặc là quốc can đặc công, lại hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Chỉ là giả vờ chọn món ăn, sau đó một đôi nhạy cảm đôi mắt liếc nhìn toàn trường. Bắt dáng vẻ quỷ dị tung tích. Đối bọn hắn mà nói, ánh mắt phiêu hốt, chú ý lực không tập trung, không quan tâm thực khách, mới là có uy hiếp tồn tại. Đây là bọn họ chức nghiệp tố dưỡng. Cũng là năng lực có khả năng đạt đến cực hạn. Để một đám long tổ chiến sĩ bắt tuyệt thế cường giả hành tung cái này không khác nói chuyện viển vông lời nói. Đối mặt Shizuo Mitsui đề nghị, Tiêu Chính chỉ là một mặt nhẹ nhõm nói ra, ngươi cho rằng chỗ nào tài năng tuyệt đối an toàn đổi cửa tiệm Shizuo Mitsui vô cùng ngạc nhiên. Liên lại lắc đầu nói ra, ta cảm nhận được tuyệt thế cường giả khí tức. Mà lại không chỉ một. Là đây mới thực sự là khiến Shizuo Mitsui cảm thấy khủng bố địa phương tuyệt thế cường giả sở dĩ gọi tuyệt thế cường giả. Cũng là bởi vì toàn thế giới cũng không có bao nhiêu nếu là đầy đường, như là rau cải trắng giống như. Hắn thì ra hủ tuyệt thế cường giả nhưng hôm nay, khoảng chừng một nhà quán đồ nướng, Shizuo Mitsui liền lập tức phát giác được không chỉ một tuyệt thế cường giả nàng làm sao có thể không bối rối làm sao có thể không tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ quả thật, Tiêu Chính cũng là một tên khủng bố tuyệt thế cường giả. Nhưng Shizuo Mitsui cũng không cho rằng Tiêu Chính có thế đồng thời chống đỡ hai tên tuyệt thế cường giả công kích. Huống chi, còn phải nhận lãnh bảo hộ hệ giả sờ y mẹ thân vương chức trách Shizuo Mitsui đâu khi nàng kiến thức Tiêu Chính miểu sát ý tổ, tí nạ miểu sát rủ kỳ về sau. Nàng cũng không dám lại khinh thường, cho là mình cùng tuyệt thế cường giả ở giữa, chỉ có cách nhau một đường. Lại hoặc là, xác thực chỉ có hạng nhất, có thể cái này hạng nhất. Giống như khoảng cách về phần đám kia long tổ chiến sĩ, quốc an đặc công. Shizuo Mitsui càng không chỉ nhìn bọn họ có thể tạo được tác dụng quá lớn. Không phải xem thường đám này nghiệp giới tinh anh chức nghiệp tố dưỡng. Mà chính là, hai đám người căn bản không phải một cái tầng diện. Thật giống như để một cái đánh bóng bàn quốc thủ quang như bức gá chơi bóng rổ. Đánh như thế nào đã như thế sợ. Dứt khoát về nhà ăn mì tôm á Tiêu Chính nhún nhún vai. Dù sao ta cũng không phải rất đói. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Vào nhà đi. Trên xe lăn nghệ dạ sở y mẹ thân vương mười phần ưu nhã hút hút cái múi. Ta đã bị nơi này thịt nướng thèm không được. Shizuo Mitsui còn muốn nói cao ý gì, lại bị hệ dạ sở y mẹ thân vương phất tay cắt ngang, đã lựa chọn Tiêu tiên sinh. Như vậy về sau mấy ngày nay, chúng ta đều hẳn là nghe theo Tiêu tiên sinh an bài. Đây coi như là cho Tiêu Chính cực lớn quyền hạn, cực lớn mặt mũi. Thậm chí rõ ràng đặt mình vào trong nguy hiểm. Hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng bất động như núi, đối Tiêu Chính bảo trì tuyệt đối tín nhiệm. Phần này định lực, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không cho rằng hệ giả sở ý mẹ thân vương 100% tín nhiệm chính mình. Nàng chỉ là rõ ràng nắm giữ trước mắt tình huống. Vi phạm Tiêu Chính ý chí, chỉ sẽ làm nàng càng khó chịu, nguy hiểm. Mà nghe theo Tiêu Chính lời nói, tài năng tận khả năng để cao độ an toàn. Lời tuy như thế, nhưng trên đời này lại có mấy người có thể làm được biết rõ nguy cơ bụi bụi, từ sừng sững bất động Tiêu Chính lại một lần nữa đối hệ giả sở ỷ mẹ thân vương ý chí lực cùng trí tuệ có toàn mới quen. Khó trách nàng này có thế tại quyền lực đấu tranh dị thường kịch liệt Nhật Bản hoàng cung bộc lộ tài năng. Thậm chí muốn làm cái kia một đời mới nữ hoàng. Long dạ, trí tuệ, thậm chí là đảm phách. Đều vạn người không được một. Uy, các ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì chứ? Lục Kỳ Nhi bên người theo một tên phục vụ viên, chính cầm thực đơn tô tô vẽ vẽ. Rất lợi hại hiển nhiên, Lục Kỳ Nhi là khách hàng lớn, tại Tiêu Chính hai người nói chuyện phiếm thơ ý điếm, đã điểm không ít đồ nướng. Liên phục vụ viên nhiệt tình cũng bị điều động. Đương nhiên, cũng bởi vì Lục Kỳ Nhi đầy đủ xinh đẹp, tính tình đầy đủ hiền hòa. Đầu năm nay, phàm là có chu tờ tư sắc, cái nào không phải mắt cao hơn đầu sợ phai mở chúng sinh giống Lục Kỳ Nhi bực này có tư sắc có chửa đoạn, tính khí còn hiền hòa đại mỹ nhân, thật sự là hiếm thấy a. Phục vụ viên tại thời khắc này lập xuống hùng tâm trang trí, trong vòng 3 năm nhất định muốn thống soái trong tiệm sở hữu phục vụ viên. 5 năm về sau, thăng làm nhị trưởng quỹ, cùng con trai của chủ tiệm bình khởi bình tọa, nếu không, có thể nào ôm mỹ nhân về? Tiêu Chính cười cười, quét thể giả sở y mẹ thân vương liếc một chút, đi thôi, chúng ta đại minh tinh chờ không nổi. Nàng cũng không giống như các ngươi như thế không có danh tiếng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có fan hâm mộ xông lên muốn cầu ký tên chụp ảnh chung. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, 10 phần nhẹ nhõm tiến vào phòng khách. Hệ dạ sở y mẹ thân vương cũng không dám lưu lại, đẩy xe lăn theo sát sau. Sợ bị nút trong bóng tối tuyệt thế cường giả phục kích. Lần này hoa hạ một hàng, lúc này mới ngày thứ hai, liền liên tiếp phát sinh làm cho người kinh hãi run rẩy sự kiện. Shizomitsi thật hối hận chỉ đem đến hơn 10 đồ tử đồ tôn. Bảo an lực lượng hoàn toàn không đáng chú ý, đồ nướng bên trên rất nhanh, từng cây sâu nướng bên trên rải đầy bột hồ tiêu, thìa la phấn, nhìn qua mỡ đông nước đọng, toàn bộ phòng khách đều phiêu đãng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thịt. Lại đến hai kiện bia, Lục Kỳ Nhi không kịp chờ đợi lột một cây thịt dê nướng, mồm miệng không rõ phân phó phục vụ viên. Đúng vậy, lập tức cho ngươi đưa lên. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình rời đi phòng khách. Một khác chẳng những lãnh đạo. Tiêu Chính miệng thảo luận không đói bụng, bà tờ đầu ăn nhưng cũng không có nghiêm túc. Thế nhưng là khổ Shizomitsi như thế cái người lớn tuổi. Cao tuổi người, bình thường đều không thích ăn những này cũng không vệ sinh, lại không dinh dưỡng đồ nướng. Sở tác ngồi xuống về sau, nàng liền chọn một phần coi như thanh đa mở nướng rau hẹ hạ miệng. Ngược lại là hệ giả sở y mẹ thân vương không có cái gì giá đỡ, ngồi vào vị trí sau liền cầm lấy một chuôi nướng thịt dê, chậm rãi bà tờ đầu ăn. Một bên ăn, còn liên tiếp gật đầu, tựa hồ rất lợi hại ưa thích phần này đặc biệt vị đạo. Hệ giả sở ý mẹ thân vương từ nhỏ tại cung đình đại viện chưa nở dê lớn, tuy nói khắp nơi bị quản chế, không người coi trọng. Nhưng ẩm thực sinh hoạt thường ngày bên trên, lại cũng sẽ không bị người cay nghiệt đối đãi. Tăng thêm phụ thân tuy nói chỉ là cái tiểu quý tộc, nhưng giàu gì cũng xem như có thân phận nhân vật. Cho nên hệ giả sở ý mẹ thân vương tuổi thơ sinh hoạt tuy nhiên cũng không hài lòng, nhưng cũng 10 phần hậu đãi. Ăn mặc không lo. Nhưng như loại này phá lệ dân gián tiếp khí mỹ thực, nàng lại là đưa nở dê 99 lần đầu nếm thức ăn tươi. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương là lấy đói bụng làm lý do đi ra ngoài ăn khuya. Cho nên cho dù nàng ăn cũng không nhanh, nhưng ngắn ngủi trong vòng 20 phút, nàng vẫn là giải quyết hết mười mấy cây sâu nướng. Uống hai chai bia, được cho nữ trung hào kiệt. Lục Kỳ Nhi cũng là ăn mánh liệt, mới giải quyết 20 cây, liền vỗ bụng nhỏ kêu la, bà ngoại. Chiến đấu lực kém xa trước đây A. Tiêu Chính lột xong thứ 40 căn sầu nướng, chút xuống thứ 5 chai bia. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, vô năng. Lục Kỳ Nhi làm bộ muốn đánh Tiêu Chính, lại bởi vì khiên động tràn đầy bụng nhỏ, đánh cái tiểu nước nói, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như cái cần khủng bố A. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phản bác. Tiêu tiên sinh. Hệ giả sở ý mẹ thân vương đặt chén rượu xuống, đôi mắt đẹp chỗ sâu toát ra ý vị sâu xa dị sắc, mím môi hỏi. Ngài nói, những người này là sông ta tới, vẫn là sông ngài. Chương 1246, không chịu chết. Shizomitsi trừ không thích ăn cái này không khỏe mạnh đồ ăn bên ngoài, nàng ăn đến thiếu nguyên nhân, càng nhiều mặt hơn mặt đến từ khẩn trương, tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ, sợ hãi. Bên ngoài tối thiểu có hai cái tuyệt thế cường giả trông coi, mà lại kẻ đến không thiện. Shizomitsi tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng rất khó ăn được. Có thể hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương lại khác. Nàng không những ăn đến vui vẻ, ăn đến thỏa mãn. Còn tại sau khi ăn xong, hơi hợt hỏi một câu, đám người này, là sông ngươi Tiêu Chính tới. Vẫn là hướng ta Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi hơi hơi nheo lại con ngươi, bên môi treo đủ cười. Lời này hỏi được thế nhưng là kỳ quặc. bị người nhớ thương là hệ dạ sờ y mẹ thân vương, cũng không phải ta. Ai sẽ không có chuyện làm hướng về phía ta đến đâu? Lục Kỳ Nhi cũng bổ đao nói, nàng có thể là bị điên đối mặt Lục Kỳ Nhi không có chút nào che lấp đả kích. Skizomitsi cực kỳ phẫn nộ, có thể giờ này khắc này, nàng cũng là không dám ngôn ngữ. Trước không đề cập tới tiêu chính bản thân liền có thể nghiền ép nàng. Vẹn vẹn là bên ngoài hai tên tuyệt thế cường giả, liền đem nàng chấn áp đến hô hấp khó khăn. Nơi nào còn có công phu phản ứng? Lục Kỳ Nhi nhảm chán đậu đen rau muống nghệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương gặp tiêu chính không chịu thừa nhận, không khỏi mỉm cười, sau đó mà nói rằng, theo ta được biết, thiên hùng trong tay còn sót lại một chương bài. Mà tấm kia bài, nhất định sẽ không tới hoa hạ. Nói cách khác, ngoài tiệm tuyệt thế cường giả Shizomichi cũng kịp phản ứng. Nhất định cùng Tokyo phương diện không quan hệ. Nếu là như vậy, Shizomichi liền tu nở dê một đại khẩu khí. Không phải xông phe mình đến, mà chính là tiêu chính ngươi thật cao hứng. Tiêu chính hơi hơi nheo lại con ngươi, quét Shizomichi liếc một chút. Chúng ta cùng tiêu tiên sinh minh hiếu. Ngài gặp nạn, chúng ta tự nhiên cùng thay ngài lo lắng. Shizomichi cũng ý thức được chính mình phản ứng có chút quá độ. Vội vàng giải thích nói. Huống chi, lấy tiêu tiên sinh giờ này ngày này địa vị, chắc hẳn cũng không ai dám đem ngài thế nào. Tiêu chính ngay vậy, lại là chậm rãi bưng chén rượu lên, uống một ngụm nói, liền đường đường nghệ giả sở y mẹ thân vương cũng lúc nào cũng có thể bị người ám sát. Huống chi ta một cái tiểu thương nhân ngươi nói như vậy, là tại gây sát ta, vẫn là đánh ngươi chủ nhân mặt tiêu chính có thân phận. Có địa vị, nôn hành cử chỉ đều không giống lấy trước như vậy làm càn, khinh cuồng. Tối thiểu tại bình thường trường hợp, hắn biểu hiện được coi như điệu thấp. Không có phô trương quá mức dấu hiệu. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn liền khẩu tài cũng không có. Phải biết, năm đó A Chính Ca, thế nhưng là có thể đem lão lâm tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên hạng người. Cùng hắn tranh cãi 10 cái Shizomichi cũng không đủ nhét cái răng. Nghe nói tiêu chính A cờ y xấu hổ chính mình, thuận đường còn đem vệ giả sở ỉ mẹ thân vương mang hô bên trên. Shizomichi ý thức được chính mình không những đánh không lại tiêu chính. Liền tranh cãi cũng không được. Dứt khoát ngậm miệng lại, giống như Lục Kỳ Nhi giả câm vờ điếc. Mà ánh mắt xéo qua quét qua, Shizomichi lại thình lình phát hiện Lục Kỳ Nhi khỏe môi treo nụ cười quỷ dị. Tựa như tại cười nhạo mình nữ nhân này làm sao một hồi theo súng máy giống như... Một hồi lại lạ thường bản phận nàng là tinh thần phân liệt sao? Shizomichi không có na trí tuệ xem thấu Lục Kỳ Nhi bản tâm. Hệ giả sở ý mẹ thân vương lại sớm đã hiểu rõ Lục Kỳ Nhi tâm ý nữ nhân này nhìn qua ngốc như vậy, miệng đầy na pháo. Có thể thực chất bên trong lại tinh khôn vô cùng. Trước đó giả bộ phẫn thanh đả kích hệ giả sở ý mẹ thân vương, giờ phút này gặp tiêu chính nói đến chính sự. Nàng ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ăn dậy đổ nướng. Chẳng quan tâm. Rất là không đơn giản. Một cái tí nạ liền cho hệ dạ sở ý mẹ thân vương mang đến cự đại trùng kích. Một cái lâm hòa âm, càng là tại chỗ chấn áp trí tuệ vô song hệ dạ sở ý mẹ thân vương. Lần này, liên đột nhưng xuất hiện Lục Kỳ Nhi, cũng khác biệt không đơn giản. Tiêu chính nữ nhân bên cạnh, chẳng lẽ liền không có một cái bình thường sao? Liền không có một cái dễ khi dễ sao? Hệ dạ sở ý mẹ thân vương nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười. Ngoài tiệm người, xác thực không phải Tokyo tới. Tiêu chính cười cười, tiếp tục nói. Nhưng vì cái gì tuyển tại đêm nay xuất động, vì cái gì không phải hôm qua, cũng không phải hôm trước, ghệ giả sở ỉ mẹ thân vương mím môi nói ra, còn mời tiêu tiên sinh chỉ giáo. Người là thật không hiểu. Vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Tiêu chính hơi hơi nheo lại con người. Ghệ giả sở ỉ mẹ thân vương, ngươi có thể là có một khỏa thông minh đại não. Có mấy lời. Đến hệ giả sở y mẹ thân vương chính miệng nói, mới càng có chấn nhiếp lực, sức thuyết phục. Tiêu chính nói liền mất đi ý nghĩa. Bởi vì mấy ngày nay, tối thiểu hai đám người tới một mức độ nào đó, có cộng đồng mục tiêu. Hệ giả sở y mẹ thân vương cười cười, liền còn nói thêm. Đương nhiên, cái này cộng đồng mục tiêu, có lẽ có thể tách đi ra nói. Nhưng cuối cùng, đang hành động bên trên có thể đạt thành nhất trí. Ngươi vẫn là thông minh như vậy. Tiêu chính uống một ngụm bia, chậm rãi nói ra. Cho nên, bọn họ là xông ngươi đến, hoặc là xông ta tới. Có bất cứ ý nghĩa gì sao? Hệ giả sở y mẹ thân vương hơi hơi ngạc nhiên, chợt cười khổ một tiếng, ngược lại là ta vọng làm tiểu nhân. Giờ khắc này, Hệ giả sở ý mẹ thân vương mới chính thức ý thức được tiêu chính vì sao có thế đi cho tới hôm nay. Trước đó, nàng vững tin tiêu chính thực lực, cũng tán thành tiêu chính thế lực sau lưng. Thậm chí tiêu đúng là hắn gặp qua dũng mãnh nhất, cũng lớn nhất bá lực nam nhân. Nhưng ở phương diện trí khôn, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình có thể kiềm chế lại tiêu chính. Lại hoặc là nói dẫn đạo tiêu chính. Bất quá từ đó khắc cùng tiêu chính lần này nói chuyện không khó phán đoán. Tiêu chính không phải là không có trí tuệ. Thậm chí có được khiến hệ dạ sở chấn kinh trí tuệ. Mà hắn sở dĩ một mực nhìn qua tương đối tốt dẫn đạo. Cũng không phải mình trí tuệ áp đảo đối phương phía trên. Mà chính là tiêu chính trên thân nhược điểm quá nhiều. Hắn quan tâm ái tình, quan tâm tình huynh đệ, trong lồng ngực còn có một khỏa báo quốc chi tâm. Mà hết thể này, hệ dạ sở ý mẹ thân vương đã sớm vứt bỏ. Cho nên nhìn, nàng tựa hồ muốn so tiêu chính càng thông minh, càng có trí tuệ. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là so tiêu chính máu lạnh hơn á tiêu chính cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Mà chính là nghiêng đầu nhìn Lục Kỳ Nhi liếc một chút, ăn no sao no bụng. Lục Kỳ Nhi nói liền đứng dậy. Ta đi mua đan. Tính tiền cũng không cần. Tiêu chính giữ chặt Lục Kỳ Nhi cánh tay. Giúp ta một việc. Lục Kỳ Nhi hoảng hốt quay đầu, buồn bực nói. Làm sao ngươi bây giờ xuống lầu, cùng chúng ta cùng đi ăn đổ nướng đám người kia đánh một chút chào hỏi. Để bọn hắn lập tức ăn no liền về nhà. Tiêu chính mỉm cười nói. Lục Kỳ Nhi nghe vậy, rất lợi hại kinh ngạc. Vừa rồi tiêu chính cùng hệ dạ sờ y mẹ thân vương đối thoại, nàng nghe được thật sự rõ ràng. Tuy nhiên từ đầu đến củ ổ y không co xen vào, nhưng cũng biết bất luận là tiêu chính vẫn là hệ dạ sờ y mẹ thân vương, đều gặp phải cự đại nguy cơ. Phía dưới đám người kia thể trạng trắng kiện, cao to lực lưỡng, không phải là cần bọn họ thời điểm sao Shizu Mitsui ha hô cờ mô mở, muốn khuyên can tiêu chính. Có thể nàng lại nói thế nào động tiêu chính dứt khoát từ bỏ. Miễn cho tự chuốc nhục nhã. Ngay cả hệ dạ sở y mẹ thân vương, cũng xem không hiểu tiêu chính muốn làm gì. Biết rõ nguy cơ từ phía, còn muốn triệt tiêu phòng ngự lực lượng. Hắn thật chẳng lẽ đối với mình tự tin như vậy sao vì cái gì Lục Kỳ Nhi như mày hỏi. Có thể cho ta cái lý do sao tiêu tiên sinh, ngài có phải không có kế hoạch khác hệ dạ sở y mẹ thân vương cũng nhẹ giọng hỏi. Tiêu chính ngay vậy. Lại chỉ là hời hợt nói ra, ta không có kế hoạch gì. Chỉ là không nghĩ bọn hắn không chịu chết. Chương 1247, người là ai? Cái gì chỉ là không muốn dưới lầu long tổ chiến sĩ cùng quốc an đặc công không chịu chết mà thôi ngươi nói gì vậy bọn họ vừa đi. Chúng ta mạo hiểm không phải càng lớn sẽ hỉ rổ mị xỉ tức giận vô cùng. Long tổ chiến sĩ cùng quốc an đặc công xuất hiện ở đây mục đích là cái gì không phải liền là vì bảo vệ hệ dạ sở ý mẹ thân vương A ngươi ngược lại tô tờ, xem xét gặp nguy hiểm liền đem bo nờ hà nờ rút đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ dưới lầu thế nhưng là trông coi hai cái tuyệt thế cường giả A chỉ bằng vào người ta có thể bảo chứng hệ dạ sở ý mẹ thân vương an toàn sao hướng chi, đây vẫn chỉ là hoa hạ phương diện cường giả. Ai biết thiên hùng hoàng thái tử có không có an bài đỉnh phong nì dạ bởi như vậy, đêm nay liền chắc chắn là hệ dạ sở ý mẹ thân vương ngày dỗ đột nhiên gặp tiêu chính làm ra quyết định này. Shizu Mitsui liền vội vàng hỏi, ngươi không thể làm như vậy ngươi không thể làm như vậy Lục. Ký Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nói ra đồng dạng lời nói. Shizu Mitsui quan tâm là hệ dạ sở ý mẹ thân vương vấn đề an toàn. Mà Lục Ký Nhi thì là lo lắng tiêu chính. Người đều đi sạch sẽ. Làm sao đối mặt cường địch Lục Kỳ Nhi tuy nhiên không phải người trong giang hồ, có thể nàng lại không đốc, liền tiêu chính đều cực kỳ thận trọng địch nhân. Há lại dễ đối phó Shizu Mitsui biểu hiện ra thấp thỏm lo âu, càng làm cho Lục Kỳ Nhi rõ ràng nhận thức đến đêm nay giữ nhiều lành ít tiêu chính quét mắt một vòng mọi người, mím môi nói ra, lần này công tác bảo an, toàn quyền do ta phụ trách. Ta quyết định, không ai có thể phủ quyết. Nói xong, hắn quay đầu chừng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Nhanh đi. Không đi. Lục Kỳ Nhi cắn môi no y muốn đi cùng đi. Tiêu chính ngay vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Người nào cùng ngươi cùng đi Lục Kỳ Nhi thân thể mềm mại run lên, thật không thể tin nhìn về phía tiêu chính. Lần trước ngươi liền suýt nữa hại chết ta. Làm sao, lần này lại muốn cản trở tiêu chính lời nói khó nghe cực. Lục tiểu thư, liền chúng ta cái này giao tình, thật không có đến đồng sinh cộng tử cấp độ. Ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Lục Kỳ Nhi tâm trong nháy mắt bị tiêu chính phá tan thành từng mảnh. Lần trước suýt nữa hại chết ngươi sợ ta cản trở chúng ta không có gì giao tình mỗi một câu, đều phảng phất cương châm, đâm vào nàng mình đầy thương tích. Máu me đầm địa. Lục Kỳ Nhi tuyệt vọng nhìn về phía Tiêu Chính, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Ủy khuất mà trái tim băng giá nước mắt tại trong đôi mắt đẹp đảo quanh. Sừng sốt không có lăn xuống tới. Tốt ta đi, Lục Kỳ Nhi khuôn mặt trắng bệnh, quay người xông ra phòng khách. Liên môn đều không ra, rất nhỏ tiếng khóc lóc liền truyền vào ba người trong thai. Lục Kỳ Nhi vừa đi, Tiêu Chính liền móc ra điện thoại, gọi cho Tưởng Thanh. Có biến lòng cảnh giác cực cao Tưởng Thanh thoát ra. Chiếu cố Lục tiểu thư. Các người rút lui trước. Tiêu Chính giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Tưởng Thanh khó hiểu nói. Chuyện gì xảy ra? Không có gì. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Chúng ta ăn xong. Nhưng là sợ có người theo dõi. Chỗ lấy các ngươi xung phong đi trước, hiểm hộ hành tung chúng ta. Lẫn lộn đối phương ánh mắt. Vậy ta phân một đội người đi trước. Long tổ huynh đệ lưu lại phụ trách bảo an. Tưởng Thanh đề nghị. Vậy quá rõ ràng. Tiêu Chính lắc đầu nói. Diễn trò muốn làm đủ. Toàn bộ các ngươi trở về, ta sau đó liền đến. Tưởng Thanh hơi sửng sốt, lại cũng không dễ phản đối. Chính như Tiêu Chính nói, lần này công tác bảo an từ Tiêu Chính toàn quyền phụ trách. Nàng và quốc an phương diện đặc công đều cần nghe theo Tiêu Chính điều khiển. Còn nữa, lần trước Tokyo một hàng, Tiêu Chính sớm đã thể hiện ra mạnh đại lãnh đạo tài năng, không uổng phí Long Tổ một binh một tốt, liền đem nhiệm vụ toàn bộ giải quyết. Cho nên Tiêu Chính lời nói, nàng đến nghe, mà lại nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Có biến tùy thời cho ta biết. Tưởng Thanh cũng không nói nhảm nữa, dặn dò về sau trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Phân phó xong. Tiêu Chính bưng lên bia uống một ngụm, sắc mặt nhẹ nhõm nhìn một chút đứng ở bên cạnh Shizomichi, ngươi nhìn rất khẩn trương. Shizomichi cau mày nói, ngươi đem người đều điều đi, là đối thân vương điện hạ cực lớn không chịu trách nhiệm. Vậy ngươi cho rằng lưu lại đám kia chiến sĩ, liền có thể thay đổi cục diện? Tiêu Chính khí định thần nhàn hỏi. Tuyệt thế cường giả thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liền dưới lầu đám kia huynh đệ, có thể đỡ nổi tuyệt thế cường giả thế công? Shizomichi đương nhiên biết rõ tuyệt thế cường giả khủng bố. Huống chi, trong bóng tối, có lẽ còn có bí mật hơn đỉnh phong nhị giả hiệp trợ. Chỉ là dưới lầu những chiến sĩ đó, lưu hoặc là đi, xác thực cải biến không cục diện. Nhưng lời tuy như thế, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đi sự do người làm. Shizomichi nói ra. Thiêu tiên sinh, ngài quyết định khó mà khiến người tin phục. Ngươi là ai? Nguyên bản khí định thần nhàn Tiêu Chính bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Shizomichi. Ta an bài thế nào, cần muốn lấy được ngươi tán thành? Shizomichi thân thể run lên, im lặng địa mặt túi thấp bảng. Vâng. Lấy Tiêu Chính giờ này ngày này địa vị, hắn muốn làm gì? Không những Shizomichi không có can thiệp năng lực. Cho dù là hệ dạ sở y mẹ thân vương, cũng vô pháp phản bác. Dù sao, nơi này là Hoa Hạ. Là Yến Kinh, là Tiêu Chính địa bàn. Tiêu Chính đột nhiên trở mặt, khiến trong dạp bầu không khí đột nhiên trì trệ. Thủy Trung trầm mặc ít nói, hề giả sờ y mẹ thân vương lại là mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu tiên sinh không cần tức giận. Bất luận ngài an bài thế nào, ta đều không hề nghi ngờ. Có nghe thấy không? Tiêu Chính quét hì rổ mỉ si liếc một chút. Người gia chủ tử đô không ý kiến. Đến phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, không phải Tiêu Chính không có tôn lão ái ấu tâm, mà chính là cái này Shizomichi quá mức làm cản. Bao biện làm thay. Biết rõ địch nhân là tuyệt thế cường giả. Còn muốn kéo lên đám kia Long Tổ chiến sĩ đệm lưng. Shizomichi là thật không có đem dưới lầu đám kia huynh đệ khi người nhìn. Làm sao, liền các ngươi mệnh quý giá, người khác đều mệnh so có tiện hệ giả sờ ỉ mẹ thân vương hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Shizomichi liếc một chút, còn không hướng Tiêu tiên sinh xin lỗi. Xin lỗi dựa vào cái gì? Xin lỗi! Shizomichi nội tâm gầm hét lên. Rõ ràng là hắn làm sai lầm quyết định. Vì cái gì còn muốn ta nói xin lỗi? Shizomichi không phục, không cam lòng. Nhưng giờ này khắc này, nàng nhất định phải chân thành hướng Tiêu Chính nói xin lỗi. Bởi vì đêm nay hệ dạ sở y mẹ thân vương tánh mạng, hoàn toàn nắm giữ tại Tiêu Chính trên tay. Chứ hắn. Không người nào có thể thay đổi cục diện. Thật xin lỗi. Tiêu tiên sinh. Shizomichi không thể làm gì nói ra. Là ta đường đột. Tiêu Chính mặt không biểu tình uống một ngụm địa, đột nhiên đưa tay đẩy mở cửa sổ, đưa ngươi câu nói. Quyền đầu không đủ lớn, cũng đừng mạo xưng lão đại. Hoa Hạ có câu danh ngôn, su nở dê bà nở chim đầu đa nở tại hệ dạ sở y mẹ thân vương bên người, Shizomichi không có chút nào quyền quyết định. Nhưng nàng nhiều lần vượt qua Shizomichi, nghi vấn tiêu chính quyết định. Nhìn qua là bảo vệ sốt ruột, kỳ thực cũng bại lộ nàng bản thân tâm tư. Nếu như nàng thật trung thành vô song, nàng muốn làm, vẹn vẹn liều chết bảo hộ hệ dạ sở y mẹ thân vương. Mà không phải nghi vấn mạnh mẽ hơn nàng, so với nàng thông minh tiêu chính. Bởi vì, tại toàn bộ cục diện bên trong, nàng vĩnh viễn quyết định không đại cục, liền xem như hệ dạ sở y mẹ thân vương, cũng không có năng lực này. Tiêu chính, mới là đêm nay duy nhất phá cục người. Mục đích không thuần, năng lực không đủ, lại nhiều lần lâm vào cục diện bế tắc, cũng gây nên tiêu chính phản cảm. Từ góc độ nào đó tới nói, nàng cũng gây nên hệ dạ sở y mẹ thân vương phản cảm. Chương 1248, để ngài bị chê cười. Đối với tiêu chính đả kích Shizomichi, hệ dạ sở y mẹ thân vương tựa hồ tuyệt không quan tâm. Câu kia đánh chó nhìn chủ nhân lời gian, cũng không có ở hệ dạ sở y mẹ thân vương trên thân thể hiện ra mảy may. Nàng chỉ là nhấp một ngụm hơi có vẻ đà nờ dê cha tờ bịa, mặt mỉm cười nói, tiêu tiên sinh, người đều đi. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì nàng nói là chúng ta, mà không phải ngươi. Câu nói này liền vô ý thức đem nàng và tiêu chính buộc chung một chỗ. Không có nửa điểm thăm dò hoặc là nghi vấn tiêu chính ý vị. Biết nói chuyện với sẽ không ở giữa, thường thường chỉ ở một hai cái từ ngữ vận dụng lên. Thật giống như Diệp Ngọc Hoa lúc trước đối tiêu chính khuyên bảo. Tranh cùng không tranh ở giữa, bất quá một viên Phật châu khoảng cách. Nghe vào có chút tối nghĩa, nhưng ở hơi có chút lịch duyệt cùng tích xúc trong mắt người, thực là rất lợi hại thông tục dễ hiểu. Tiêu chính đặt chén rượu xuống, khẽ mỉm cười nói, hoa hạ có câu ngạn ngữ, sau khi ăn xong đi một chút, sống đến 99. Thân vương điện hạ lần đầu đến thăm hoa hạ, tin tưởng không ngại tại đi dạo phố A nói đến, Tokyo là bất dạ thành, chúng ta hiến kinh cảnh đêm, cũng là rất lợi hại mê người. Có lẽ so ban ngày mê người hơn hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương ngậm cười nói. Mười phần dịu dàng. Ban ngày khói như sương mù lớn. Sắc thực không bằng ban đêm cảnh sắc chói lọi. Tiêu chính cởi mở cười nói. Lập tức đứng lên nói. Thân vương điện hạ, nghỉ ngơi đủ sao dù sao cũng là ngồi xe lăn, ngồi trong phòng vẫn là ngồi tại trên đường cái, không có gì sai biệt. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương gật đầu cười nói. Biết rõ bên ngoài có hai tên tuyệt thế cường giả trông coi. Còn muốn đi đại trên đường cái dạo phố đây không phải đơn thuần khi bia ngắm sao tiêu chính kẻ tài cao gan cũng lớn. Shizomichi cũng không có cái này khí đến tận đây lúc, Shizomichi cũng không hiểu rõ hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đến tuột cùng đang suy nghĩ gì nàng thật chẳng lẽ không sợ chết nếu không sợ, tại sao muốn tiêu chính bảo hộ có thể hiện nay, nàng rõ ràng đã tranh thủ đến tiêu chính ủng hộ. Lại vì sao cam tâm tình nguyện đặt mình vào bẫy dập hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ý nghĩ, Shizomichi gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Làm bách địa một phái hiện có tối cao thượng nhẫn, Shizomichi gánh vác phát triển bách địa một phái to lớn trách nhiệm. Có thể nói, nàng sở dĩ hạ mình vì hệ giả sở ý mẹ thân vương phục vụ, mục đích chính là muốn mượn nhờ hệ giả sở ý mẹ thân vương lực lượng, đem bản phái nhận thuật phát dương quang đại, cùng mặt khác hai đại phe phái địa vị ngang nhau. Hạ tổ dĩ nhất tộc đã tại hệ giả sở ý mẹ thân vương liên thủ với tiêu chính phía dưới tổn thất nặng nề. Liên ưu tú nhất hai đại nhân thuật cường giả, cũng nhao nhao bị tiêu chính cùng tỷ nạ chém giết. Có thể nói, hạ tổ gì nhất tộc chí ít tại gần 30 năm nay, khó mà nặng hơn nữa đúc huy hoàng. Mà trái lại bách địa nhất tộc, gần 20 năm qua lại là ẩn nhận ẩn nút, không ngừng tích góp năng lượng. Bây giờ theo hệ giả sở y mẹ thân vương quyền cao năm chắc, càng là nước lên thì thuyền lên, rất nhiều cùng mạnh nhất nhất hệ ý ghẻ dịch phân cao thấp tư thái. Mà ý ghẹ dịch chỗ rửa là ai chính là thiên hùng hoàng thái tử cho nên một trận chiến này không chỉ là hệ dạ sở ý mẹ thân vương cùng trời hùng hoàng thái tử quyền thế chi tranh, càng là bách địa nhất hệ cùng ý ghẹ dịch bá chủ chi tranh sĩ dộ mịt sỉ há có thể dung nhận hệ dạ sở ý mẹ thân vương đưa nguy hiểm tại không để ý đây cũng là nàng nhiều lần phản đối nghi vấn tiêu chính nguyên nhân. Bởi vì ở trong mắt nàng, bách địa nhất hệ cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương lợi ích đã sớm bó buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục khi ba người đi ra quán đồ nướng lúc, trước đó khí tức khủng bố đã tiêu tán, khó mà bắt được. Có thể càng là như thế, Shizomichi tâm thì càng khó mà bình tĩnh. Chẳng lẽ đây chính là trước bao táp tịch bình tĩnh A loảng soảng Hỷ Dộ mị xỉ thất thần, khiến cho nàng xem nhẹ mặt tiền cửa hàng cửa một cái bậc thang. Xe lăn nhoáng một cái, suýt nữa đem vệ dạ sở y mẹ thân vương quẳng xuống đất. Thật xin lỗi, thân vương điện hạ Hỷ Dộ mị xỉ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bất an nói, ta không phải hữu tâm. Ta biết vệ dạ sở y mẹ thân vương dịu dàng cười nói. Tựa hồ cũng không thèm để ý tính tình ôn hòa đến không thể tin. Vẫn là ta tới đi. Tiêu Chính cười đi lên phía trước, chậm rãi nói ra. Ta khí lực lớn, tay vững vàng, hẳn là có thể chiếu cố thân vương điện hạ. Nói, hắn liền nhận lấy xe lăn phía sau lưng nắm tay. Shizu Mitsui cũng không từ chối. Nói tiếng cảm ơn tạ. Trên thực tế, nàng giờ phút này mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, tùy thời tùy chỗ đều bảo trì dè chừng kéo căng thần kinh. Chỗ nào có thế thích đáng chiếu cố tốt để dạ sở y mẹ thân vương an toàn đương nhiên, nay cũng không thể trách tội Hỷ Dộ Mị Xỉ tâm lý tố chất kém. Chớ nói nàng khoảng cách tuyệt thế cường giả còn có cách xa một bước, dù cho là tránh thức tuyệt thế cường giả, cũng khó có thể đang bị hai tên tuyệt thế cường giả nhớ thương tình huống phía dưới. Bảo trì tốt bao nhiêu trạng thái. Tiêu Chính Phong khinh vân đạm tư thái, thật sâu kích thích đến Hỷ Dộ Mị Xỉ linh hồn. Thực lực bên trên chênh lệch thật lớn. Thật là khiến người sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực ca tuyệt thế cường giả khí tức khủng bố, càng là phảng phất linh hồn công kích, khiến cho nhân nạn lấy tự kỳ hệ mở chế. Vĩnh dạ không buồn ngủ, hư đường bế phục mở. Lại cách ánh đèn qua, đợi đến ánh trăng tới. Trên xe lăn, hệ dạ sở ý mẹ thân vương hơi hơi ngước mắt, tại cao ốc đang lúc tìm đến một sợi ưu nhã ánh trăng, môi đỏ khẽ nhếch, nói ra dạng này vài câu thơ. Shizu Mitsui không có hệ dạ sở ý mẹ thân vương học thức cao, giờ phút này càng là nghe không rõ hệ dạ sở ý mẹ thân vương muốn biểu đạt cái gì. Trái lại Tiêu Chính, hắn tuy nhiên trường cấp 3 học tập, lại vẫn luôn là học bá cấp nhân vật. Văn hóa công có lẽ không bằng yêu sách hệ dạ sở ý mẹ thân vương, nhưng cái này thủ vãn đường thi nhân tề chính mình không ngủ hắn lại là quen thuộc vô cùng. Không nghĩ tới thân vương điện hạ đối hoa hạ thi văn cũng có thể hạ bút thành văn. Văn hóa tố dưỡng thật là khiến người hướng tới. Tiêu Chính tùy ý lấy lòng một câu. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói, hoa hạ danh thi người bạch cư dịch cũng có một bài không ngủ nhưng ta càng thiên vị cái này một bài. Đón đến, hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Cũng coi là cho chuyện đồng hồ tình cảnh này đi. Tối nay đối bọn hắn mà nói, nhất định là sở Liebesnitter. Một bài không ngủ cũng coi là hệ dạ sở ý mẹ thân vương đối tối nay thuyết minh đi. Tiêu Chính cười cười, cũng không có phát biểu quá nhiều đề nghị, chỉ là đẩy xe lăn tiếp tục tiến lên. Tiêu tiên sinh, theo ngài nhìn, đêm nay chúng ta có thế bình an quá quan sao theo sau lưng Shizu Mitsui lên tiếng hỏi. Lần này, nàng thái độ rất lợi hại ôn hòa, tư thái cũng thả rất thấp. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra được, giờ phút này nàng rất khẩn trương. Cũng rất tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Hai đại tuyệt thế cường giả ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, nàng không thể không khẩn trương. Không phải sao, mới tản bộ vài phút, nàng liền không nhịn được hỏi ra. Tại hệ giả sở ý mẹ thân vương đứng ở trước sân cờ hờ u cái kia đoạn thời gian, Shizu Mitsui ung dung không vội hoàn thành hệ giả sở ý mẹ thân vương bàn giao sở hữu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia, cũng không có đối Shizu Mitsui tạo thành bao lớn làm phức tạp. Nhưng bây giờ, nàng cần làm bạn hệ dạ sở ý mẹ thân vương cùng trời hùng hoàng thái tử một hồi cao thấp, người thắng là vua. Bại không những không có gì cả, liền mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Cho nên nàng tâm trí dao động. Lại hoặc là nói nàng vốn cũng không có hảo tâm như vậy ly tố chất, vốn cũng không có đầy đủ thực lực bồi hệ dạ sở ý mẹ thân vương giành chính quyền. Tiểu đả tiểu nháo vẫn được, tranh thức lên mặt đài, nàng liền rụt rè. Riêng là giờ phút này, đứng trước hai đại tuyệt thế cường giả âm thầm theo dõi. Nàng tâm loạn. Khó mà tự kỳ hệ mở chế. Đối mặt Shizu Mitsui thăm dò tính hỏi thăm, không đợi Tiêu Chính mở miệng, lại nghe hệ giả sở y mẹ thân vương mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, Tiêu tiên sinh, để ngài bị chê cười. Chương 1249, ta cần ngoại viện. Hệ giả sở y mẹ thân vương tại sao muốn nói với Tiêu Chính bị chê cười bởi vì Shizu Mitsui thực sự làm cho hệ căn bản không phù hợp thân phận nàng căn bản không xứng làm hệ giả sở y mẹ thân vương thân tín đêm nay. Shizu Mitsui sở hữu biểu hiện, khiến cho hệ giả sở y mẹ thân vương thất vọng thấu Tiêu Chính ngay vậy, cũng không có nói thêm cái gì. Nguyên bản coi như bình thản ánh mắt, chợt trở nên sắc bén. Chỉ gặp hắn môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt rơi vào cách đó không xa góc tối, đường đường tám tuyệt cường người, trốn ở trong tối làm nhận không ra người hoạt động, cũng không sợ mất thế hệ trước cường giả mặt. Hắn tiếng nói vừa rơi, Shizumi sắc mặt liền đột nhiên biến đổi lớn. Tám tuyệt cường người cái này hai tên tuyệt thế cường giả bên trong, lại còn có tám tuyệt cường người Shizumi nhi vợ tim đờ ơ như sấm, cổ họng khô khốc một hồi khô. Nàng biết, đêm nay chỗ đứng trước cục diện, tuyệt đối là một cái tử cục. Nghe Tiêu Chính lần này ngôn ngữ, hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía góc tối. Vạn chúng chờ mong phía dưới. Cái kia phiến khuất bóng góc tối, rốt cục đi ra một bóng người. Mà không đám ba người thấy rõ hắn khuôn mặt, tại sau lưng, lại có một tên ăn mặc giày thêu nữ tử đi tới. Vâng. Người đến vừa vặn hai người một nam một nữ như bóng với hình, nam gọi Long Thập Tam Tám tuyệt cường người một trong. So Bạch Vô Hà thành danh sớm hơn thế hệ trước siêu cấp cao thủ nữ gọi Nam Cung Ngưng cùng Long Thập Tam tư thủ mấy chục năm sư muội, cũng là người yêu thân ái tại Nhan gia. Hai người này chỉ nghe lệnh của Nhan Thế Xương dù cho là Thường Kinh Thiên, cũng khó có thể phân công bọn họ. Càng đừng đề cập hắn mặt ra con cháu. Ta nói qua, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Thập Tam sắc mặt như nước, trầm ổn dị thường. Chỉ gặp hắn phụ cánh tay đi tới, mỗi một bước đều trầm ổn như núi. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất hải nạp bách xuyên. Hắn liền hướng nơi này vừa đứng, tuyệt thế cường giả khí thế liền lộ rõ. Xì rổ mỉ xỉ trơ mắt thấy hai tên tuyệt thế cường giả hướng nàng tới gần. Dưới chân đúng là vô ý thức lui về sau một bước nhỏ. Vâng. Dù cho là đối mặt lĩnh nội nhẫn chi ảo thuật Khang Văn Xin, Shizumi Shi có lẽ còn có lực đánh một trận, có lẽ còn có chạy trốn chỗ trống. Nhưng giờ này khắc này, nàng đối mặt là hai tên tuyệt thế cường giả bên trong một người, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tám tuyệt một trong. Cho dù là cảm nhận được cái này hai đại cường giả khí tức, Shizumi Shi chiến đấu ý chí liền tiêu tán hơn phân nửa. Như thế nào đấu, như thế nào tranh mà Shizumi Shi cái này một cái rất nhỏ tiểu động tác, lại thu hết để giả sở ý mẹ thân vương mắt. Cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Long Thập Tam tới. Lúc trước tại Nhan gia, hắn từng nói qua tuyệt sẽ không bỏ qua Tiêu Chính Nhan gia địch nhân, cũng phải chết đoạn thời gian trước, Tiêu Chính danh tiếng chính vượng. Thậm chí nhận cả nước chú ý, nhiệt nghị. Bọn họ căn bản không có cơ hội xuất thủ, cũng không dám coi trời bằng vung. Nhưng bây giờ, nhiệt độ đã xuống dưới. Tiêu Chính cũng bình thường trở lại sinh hoạt. Thời cơ đã xuất hiện. Cho nên Long Thập Tam tới. Phía sau hắn, đi theo Nam Cung Ngưng. Một cái hàng thật giá thật tuyệt thế cường giả, hai người bọn họ lâu dài ở chung một chỗ, bất luận là sinh hoạt tập quán, vẫn là đối với đối phương giải, đồng đều đạt tới tâm linh tương thông cấp độ. Cho nên đối mặt hai cái khủng bố tuyệt thế cường giả, cho dù là Bạch Đế Bạch Vô Hà, tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng, chỉ sợ cũng không dám kinh thường. Huống chi mặc dù Bạch Vô Hà danh tiếng tại phía xa Long Thập Tam phía trên, có thể luận đến thành danh thời gian, Long Thập Tam còn phải sớm hơn qua Bạch Vô Hà, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn hiện tại tới. Tiêu Chính trên mặt mang cười nhạt ý, trong mắt lại có hàn quang thoáng hiện. Thế nào, liền Nhan Thế Xương cũng cùng Tokyo cấu kết cùng một chỗ. Shizumi ngay vậy, mi đầu không khỏi hơi nhíu đứng lên. Tiêu Chính đây là ý gì, không phải đem vệ dạ sở y mẹ thân vương lôi xuống nửa cờ hai người này nói rõ là sông ngươi đến. Tại sao muốn liên lụy hệ giả sở ý mẹ thân vương giờ phút này, Shizumi Shi bất mãn chi cực. Hoài nghi Tiêu Chính chỉ là muốn lợi dụng hệ giả sở ý mẹ thân vương chấn nhiếp đối phương. Thậm chí bức bách mình cùng hắn liên thủ, thế nhưng là Shizumi Shi nơi nào có thực lực cùng hắn liên thủ, đừng nói là đứng ở phía trước đáng sợ nam nhân. Dù cho là đứng ở phía sau, không nói một lời dịu dàng nữ tử, cũng không phải nàng có năng lực ứng phó. Nàng và tuyệt thế cường giả ở giữa, căn bản có một đầu to lớn khoảng cách, tựa như tỷ nạ miểu sát rủ kỳ một dạng, lập tức phân cao thấp trái lại. Hệ giả sờ y mẹ thân vương, lại chỉ là biểu lộ bình thản ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt nhìn không ra bất kỳ ba động. Thần sắc cũng dị thường yên tĩnh. Tựa hồ nàng chỉ là một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế đối mặt Tiêu Chính trên miệng khiêu khích. Long Thập Tam đạm mạc nói, ta không biết người đang nói cái gì. Hôm nay đến, ta là tìm ngươi. Không có quan hệ gì với người ngoài. Tiêu Chính cười. Hắn mặt mày buông xuống, mím môi nói ra, nói như vậy, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Long Thập Tam dùng trầm mặc đáp lại Tiêu Chính. Ngay sau đó, Nam Cung Ngưng cũng đi lên phía trước, cùng Long Thập Tam sóng vai mà đứng cái này trên thân hai người khí thế hội tụ vào một chỗ, liền giống như sóng to gió lớn, điên cuồng hướng Tiêu Chính cuốn tới. Shizomichi nghe vậy, căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng. Nhưng chợt, nàng lại cấp tốc lâm vào một cái khác nan đề. Đã đối phương không phải sông hệ giả sở y mẹ thân vương mà đến, như vậy nàng và hệ giả sở y mẹ thân vương lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Tránh ở một bên quan chiến, nhưng cái này thích hợp sao? Tiêu Chính thế nhưng là mới đáp ứng giúp đỡ hệ giả sở y mẹ thân vương hiệp trợ Tiêu Chính, làm sao hiệp trợ Shizomichi sông đi lên liền là chịu chết đối diện cái kia hai tên tuyệt thế cường giả, bất kỳ một cái nào đứng ra đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng rất nhanh. Shizomichi sắc mặt đột biến, cũng không dám hướng hệ dạ sở y mẹ thân vương đòi lấy ý kiến, mà chính là nhìn nói với Tiêu Chính: Tiêu tiên sinh, ta có thể giúp ngài liên hệ ngoại viện sao? Ngụ ý chính là ngươi tại Yến Kinh có đáng tin đồng bọn sao? Ngươi tại Yến Kinh có trở ra bên trên kẻ lực mạnh sao? Nhưng nói như vậy lại chẳng lẽ không phải tỏ thái độ nàng sẽ không giúp Tiêu Chính? Cái này nhất định là một trận sinh tử chi tranh, Shizomichi như thế nào dám quấn vào, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Mà cái này hỏi một chút, đã là nói cho Tiêu Chính, ta không sẽ giúp ngươi. Đồng thời, cũng là nói cho Long Thập Tam hai người. Nàng sẽ không nhúng tay, hắn cũng không xen tay vào được. Long Thập Tam tựa hồ cũng không vội tại động thủ. Đứng tại bên cạnh hắn Nam Cung Ngưng, cũng mười phần khí định thần nhàn. Nơi này rất lợi hại lệnh. Trên đường không có người đi đường. Liên đen đường, cũng rất xa mới có một chiếc. Nhưng cái này, lại là Tiêu Chính chọn đường. Tuyển địa phương. Shizomichi hỏi thăm, khiến cho Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn quét Shizomichi liếc một chút, ngươi nếu là sợ hãi, liền rời đi trước đi. Đây là rất lợi hại trói thai vũ nhục, nhưng Shizomichi phản ứng lại cũng không lớn. Nếu không phải đoán không được hệ dạ sờ y mẹ thân vương thái độ, nàng đã sớm rút lui Tiêu tiên sinh. Ta hy vọng có thể giúp ngài bận điệu. Shizomichi trần trờ nói ra. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, lại là lời nói xoay chuyển, ta nguyện ý vì ngài liên hệ ngoại viện. Nàng vẫn không có nhả ra. Đây cũng là nàng duy nhất chịu giúp Tiêu Chính làm, nhưng ở Tiêu Chính trong mắt, nàng lại giống một cái tôm tép ngại nhép, thật là tức cười. Người nào nói cho ngươi, ta cần ngoại viện? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, từng chữ nói ra. Chương 1250, vì hắn nhặt xác. Tiêu Chính khí thế như hồng nói ra lời nói này. Không những cả kinh sĩ rổ mị xỉ tê cả da đầu, cũng khiến Long Thập Tam hơi hơi nheo lại con người. Đối mặt hai đại tuyệt thế cường giả, hắn lại dám nói ra không muốn ngoại viện lời nói, hắn dựa vào là cái gì? Hắn nơi nào đến lớn như vậy dũng khí? Nghe nói, hắn từng tại Phượng Minh Sơn cùng Mục Thanh Tùng từng có một trận chiến. Tuy nhiên nửa đường bị Diệp Ngọc Hoa cắt ngang. Có thể chỉ bằng vào kết cục này, Long Thập Tam liền có thể phán đoán, hắn thực lực tuyệt đối không tại Mục Thanh Tùng phía trên. Mà cho dù đứng tại hai người trước mặt không phải Tiêu Chính, mà chính là tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng, cũng chưa chắc dám như thế khinh thường. Ai cho dù là tư đầu đến củ ô y cũng còn tính toán bình tĩnh. Hệ dạ sở y mẹ thân vương, tại nàng nghe được Tiêu Chính lời nói này về sau, hai đầu lông mày cũng là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hệ dạ sở y mẹ thân vương vẫn là nhẹ nhàng phất phất tay, mím môi nói ra, bách địa, trợ Tiêu tiên sinh một chút sức lực đi. Lời vừa nói ra, Shizomichi thân thể đột nhiên run lên. Ngươi đây là ý gì? Liền Tiêu Chính đều khẩu xuất của ngôn, không cần ta xuất thủ. Vì cái gì ngươi muốn ta đi lên hỗ trợ giúp? Thế nào chịu chết sao? Shizomichi ngừng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Nàng không muốn giúp Tiêu Chính. Cũng sẽ không đi giúp Tiêu Chính. Từ đầu đến cụ ổ y, cần Tiêu Chính trợ giúp đều là ngươi, mà không phải ta. Dựa vào cái gì để cho ta làm bia đơ đan nở? Dựa vào cái gì để cho ta đi chịu chết lần đầu? Shizomichi kháng lệnh tại sinh cùng tử ở giữa, nàng không chút do dự lựa chọn sinh. Cứ việc lần này kháng lệnh, sẽ đối với bách địa một phái mang đến to lớn thương tổn. Thậm chí đoạn tuyệt cùng hệ dạ sờ ý mẹ thân vương hợp tác. Nhưng thì tính sao chết, liền cái gì cũng không có. Phục hưng vinh diệu, cũng không hưởng thụ được. Trên đời này còn có cái gì so sinh mệnh quan trọng hơn? Shizomichi ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lặng yên lui về sau một bước. Dùng hành động cho thấy thái độ. Thật có lỗi. Thân vương điện hạ. Shizomichi một mặt bình tĩnh nói ra. Ta làm không được. Ừm. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương hoàn toàn như trước đây bình thản, hơi hợt quét hỉ rộ mịt xì liếc một chút về sau, giọng điệu bình ổn nói ra. Biết. Ngắn gọn mấy chữ, nghe vào không có sức mạnh. Nhưng hỉ rộ mịt xì biết, nhiều năm đi theo, có lẽ từ giờ khắc này, liền hoàn toàn chung kết. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương không có khả năng lại cho bách địa một phái bất luận cái gì ủng hộ. Cũng tuyệt đối sẽ không hướng bọn họ cung cấp tiền tài bên trên trợ giúp. Ai, thật không cam lòng ai nhưng không cam lòng về không cam lòng, Shizomichi không chút nào hối hận. Nàng mím môi đứng ở một bên, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Có lẽ, đêm nay chính là tiêu chính tử kỳ có lẽ tiêu chính vừa chết. Hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng có khả năng về không Tokyo nhảy ra khốn cục về sau. Shizomichi suy nghĩ ngược lại trở nên rõ ràng. Nàng ẩn ẩn phát giác, Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng nơi này khắc xuất hiện, có lẽ thật cùng Tokyo có liên quan. Mà không phải tự dưng chọn lựa dạng này một cái thời khắc. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đã lựa chọn rời khỏi. Nàng sở dĩ không đi, là không muốn để cho chính mình lộ ra thái lang bái, quá nhu nhược. Bất luận như thế nào, tại Tokyo nỉ dạ giới, nàng cũng tuyệt đối là một tên nổi tiếng thượng nhẫn. Là được người tôn kính tiền bối cường giả. Đến nàng vị trí này, cơ bản mặt mũi vẫn là cần giữ lại. Thân vương điện hạ. Tiêu Chính đứng chắp tay, giống như đi bộ nhàn nhã nói ra. Nếu là ngươi buồn ngủ, có thể về nhà trước nghỉ ngơi. Ta tin tưởng nàng tuy nhiên sẽ không giúp ta. Nhưng nhất định vẫn là nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta không thời gian đang gấp. Hệ dạ sở y mẹ thân vương mỉm cười, liền lại tiếp tục nói. Lần trước tiêu tiên sinh miểu sát y tổ. Ta thậm chí còn không thấy rõ ràng đến chuyện gì xảy ra, chiến đấu liền kết thúc. Hôm nay hệ dạ sở ý mẹ thân vương 10 phần lễ phép nói ra. Cái này hai vị tiền bối tin tưởng sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội. Tiêu Chính không coi ai ra gì cười nói như vậy. Thân vương điện hạ dự định cười nhạo ta coi như ta là chứng nhân đi. Tiêu tiên sinh mà chết, ta thay ngươi báo động. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Còn có thể ra tòa làm chứng. Tiêu Chính mỉm cười, thân vương điện hạ, ngươi thật hài hước. Cho chuyện xong Long Thập Tam ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tiêu Chính. Vội vã như vậy Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, dạo bước đi lên phía trước, tám tuyệt cường người còn lại cũng không nhiều. Cũng nên lưu mấy cái thọ hết chết giả A cuồng vọng Long Thập Tam một tiếng gầm nhẹ, toàn thân cốt cách đùng đùng không dứt rung động. Giống như giang đậu. Mà trái lại Nam Cung Ngưng, cũng động tác thư giãn từ bên hông lấy ra một thanh sáng loáng nhuyễn kiếm. Kiếm phong thoáng hiện hàn quang. Tại sáng dưới ánh trăng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Nàng một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, lấy kiếm, dương kiếm, cho đến hai con ngươi khẽ nâng một cỗ sắc bén sát ý buôn đằng mà đến. Triển lộ ra không có thế ngang hàng khí thế hưu hưu hưu Nam Cung Ngưng kiếm trong tay phong một sắn, một đóa kiếm hoa dần hiện ra tới. Không đợi kiếm phong vững vàng dưới. Nàng ánh mắt chớp động, lao xuống mà đi nàng động tác phiêu giật nhẹ nhàng, dưới chân liền chút. Trong chớp mắt liền tới gần Tiêu Chính. Nam Cung Ngưng trong tay cái kia thanh nhuyễn kiếm nhìn như nhẹ nhàng, có thể vừa mới tới gần, Tiêu Chính liền cảm nhận được một cỗ âm nhu như thủy ngân khí thế đập vào mặt. Phảng phất muốn đem Tiêu Chính vùi vào đại hải, tươi sống nín chết khanh Tiêu Chính đầu vai lắc một cái, cổ tay đột nhiên vung lên, lưới đao đột nhiên hướng Nam Cung Ngưng bổ tới. Nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô cùng bạo phát lực. Nhất thời đem lao xuống mà đến Nam Cung Ngưng bước lui. Chính diện đo sư cờ, như thực lực sai biệt lớn hơn, liều mạng tuyệt đối là không lý trí hành vi. Nam Cung Ngưng mặc dù sớm đã là tuyệt thế cường giả, có thể cùng Tiêu Chính so sánh, rõ ràng còn có một đoạn ngắn chênh lệch. Lấy nàng trí tuệ, không có khả năng làm bừa cùng Tiêu Chính liều mạng. Thật muốn liều, cũng là Long Thập Tam đang chẳng biết lúc nào, Long Thập Tam đã đánh tới chớp nhoáng. Nam Cung Ngưng hướng bên trái xê dịch trong tích tắc. Long Thập Tam thế công liền đã đến hắn không có vũ khí bởi vì Nam Cung Ngưng chính là hắn đao, hắn kiếm hắn dụ địch kế sách Tiêu Chính một đao vừa mới dùng hết, Long Thập Tam tay trái liền hình thành một cái cổ quái thủ thế, lôi cuốn lôi động chi thế, đột nhiên gõ hướng Tiêu Chính trái tim hắn thế đi nhanh chóng, phảng phất thiểm điện hắn thanh thế chi huy, phảng phất lôi động bất quá một hơi đang lúc, hắn đã thi triển tuyệt học thành danh. Lôi ấn xuất thủ như sấm động, như điện thiểm cùng bạch vô hà long thủ tương tự. Cùng sô dô thượng đế chi thủ tương tự. Đều là lấy tay không làm vũ khí, bạo phát kinh thiên động địa chi uy lực lúc trước, Tiêu Chính suýt nữa chết thảm ở sô dô thượng đế chi thủ. Một kích kia chi uy lực, trong chớp mắt liền phá hủy đồng bì thiết cốt Tiêu Chính. trực kích trái tim. Phảng phất muốn đem hắn đánh nổ một khi đánh trúng, lực sát thương xa so với chặt một đao, đâm một kiếm càng lớn lôi ấn chi uy lực, lại vẫn tại thượng đế chi thủ phía trên kiến thức rộng rãi xì rộ mịt xì sắc mặt đột biến, lặng yên đi vào hệ giả sở y mẹ thân vương bên cạnh, thân vương điện hạ, tiêu chính đêm nay hẳn phải chết. Để phòng ngoài ý muốn, chúng ta hay là đi thôi. Hệ giả sở y mẹ thân vương nghe vậy, ánh mắt vẫn như cũ bình ổn, môi mỏng khẽ nhếch nói, hắn mà chết, cũng nên có người vì hắn nhặt xác. Chương 05, thực sự không viết ra được đến, ngày mai tiếp tục 4 chương. Coi như đem bạo phát chia tách thành 2 ngày tăng thêm che mặt. Chương 1251, thiên hạ đệ nhất nữ cường giả. Bạch Vô Hà Long thủ năm đó lấy cương mãnh làm chủ. Mà đi qua hơn 20 năm tối luyện, tính cách hiền lành bình thản Bạch Vô Hà đã vứt bỏ ngày xưa tranh cường ha ho thắng tâm lý. Liên Long thủ cũng bị hắn tinh giản vì ba tay. Nhưng một tay mạnh hơn một tay. Nhìn như rút đi lệ khí, kỳ thực lực sát thương càng lớn, càng đáng sợ. Tiêu Chính không biết đến 20 năm trước Long thủ. Nhưng lấy hắn đối thế hệ trước cường giả giải. Long thập tam giờ phút này chỗ thi triển đi ra tuyệt kỹ, tuyệt sẽ không thua kém 20 năm trước Bạch Vô Hà một cái so Bạch Vô Hà thành danh sớm hơn 8 tuyệt cường người. Sao lại là chỉ là hư danh trận trận cảm giác gáp bách từ Long thập tam lòng bàn tay tuân ra, một đao dùng hết Tiêu Chính tay trái buốc lên mà ra. Trong chốc lát, chấn hám nhân tâm tiếng long ngầm đột khởi. Giống như có thần long chiếm hữu. Phóng xuất ra khủng bố uy nghiêm ép dương tuyệt kỹ lôi ấn thử một chút lao hòa thượng thành danh tuyệt kỹ long thủ đi Tiêu Chính ngang nhiên xuất động, tay trái huyển như du long, đột nhiên nô ra, trực diện ngạnh bính long thập tam đứng ở một bên Shizomichi đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chính thi triển ra nổi tiếng thiên hạ long thủ, sắc mặt đột nhiên đại biến, thật không thể tin nhìn về phía giữa sân, Tiêu Chính vờ ơ y ma học hội long thủ Bạch Vô Hà thật cam lòng dạy hắn Shizomichi thực lực có. Lẽ không có đạt tới tuyệt thế cường giả cảnh giới. Nhưng kiến thức rộng, riêng là đối thế hệ trước cường giả giải. Có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, em thay nói. Nàng chưa thấy qua Long Thập Tam, cũng càng thêm không cùng Bạch Vô Hà đã từng quen biết. Có thể nàng đối hai người này giải trình độ, không thua kém một chút nào y tổ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đều là hành động châu Á, thậm chí cả toàn cầu siêu cấp cao thủ làm người trong vòng, làm tối cao cấp một nhóm kia lý ra. Shizomichi không có khả năng không hiểu bọn họ. Thật bất ngờ hệ dạ sở y mẹ thân vương liếc xéo Shizomichi liếc một chút. Ngài không phải trong vòng người, có lẽ không hiểu. Shizomichi chậm rãi nói ra. Mỗi một cái có tư cách trở thành tuyệt thế cường giả đại nhân vật, đều chí ít có một bộ chính mình ép dương tuyệt kỹ. Giống Tiêu Chính ép dương tuyệt kỹ, cũng là vô danh một đao. Mà Bạch Vô Hà, thì là nổi tiếng thiên hạ long thủ. Cái này giống võ hiệp bên trong tuyệt đỉnh bí tịch. Rất nhiều ngoài cửa liền đệ tử thân truyền cũng chưa chắc hội truyền thụ. Huống chi là người ngoài theo ta được biết, Bạch Vô Hà truyền thụ cho hắn cháu ruột Bạch Vô Song Long Thủ, cũng chỉ là lúc đầu phiên bản, mà không phải Long Thủ tam thức hỉ rộ mịt xỉ kinh tâm động phách nói ra. Nhưng hiện tại xem ra, Bạch Vô Hà truyền thụ cho Tiêu Chính. Cũng bất giác, hỉ rộ mịt xỉ có chút hối hận. Hối hận thái độ mình cường ngạnh như vậy. Hối hận chính mình không có cho Tiêu Chính, hệ giả sở y mẹ thân vương một bậc thang. Trên thực tế, cho dù đến thời khắc này, nàng cũng không cho rằng Tiêu Chính có năng lực đối cứng hai đại tuyệt thế cường giả. Ở trong mắt nàng, Tiêu Chính đêm nay vẫn là có tối thiểu 8 thành trở lên có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng là tay cầm hai đại tuyệt kỹ Tiêu Chính, thật không có lật bản cơ hội sao nếu là hắn thật đánh bại Long Thập Tam hai người. Chính mình chẳng lẽ không phải mua dây buộc mình Shizomichi lâm vào trầm tư, trong mơ hồ, nàng ngược lại hy vọng Long Thập Tam đánh bại Tiêu Chính, đánh chết Tiêu Chính. Bởi vì nàng đắc tội Tiêu Chính, lại cùng Long Thập Tam, cùng nhan ra không oán không cửu người tư duy cũng là như thế. Xu lợi tị hại càng là bản năng. Cho nên trên xã hội, trong sinh hoạt, thường xuyên phát sinh phía sau vạch trần đao tử, qua sông đoạn cầu chờ không thể tha thứ ngoài ý muốn. Không phải những người này từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm muốn phản bội, mà chính là đến cái nào đó then chốt điểm, càng khó lường hơn số cùng nhân tố, đẩy động đến bọn hắn làm ra một cái hoàn toàn tương phản quyết định. Lôi ấn ngang nhiên gõ hướng Tiêu Chính trái tim. Tiêu Chính long thủ cũng là đột nhiên nô ra, đông nhiên đụng một cái, đúng là phát ra một đạo ngột ngạt mà rung động tiếng vang ẩm. Tiêu Chính lui lại hai bước, Long Thập Tam cũng là lảo đảo lui lại một bước. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Vâng. Long Thập Tam tuyệt đối không ngờ tới Tiêu Chính vợ ơ ý ma học hội Long Thủ. Mà lại là Bạch Vô Hà Hoa hơn 20 năm thối luyện qua đi Long Thủ Tam Thức. Bạch Đế không hổ là Bạch Đế, người này khi hơn 20 năm lão hòa thượng, thực lực chẳng những không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại bước vào toàn cảnh giới mới. Làm cho người tặc lưỡi. Mà Long Thủ so sánh với năm đó, cũng có được càng thêm đáng sợ lực sát thương. Bị Tiêu Chính thi triển đi ra, lại ẩn ẩn có Bạch Vô Hà phong thái một cách này, hắn nhìn như chiếm cứ ưu thế. Có thể mặc cho ai nấy đều thấy được, Tiêu Chính sở dĩ lui lại hai bước, thuần túy là bởi vì bị Long Thập Tam cường thế công kích đưa đến. Nếu là hai người toàn lực nhất kích, ai sẽ chiếm cứ ưu thế, còn chưa biết được. Nhưng Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng lần này đến đây, sớm đã làm tốt đánh giết Tiêu Chính quyết tâm. Làm thế nào có thể tùy tiện dừng tay Long Thập Tam sau một kích, tới tâm hữu linh tê Nam Cung Ngưng trong nháy mắt xuất kiếm. Từ bên trái tấn mãnh đánh tới. Long Thập Tam thành danh tuyệt kỹ là lôi ấn. Mà Nam Cung Ngưng tuyệt kỹ, thì là lấy âm nhu thủ thắng ngân xà kiếm. Nhìn như mềm mại bất lực, lại có rất nhiều biến hóa. Một khi bị nàng tìm được cơ hội, liền sẽ ở trên người lưu lại một lỗ thủng. Hai người một trước một sau, phảng phất tiếp sức, căn bản không cho Tiêu Chính nửa điểm thở dốc cơ hội. Mặc dù tay hắn nắm hai đại tuyệt kỹ, nhìn qua cũng không chiếm nửa điểm thượng phong. Ngược lại từng bước nguy cơ. Ngân xà kiếm Shizomichi ánh mắt chớp động, thuộc như lòng bàn tay nói ra. 20 năm trước, Nam Cung Ngưng một tay như quỷ mị khoái kiếm liền tại cường giả như rừng hoa hạ đánh ra kết quả. Càng bị dự là thiên hạ đệ nhất nữ cường giả, dù cho là đứng hàng tám tuyệt cường người, cũng không ai hội khinh thường nàng thực lực. Nghe đồn tám tuyệt bên trong cao y củ ồ y củ nở dê danh lạch, cũng là ý tổ từ trong tay nàng cướp đi. Bất quá đáng tiếc, ý tổ 20 năm qua đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên phương diện làm ăn, căn bản vô ý võ đạo. Lúc này mới bị Tiêu Chính tại chỗ miểu sát. Con đường võ đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Ý tổ 20 năm trước miễn cưỡng đưa thân tám tuyệt cường người. Vẫn là không quá hảo quang từ trong tay nữ nhân cướp đi. Cái này hơn 20 năm lại không có chăm học khổ luyện, từ đó lười biếng, cho nên rơi xuống cái bị Tiêu Chính miểu sát hạ tràng. Không thể bảo là không cho tám tuyệt cường người mất mặt. Mà lại nhìn Nam Cung Ngưng một tay ngân xà kiếm thi triển đi ra, phảng phất có ngàn vạn biến hóa. Càng như là có linh xà thổ tín, âm độc cùng cực. Trong nháy mắt, ngân xà kiếm gào thét mà tới, thẳng đến Tiêu Chính vị trí hiểm yếu. Chỉ cần bôi đến Tiêu Chính cổ, chắc chắn kiến huyết phong hầu, nhưng mà, Tiêu Chính liên sát hợp xịn, sô dồ hai đại tuyệt thế cường giả, càng là thế hệ trẻ tuổi duy nhất đưa thân tám tuyệt liệt kê kinh khủng tồn tại. Hắn cùng tuyệt thế cường giả quyết đấu kinh nghiệm, có thể nói chỉ ở Mục Thanh Tùng phía dưới. Mặc dù liên tiếp bị hai đại tuyệt thế cường giả luân phiên công kích, làm thế nào có thể tùy tiện lộ ra sơ hở, ông lưỡi đao khuấy động, đường đạo hàn mang từ vết đao hiện lên. Bạt đao thuật Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, lưỡi đao như mãnh hổ chụp mồi, ngang nhiên mà lên siêu lưỡi đao đối diện bổ về phía Nam Cung Ngưng, muốn cùng cứng đôi cứng, có thể Nam Cung Ngưng vốn là nữ nhân, tại bạo phát lực cùng trên lực lượng, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Chính đối cứng. Tăng thêm nàng ngân xà kiếm, vốn cũng không phải là đi ngạnh bính đường đi, chỉ trong nháy mắt, liền chỉ gặp nàng kiếm phong khẽ quấn, tránh đi Tiêu Chính ngang nhiên một đao. Ngay sau đó, lại nhìn nàng cổ tay rung lên, khẽ quấn, lại như một đầu linh xà, quấn ở Tiêu Chính lưỡi đao phía trên. Vù vù nhuyễn kiếm luân phiên quấn quanh, kiếm phong lại trực chỉ Tiêu Chính cổ tay. Một khi đánh trúng, không phải phế hắn một cái tay không thể. Chương 1252, lấy một địch hai. Chương 1252, lấy một địch hai, Nam Cung Ngưng một kiếm cuốn lấy Tiêu Chính, kiếm phong càng là đâm thẳng Tiêu Chính cổ tay. Trong nội tâm nàng vui vẻ, biết Tiêu Chính lấy chính mình đạo. Tại thi hành lần này ám sát trước đó, nàng và Long Thập Tam liền toàn phương vị suy nghĩ thấu Tiêu Chính bản sự. Vô danh một đao là hắn thành danh tuyệt kỹ, cũng là hai người cần có nhất thận trọng đối đãi địa phương. Nhưng mở màn không đến một phút đồng hồ, Tiêu Chính liền thi triển ra khiến hai người chấn kinh Long Thủ. Cái này trong lúc không thể nghi ngờ đề cao ám sát kế hoạch độ khó khăn. Cùng lúc đó, tại hai người định vị bên trong, Tiêu Chính thực lực lớn ước gần với Bạch Vô Hà cùng Mục Thanh Tùng. Nhưng cho dù hơi yếu, cũng tương đối có hạn. Nếu không, hắn há có thể liên sát hai đại thế giới đứng đầu cường giả chỉ là cái này một phần chiến tích, liền đầy đủ Long Thập Tam hai người cho dù đồng thời xuất thủ, cũng lo liệu thận trọng thái độ. Tuyệt thế cường giả chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại chỗ vẫn lạc. Điểm này, hai người không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Cho nên cuối cùng, bọn họ định ra ám sát phương án chính là trước mắt một màn này. Một người một cái tấn công mạnh. Tuyệt không ham chiến cũng không cho Tiêu Chính phản kích cơ hội mà lại, xuất thủ chính là tất sát tuyệt kỹ. Càng thể hiện ra bọn họ đêm nay giết Tiêu Chính chi quyết tâm, chi ý chí ngay trước hai đại tuyệt thế cường giả mặt, thậm chí bức bách Long Thập Tam phế bỏ Nhan Đăng Khuê. Phần này sỉ nhục nhất định muốn tại đêm nay cọ rửa rơi. Nếu không, bọn họ đem cả một đời bị đính tại sỉ nhục trụ lên lúc này Nam Cung Ngưng mừng rỡ trong lòng, trên tay ám sát động tác càng là sắc bén vô song. Nương theo vù vù kiếm phong rung động, nàng thân hình hơi hơi tìm tòi, thề phải phế Tiêu Chính một cái tay một khi đạt được, nàng liền không cần ham chiến, đem tiếp xuống chiến đấu giao cho sư huynh một người. Cho nên, nàng một kích này quan trọng chi cực ngay cả Long Thập Tam, cũng ý thức được sư muội lần này công kích tầm quan trọng. Trong nháy mắt nín hơi, ngưng thần, nổi lên tiếp xuống nhất kích chí mệnh hai đại tuyệt thế cường giả chăm chú bố cục, liền mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhờ ảo cờ đến cực hạn. Chính là vì canh chừng hiểm xuống đến nhỏ nhất. Nhưng từ khía cạnh đến xem, sao lại không phải đối Tiêu Chính cực lớn coi trọng chỉ là một cái tuổi trẻ cường giả đáng giá hai đại tuyệt thế cường giả thận trọng như thế đối đãi. Bản thân Lý Hệ N là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngân Xà Kiếm đứng ở giữa sân, Tiêu Chính thân hình bất động. Mặt không biểu tình trên mặt, lại hơi hơi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ép dương tuyệt kỹ làm như thế rườm rà phức tạp, Nam Cung Ngưng. Liên ngươi điểm ấy cảnh giới, đời này cũng đừng hòng có đột phá. Vừa dứt lời, lại chỉ gặp Tiêu Chính cổ tay rung lên. Ngay sau đó, lưỡi đao phía trên phảng phất rót vào vô cùng tận lực lượng. Lệnh quang đại tắc khanh, Tiêu Chính phản thủ đao chấn động, lại là sinh sinh đem Nam Cung Ngưng quấn quanh ở lưỡi đao bên trên Ngân Xà Kiếm đẩy ra. Chỉ bất quá Nam Cung Ngưng trung quy là tuyệt thế cường giả, dù là tại Tiêu Chính trong miệng, nàng tựa hồ không có gì tiền đồ, không có gì hy vọng. Nhưng nàng căn cơ chi vững vàng, kinh nghiệm thực chiến chi phong phú, xa không phải ỷ tổ chỗ có thể sánh được. Cho nên tại Tiêu Chính thi triển phản thủ đao thời khắc, cổ tay nàng lại lần nữa hướng phía trước tìm tòi, kiếm phong quấn một vòng, ngược lại đâm về Tiêu Chính trái tim. Một kiếm này xoay chuyển vừa nhanh vừa vội, góc độ xảo trá, đúng như cùng một cái đựa cờ trao cho sinh mệnh lực linh xả, mọc ra mắt phóng tới Tiêu Chính tử huyệt. Một khi đạt được, không phải đem Tiêu Chính đâm cái thông thấu. Đối mặt Nam Cung Ngưng một kiếm này, Tiêu Chính cũng ý thức được tránh thức tuyệt thế cường giả đến tột cùng ủng khủng bố cỡ nào uy hiếp. Mặc dù hắn rõ ràng còn cao hơn Nam Cung Ngưng bên trên một bậc. Nhưng nếu là có nàng tồn tại, Tiêu Chính căn bản không có khả năng đầu nhập 100% trạng thái cùng Long Thập Tam một quyết sinh tử. Thậm chí còn có thể bị Nam Cung Ngưng tập kích tạo thành trọng thương trong chốc lát, tâm hắn nghĩ trầm xuống, rốt cục quyết định. Trước đêm nàng diệt trừ sẽ cùng Long Thập Tam quyết nhất tử chiến. Ông lưỡi đao loại lên, Tiêu Chính trên mặt phía trên hiện hiện cương nghị chi sắc. Trong tay đao, cũng là phảng phất hút no bụng lực lượng. Nhất thời lạnh quang đại tác. Ông long long phản thủ đao về sau, Tiêu Chính rốt cục thi triển ra hắn đỉnh phong tuyệt học. Vô danh một đao khuynh thành một đao bị tiêu diệt thiên hạ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Cũng không giống Nam Cung Ngưng Ngân Xà Kiếm như vậy rào hoạt đa dạng dùng trực tiếp nhất. Cũng đáng sợ nhất nhất đao chạm giết địch người một đao kia, ẩn chứa Tiêu Chính suốt đời chỗ học. Sở hữu biến hóa đều giấu ở bên trong. Nhìn như đơn giản, làm bừa, lại phong kín Nam Cung Ngưng sở hữu đường lui. Mặc dù lui, cũng trốn không thoát Tiêu Chính một đao kia thật mạnh khí thế. Một bên quan chiến sĩ Hizo mịt xỉ trợn mắt hốt mồm. Đến tận đây lúc, nàng mới lần thứ nhất kiến thức đến Tiêu Chính thực lực kinh khủng. Một đao kia chi uy lực, thậm chí khiến đứng ở một bên xì rộ mịt xì nhì vờ tim đờ ập tờ như sấm. Giả tượng một phen, nếu là đối mặt một đao kia là mình, có lực đánh một trận sao không có ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát liền đứng ở một bên xì rộ mịt xì còn như vậy. Huống chi chính diện tiếp nhận một đao kia chi uy Nam Cung Ngưng nàng chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, liền xung quanh không khí cũng giống như áp xúc gấp trăm lần. Toàn thân cực không được tự nhiên. Từng đạo tử vong khí tức từ nàng toàn thân lỗ chân lông chui vào. Có thể nàng trung quy là thành danh cường giả, mặc dù suy nghĩ đã bị Tiêu Chính cái này khủng bố một đao quấy nhiễu. Làm thế nào có thể dễ dàng buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội? Giờ khắc này, Nam Cung Ngưng đã vứt bỏ sở hữu tư tưởng bảo phục. Muốn cùng Tiêu Chính quyết chiến sinh tử không tốt. Mắt thấy Nam Cung Ngưng không có không lay được cùng Tiêu Chính quyết nhất tử chiến, Long Thập Tam thiểm điện xuất thủ. Trầm giọng quát, Ngưng Nhi. Rút lui. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn tung bay, một cái bạo phát toàn bộ lực lượng lôi ấn thi triển ra. lôi cuốn lôi động chi lực, từ bên trái đằng trước buôn đằng mà tới nghìn tính vạn tính. Long Thập Tam không ngờ tới Tiêu Chính lại sẽ đem hắn lớn nhất vương bài hướng Nam Cung Ngưng thi triển. Mà Nam Cung Ngưng lại còn cũng không lui lại chi ý trên thực tế, đừng nói là Nam Cung Ngưng, dù cho là Long Thập Tam, cũng không có tuyệt đối nắm chắc đón lấy Tiêu Chính một đao kia. Mắt thấy sớm chiều ở chung Nam Cung Ngưng chính diện kiếm đâm, trong nháy mắt đoán ra Nam Cung Ngưng đây là muốn vì chính mình tranh thủ ưu thế lớn nhất. Dù là lấy tánh mạng làm đại giới rút lui không, Tiêu Chính toàn thân sát ý bằng bạc, mắt đen bên trong hàn quang chợt hiện. Vô danh một đao từ trên xuống dưới, giống như mây đen áp thành, như là một thanh ngàn vạn cân cự đao ùn ùn kéo đến mà đến muốn chết. Long Thập Tam hai mắt đỏ bừng, bước nhanh nhảy lên hướng Tiêu Chính. Lôi ấn hung hăng đánh ra, trực kích Tiêu Chính lồng ngực. Có thể Tiêu Chính lại chỉ là tiện tay nhô ra tay trái, vô ý thức thi triển ra hắn học nghệ chưa tinh long thủ. Đại bộ tờ HN tinh lực, toàn đều đặt ở vô danh dưới một đao Nam Cung Ngưng trên thân. Lúc này, Nam Cung Ngưng giờ mới hiểu được mình cùng Tiêu Chính đến tuột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Vâng, nàng ngân xà kiếm, căn bản không phải Tiêu Chính cái này vô danh một đao đối thủ. Cái gọi là kém hạng nhất, kỳ thực căn bản chính là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, nhưng nàng không sợ. Long Thập Tam ngang nhiên xuất thủ, càng là bị nàng cường đại tự tin mặc dù liều đến một cái trọng thương, nàng cũng phải kiềm chế lại Tiêu Chính, là sư huynh cung cấp nhất kích chí mệnh dưới mắt, không phải là cục diện này sao? Đêm nay nàng nhất định muốn kéo chết Tiêu Chính. Chương 1253, ngày này sang năm. Chương 1253, ngày này sang năm. Tử cục xì rộ mị xì, ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn lên. Tại đi vào hoa hạ trước đó, nàng chỉ gặp qua ỷ tổ như thế một cái tám tuyệt cường người. Hơn nữa còn là một cái yếu nhất tám tuyệt cường người. Giờ này khắc này, nàng lại kiến thức đến ba tên tuyệt thế cường giả quyết nhất tử chiến ma bên trong, còn có hai cái là tám tuyệt cường người dạng này chẳng diện. Shizomichi cuối cùng cả đời, cũng bất quá kiến thức trước mắt trận này. Làm trong vòng người, nàng không thể không phân chấn, không thể không run rẩy. Liền vừa rồi ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ quyết đấu, Shizomichi đã nhìn ra bản thân cùng ba người này chênh lệch. Ba người này bên trong, bất kỳ một cái nào đứng ở trước mặt mình, cũng có thể dễ dàng đưa nàng phá hủy. Là phổ thông cường giả cùng tuyệt thế cường giả ở giữa chênh lệch, cũng là lớn như vậy. Ông Tiêu Chính một đao đánh xuống, chém thẳng vào Nam Cung Ngưng chán. Long Thập Tam vừa ra tay, Nam Cung Ngưng liên đổi công làm thủ, muốn ngăn lại Tiêu Chính cái này cực kỳ kinh khủng một đao. Nàng nghiêng đầu, nhấc lên kiếm phong, lấy 100% trạng thái qua tiêu hao Tiêu Chính một đao chí mạng này. Nàng biết, chính mình giờ phút này mục đích chính là tiếp nhận Tiêu Chính một đao kia. Vì Long Thập Tam cung cấp tuyệt đối hữu hiệu công kích học nghệ chưa tinh long thủ, cũng vọng tưởng ngăn trở toàn lực nhất kích. Long Thập Tam nằm mơ khanh đao kiếm va nhau, lóa mắt hỏa tinh va chạm mà ra. Bén nhọn tiếng vang đâm rách người màng nhĩ. Cực kỳ khó chịu. Toàn lực ứng phó Nam Cung Ngưng chỉ hoãn Tiêu Chính một đao kia chi uy. Cánh tay đã tê liệt không chịu nổi, thậm chí không cảm giác được tồn tại. Hạ Tiêu Chính lông mày nhíu lại, tựa hồ cũng không ngờ tới Nam Cung Ngưng lại thật có thể sinh sinh gánh vác chính mình một đao kia. Chỉ một hơi đang lúc, hắn trên cánh tay thần lực lại hiện ra. Chợt đột nhiên bạo phát khanh lưới đao chi lực tăng vọt dưới một đao, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nam Cung Ngưng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân phảng phất thừa nhận ngàn cân chi lực. Toàn bộ thân hình đột nhiên uốn lượn, đầu gối suýt nữa quỳ trên mặt đất. Khanh nhuyễn kiếm tại cự lực phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn, đứt gãy thành vài đoạn. Mà Tiêu Chính cái kia lạnh lẽo lưỡi đao, cũng là không giữ lại chút nào địa chém vào Nam Cung Ngưng trên vai trái. Phốc, huyết hoa nở rộ. Nam Cung Ngưng rốt cục hai đầu gối quỳ xuống đất, xinh xinh quỳ gối Tiêu Chính trước mặt. Mà nương theo phá xương thanh âm, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy, Nam Cung Ngưng vai bị hoàn toàn chặt đứt. Ngô Nam Cung Ngưng sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt chi cực, không có chút huyết sắc nào. Có thể nàng một đôi tay không, lại gắt gao nắm lấy Tiêu Chính lưỡi đao. Mà cùng lúc đó, Long Thập Tam lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ thâm thi triển lôi ấn. Hung hăng hướng Tiêu Chính ở ngực vô tới, ta muốn ngươi chết. Siêu Long Thủ cũng vào lúc này thi triển mà ra. Nhưng Long Thập Tam hiển nhiên không vừa lòng tại phá hủy Tiêu Chính Long Thủ. Chỉ gặp hắn thủ đoạn hơi hơi rung động, đúng là lấy một cái quỷ dị góc độ vòng qua Tiêu Chính Long Thủ, hung hăng đội lên Tiêu Chính lồng ngực. Âm kịch liệt chấn động âm thanh tại Tiêu Chính ở ngực vang lên. Âm Tiêu Chính Long Thủ cũng hung hăng gõ tại cực kỳ tức giận Long Thập Tam lồng ngực. Nô Tiêu Chính thân thể đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. thể nội phiên giang đảo hải, trận trận khí huyết tuân hướng vị trí hiểm yếu, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Phốc Tiêu Chính ra sức rút đao ra phòng, lại là mang theo gây mũi máu tươi. Lăng không bổ ra một đao, bước lui còn muốn công kích Long Thập Tam, hắn nhất kích Long Thủ đối Long Thập Tam chỗ tạo thành thương tổn, căn bản không kịp Long Thập Tam đối với hắn tạo thành một nửa bị thương. Một, hắn tinh lực chủ yếu đặt ở vô danh một đao bên trên, đặt ở tuyệt thế cường giả Nam Cung Ngưng trên thân. Hai, hắn Long Thủ vốn cũng không tính toán tinh thông. Lại là tùy ý thi triển, lại có thể đạt tới Bạch Vô Hà cái kia kinh hai thế tục hiệu quả đạp đạp. Tiêu Chính lão đảo rút lui hai bước, cùng Long Thập Tam kéo dài khoảng cách. Long Thập Tam lại một mặt sốt ruột nhìn về phía Nam Cung Ngưng, ngươi thế nào không có việc gì? Nam Cung Ngưng mặc dù đã trọng thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Tăng thêm nàng ưu tú thân thể tố chất, nhất thời bán hội cũng không nguy hiểm tính mạng. Đứng dậy về sau, nàng dùng một khối băng gạc bao trùm đầu vai vết thương. Ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Long Thập Tam liếc một chút, sư huynh ngươi thì sao? Ta Long Thập Tam hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Chính. Bạch Vô Hà toàn lực nhất kích cũng chưa chắc làm gì được ta. Huống chi hắn thanh âm hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ. Cũng rõ ràng có một kia mất lý trí nóng nảy. Rất lợi hại hiển nhiên, Nam Cung Ngưng trọng thương, khiến cho tâm hắn trí dao động, đối Tiêu Chính sinh ra trước đó chưa từng có cựu hận vậy là tốt rồi. Nam Cung Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên sắc mặt mười phần tái nhợt, ánh mắt lại lạ thường bình tĩnh. Hắn giao cho ngươi. Ta giết nàng. Nói xong, Nam Cung Ngưng ánh mắt rơi vào hệ dạ sờ y mẹ thân vương trên mặt. Cũng không có dấu hiệu nào từ bên hông rút ra một cây chùy thủ. Lời vừa nói ra, Skizomitsi sắc mặt đột biến, cái gì bọn họ không phải xông Tiêu Chính qua sao? Hiện đang vì cái gì lại phải giết hệ dạ sờ y mẹ thân vương? Chẳng lẽ, đúng như Tiêu Chính nói. Đối phương căn bản là không có dự định buông tha hệ dạ sờ y mẹ thân vương, lại hoặc là nói bọn họ rất rõ ràng, muốn giết hệ dạ sờ y mẹ thân vương, trước phải chém giết Tiêu Chính thù mới hận cũ chung vào một chỗ, vừa vặn tận diệt Tiêu Chính trên mặt không có chút nào dị sắc. Chỉ là rất bình tĩnh địa rơi vào Long Thập Tam phẫn nộ trên mặt. Vâng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hai người này tuyển vào giờ phút này xuất thủ. Nhất định không là đơn thuần vì giết chính mình, mà chính là có khác mục đích. Cái này mục đích, cũng là hệ dạ sở y mẹ thân vương hiện tại, Tiêu Chính trọng thương Nam Cung Ngưng. Đối với hắn mà nói, Nam Cung Ngưng đã không có khả năng đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể toàn thân tâm cùng Long Thập Tam quyết nhất tử chiến. Về phần đi lại trầm ổn đi hướng hệ dạ sở y mẹ thân vương Nam Cung Ngưng thân vương điện hạ, chẳng lẽ ngài ngự dưới chi năng, thật không đủ để hí rộ mịt xỉ qua đối kháng chính diện một cái thân chịu trọng thương tuyệt thế cường giả sao? Đường, Tiêu Chính đã giúp nàng trải tốt. Đi như thế nào xuống dưới? Đã không phải là Tiêu Chính có thể khống chế. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nếu ngay cả dạng này cục diện đều không nắm được, mặc dù Tiêu Chính đánh bạc tánh mạng, thì có ích lợi gì khả năng giúp đỡ hệ dạ sở y mẹ thân vương đi đến hoàng tọa sao? Đỡ long đỡ long, ngươi nếu là một con rắn, như thế nào qua long môn? Tiêu Chính đã không còn quan tâm hệ dạ sở y mẹ thân vương bên kia, mà chính là đem sở hữu tinh lực đặt ở Long Thập Tam trên thân. Cái này thành danh đã lâu tám tuyệt cường người, quả nhiên không phải tầm thường. Vừa rồi cái kia một cái lôi ấn nếu không phải lọt vào Tiêu Chính Long Thủ quấy nhiễu, chỗ tạo thành lực sát thương, tất nhiên mười phần đáng sợ. Hiện tại hoàn hảo, tuy nhiên ở ngực trận trận phát đau nhức, hô hấp bị quản chế, nhưng Tiêu Chính còn có lực đánh một trận. Tiêu Chính, đêm nay ta liền phá ngươi thần thoại. Long Thập Tam ôm hận mà cả giận nói. Liên sát ba tên tuyệt thế cường giả, bên trong hai tên tám tuyệt cường người, một người khác vẫn là tám tuyệt cường người ân sư. Tiêu Chính lý lịch, đầy đủ huy hoàng có thể xưng thần thoại, nhưng đêm nay, Long Thập Tam liền muốn phá hủy Tiêu Chính thần thoại. Ngày này sang năm, chính là hắn Tiêu Chính ngày rồ ô ô ô một trận hàn phong xoắn tới, bao cắt mê người mắt. Long Thập Tam toàn thân khí thế tăng vọt, không có lo lắng hắn toàn lực ứng phó, thề phải tốc chiến tốc thắng, đánh chết Tiêu Chính. Chương 1254, dịu ta đứng lên. Ô ô một trận hàn phong cuốn qua, Tiêu Chính khẽ nết lưỡi đao chậm rãi rủ xuống. Hắn mắt sáng như đuốc, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Long Thập Tam. Ngươi không có vũ khí? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ hàn quang. Thịnh nộ bên trong Long Thập Tam nao nao, chợt dương từ bản thân song quyền, đây chính là ta vũ khí. Tiêu Chính nghe vậy, một mặt bình tĩnh thu hồi lưỡi đao. Long Thập Tam không dùng vũ khí. Tiêu Chính lại như thế nào sẽ dùng hắn khinh thường tại chiếm tiện nghi. Mặc dù Long Thập Tam từ mở màn, vẫn tại tính kế Tiêu Chính. Nhưng đối Tiêu Chính mà nói, một trận tránh thức đỉnh phong quyết đấu, tốt nhất là công bình. Hắn thu hồi lưỡi đao, một mặt lênh khốc. Hạ Long Thập Tam mi đầu cao lại, biểu lộ khẽ biến nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn vợ ơ y ma không cần đao giờ này khắc này, Long Thập Tam không có bất kỳ cái gì bị khinh thường, bị xem thường tâm tình. Hắn biết, Tiêu Chính không phải là bởi vì xem thường chính mình mới thu hồi lưỡi đao. Mà chính là, hắn muốn một trận tránh thức đo sư cờ một trận công bình đo sư cờ nếu không, hắn cho dù một đao đánh chết Long Thập Tam, cũng mặt mũi không ánh sáng. Đây chính là Tiêu Chính thái độ thế hệ trẻ tuổi duy nhất tám tuyệt cường người tư thái. Long Thập Tam bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Trong chốc lát, hắn toàn thân khí thế càng thêm đắt đỏ, chữ chữ như sấm nói, Tiêu Chính. Ngươi rất tô tờ nói xong, hắn lại lời nói xoay chuyển, nhưng đêm nay, ta ngươi nhất định phải chết. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, giọng điệu lạnh như băng nói, đây cũng là ta muốn nói. Đêm nay, ta sẽ đánh chết tươi ngươi. Sỉ dỗ mỉ sỉ đã không tâm tình qua quan tâm Tiêu Chính bên kia phong khoáng hành động vĩ đại. Thậm chí, theo Sỉ dỗ mỉ sỉ, Tiêu Chính cái này cử động, quả thực cũng là hành vi ngu xuẩn. Rõ ràng có đao, hắn lại không cần. Rõ ràng dùng đao mới là hắn cường hạng, hắn lại muốn tay không tấc sắt cùng tám tuyệt cường người Long Thập Tam quyết đấu. Hắn có phải bị bệnh hay không, hắn có phải hay không điên? Nam Cung Ngưng tại võ học cảnh giới bên trên không đủ cao, cho nên nàng không có đột phá. Mà Shizomichi cũng nhất định không có khả năng lại có bất kỳ đột phá nào. Chứ cảnh giới không đủ bên ngoài, nàng lòng dạ quá nhỏ hẹp, nàng nhãn giới quá thấp. Bờ ơ tờ lù nờ lĩnh vực di làm đến cực hạn lao đại, người nào trên thân không có thiên phú dị bẩm chỗ, ai sẽ giống Shizomichi như vậy lo được lo mất, thay đổi thất thường bố cục cùng cảnh giới, nhất định một người độ cao. Shizomichi nhất định chỉ có thể đứng ở kim tự tháp tầng, ngưỡng vọng tầng cao nhất Tiêu Chính. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ánh mắt vi diệu nói ra. Tiêu tiên sinh hảo tình trang trí, dũng manh hơn người. Làm cho người kính ngưỡng. Đầu tiên là lấy một địch hai đối đầu hai đại tuyệt thế cường giả. Trọng thương một người về sau, lại bất kể hiểm khích lúc trước địa buông xuống ưu thế, lấy kiêu ngạo tư thái, đối mặt tám tuyệt cường người Long Thập Tam. Riêng là phần khí độ này, phần này đảm phách, cùng thế hệ bên trong, không người ra phải xí rộ mỉ xì nghe vậy. Lại là không có có tâm tư qua thảo luận Tiêu Chính hành động vĩ đại. Ngược lại ánh mắt vi diệu quét mắt một vòng từ bước hướng hai người đi tới Nam Cung Ngưng. Người này nửa người là máu, trong tay lại gấp nắm lấy một thanh sắc bén dao găm. Thụ thương thư sư tử, vẫn là sư tử. Dù là nàng cứ như vậy mềm mại nằm dạp trên mặt đất, con thỏ cũng không dám tiến lên khiêu khích. Huống chi, giờ phút này nàng còn có thể lộ ra răng nanh. Còn có thể di chuyển hùng tráng thân thể. Shizomichi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nam Cung Ngưng, từng chữ nói ra, ngài hẳn phải biết, chủ nhân nhà ta địa vị phi phàm, giết nàng, đối với ngài mà nói tuyệt không chỗ tốt. Nàng đang tranh thủ. Vì hệ giả sở ý mẹ thân vương tranh thủ mạng sống cơ hội. Shizomichi rất rõ ràng, dù cho là trọng thương phía dưới Nam Cung Ngưng, cũng căn bản không phải chính mình có khả năng tới. Đương nhiên, cho dù nàng có năng lực tự vệ, cũng không có khả năng bảo trụ hệ giả sở ỉ mẹ thân vương. Cho nên nàng còn là không thể nào xuất thủ. Bởi vì nàng coi như xuất thủ, cũng vô pháp cải biến kết quả. Ngược lại sẽ đem mình dính líu vào. Ngươi cảm thấy nàng vẫn là ngươi chủ nhân. Nam Cung Ngưng hơi hơi nheo lại con ngươi, đi lại trầm ổn như cũ địa đi về phía trước. Shizomichi nghe được. Nam Cung Ngưng lời nói này không phải là đang khích bác ly gián, cũng là đang cảnh cáo nàng. Vâng. Giờ phút này Shizomichi cho dù làm tiếp bất luận cái gì dãy rua, cũng vô pháp cải biến nàng cùng hệ giả sở ỉ mẹ thân vương quan hệ. Chủ tớ chi tình, tại nàng kháng lệnh thơ ý điếm, cũng đã tuyên cáo phá sản. Shizomichi trầm mặc một lát, lại vẫn là tại tranh thủ lấy, ta tin tưởng mặc kệ ngài đưa ra điều kiện gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Lần này, Shizomichi không hề lấy chủ nhân xưng hô, mà chính là dùng một cái nàng chữ. Chính như Nam Cung Ngưng nói, bất luận giờ phút này Shizomichi làm tiếp bất luận cái gì dãy rủa, cũng vô pháp cải biến hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương đối nàng cái nhìn. Nhưng ít ra nàng không hy vọng hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương thống hận chính mình. Hảo tụ hảo tán, là Shizomichi dưới mắt hy vọng nhất nhìn thấy kết cục. Ta muốn nàng mệnh. Nam Cung Ngưng hoàn toàn như trước đây tiếp tục tiến lên. Gan từng chữ một. Nàng sẽ cho sao Shizomichi nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Xem ra cái này cái gọi là đàm phán không có khả năng có bất kỳ chỗ trống cùng kết quả tốt. Đã như vậy, nàng cũng liền bất lực. Lúc trước nàng không chịu ra tay. Không chịu đối mặt tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, nàng lại như thế nào sẽ vì hệ giả sở ý mẹ thân vương mà đối mặt Nam Cung Ngưng đâu? Đầu tiên, nàng căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào đánh bại Nam Cung Ngưng. Càng không khả năng từ Nam Cung Ngưng trong tay, cứu vãn hệ giả sở ý mẹ thân vương. Lần. Cho dù đây hết thệ nàng đều làm đến. Người nào dám cam đoan Tiêu Chính nhất định có thể đánh bại Long Thập Tam, hoặc là đem đánh chết nếu là trái lại đâu, nếu là Long Thập Tam đánh chết Tiêu Chính đâu, nàng còn cần đối mặt Long Thập Tam điên cuồng trả thù. Đây là một khoản tính thế nào đều thâm hụt tiền mua bán. Đây là một khoản cần gánh chịu to lớn nguy hiểm mua bán. Mà lại, hồi báo suất quá thấp. Quá nhỏ. Không đáng. Hoàn toàn không đáng. Tránh ra. Nam Cung Ngưng thanh âm như hàn băng, không tình cảm chút nào no ý hỉ rổ mỉ xì ý chí buông lỏng. Nàng nhìn một chút Nam Cung Ngưng, lại quay đầu nhìn một chút bình tĩnh như trước ghệ giả sờ ỉ mẹ thân vương. Nàng rất lợi hại dãy rủa, cũng rất mâu thuẫn. Nàng có hôm nay, là ghệ giả sờ ỉ mẹ thân vương bàn cho. Bách điệu một phái có hôm nay, cũng là ghệ giả sờ ỉ mẹ thân vương bàn cho. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn đem cái này đại ân nhân chắp tay tặng cho Nam Cung Ngưng. Thấy chết không cứu, vong ân phụ nghĩa đây không phải một cái có đạo đức người hẳn là đi làm việc. Đây càng thêm không phải Shizomichi nguyện ý đi làm việc. Nhưng nếu như tiền đánh cược là sinh mệnh mình đâu, nàng chỉ có thể tránh ra. Nhưng ở tránh ra trước đó, nàng chậm rãi đi vào hệ giả sờ y mẹ thân vương trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ hay nấy, thân vương điện hạ, cảm tạ ngài nhiều năm qua chiếu cố. Lẫn nhau. Hệ giả sờ y mẹ thân vương mặt mỉm cười no y tư đầu đến cụ ổ y. Nàng không có nói với Shizomichi một câu lời khó nghe ngữ. Thậm chí không có đi ý đồ thuyết phục nàng. Shizomichi mặt mũi tràn đầy đàn lờ dê cha tờ, đã không biết lại nói cái gì. Nể tình chúng ta chủ tớ nhiều năm. Ta còn có thể mời ngươi vì ta làm một chuyện cuối cùng sao? Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương mỉm cười. Ngài nói. Shizomichi tâm tư phức tạp, không biết hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương muốn nàng làm cái gì. Dù sao. Nàng không có khả năng đối địch với Nam Cung Ngưng. Hệ giả sở ý mẹ thân vương cười đến rất lợi hại ưu nhã, cười đến rất lợi hại tự tin. Nàng ngồi tại trên xe lăn, lại duỗi ra tinh tế xanh nhạt tay phải, ngả vào Shizomichi trước mặt, dịu ta đứng lên. Chương 1255, không được. Ngồi tại trên xe lăn hệ giả sở ý mẹ thân vương, vươn tay, mời Shizomichi giúp nàng làm một chuyện cuối cùng, dịu nàng đứng lên. Shizomichi sững sờ ngay tại chỗ. Biểu lộ một mảnh cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào lý giải hệ giả sờ ỉ mẹ thân vương ý nghĩ. Nàng muốn làm gì rõ ràng hai chân đã phế, tại sao muốn chính mình đỡ nàng dậy, làm sao đỡ, chẳng lẽ giống như kiểu trước đây, ôm nàng sao Shizomichi mộng. Suy nghĩ hỗn loạn. Nàng kiêng kỵ hệ giả sờ ỉ mẹ thân vương, cũng sợ hệ giả sờ ỉ mẹ thân vương. Cái này đi theo nhiều năm chủ tử, thủ đoạn cực kỳ cay độc, đầu não cũng cực kỳ dùng tốt. Thường thường chính mình muốn mấy ngày cũng chưa chắc nghĩ đến người phiên dịch, nàng chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà, liền muốn đến thông thấu hoàn toàn. Cho nên cho dù hệ giả sở ý mẹ thân vương là cái tàn tật, nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng kính sợ. Cho nên đến thời khắc này, nàng như cũ bảo lưu lấy một phần kính ý rốt cục, nàng vươn tay cánh tay, khoác lên hệ giả sở ý mẹ thân vương trên tay. Giống cung đình trong đại viện thái giám. Nâng hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng chính là tại như vậy trong nháy mắt, ngay tại hệ giả sở ý mẹ thân vương tinh tế thủ trưởng khoác lên Shizomichi trên cánh tay trong nháy mắt, Shizomichi chỉ cảm thấy có một cỗ liên miên bất tuyệt cự lực áp bách lấy nàng từ cánh tay lan tràn toàn thân, khiến cho nàng tâm thần đều nức, khiến cho nàng hai chân hơi hơi uốn lượn trong chốc lát, Shizomichi khắp cả người mồ hôi, thật không thể tin nhìn về phía hệ giả sở ý mẹ thân. Vương cảm ơn. Hệ giả sở ý mẹ thân vương dựng lấy Shizomichi cánh tay, sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi chú mục phía dưới, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, chân trái chậm chạp mà bình ổn địa dẫm trên mặt đất. Sau đó nàng đứng lên trong chốc lát, ngập trời khí thế từ tàn phế nhiều năm hệ giả sở ý mẹ thân vương trên thân nở rộ ra như từng đạo lợi kiếm, như từng thanh cự phủ điên cuồng địa đánh thẳng vào Shizomichi trái tim. Điên cuồng chấn nhiếp Shizomichi linh hồn, nàng không phải người thò tờ nàng. Không có tàn phế làm sao có thể ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, chính mình thủy chung chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày qua nhiều năm như vậy, hệ dạ sở y mẹ thân vương đi sở hữu đường, đều có Shizomichi đồng hành, có thể nói, trên đời này lớn nhất giải hệ dạ sở y mẹ thân vương, cũng không phải phụ mẫu, mà chính là tất lòng chiếu cô hệ dạ sở y mẹ thân vương nhiều năm Shizomichi. Thế nhưng là nàng vì cái gì có thể đứng lên nàng lòng bàn tay, lại vì sao ẩn chứa vô cùng lực lượng, thậm chí tại nàng đứng lên trong nháy mắt, Shizomichi chỉ cảm thấy hệ dạ sở y mẹ thân vương khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất, biến hóa một cỗ quân vương khí tức, bao trùm chúng sinh. Nam Cung Ngưng thật không thể tin nhìn về phía hệ dạ sở y mẹ thân vương. Nguyên bản cương nghị trầm ổn ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Nàng thật có thể đứng lên ngay từ đầu, nàng coi là hệ dạ sở y mẹ thân vương ý đồ giả thần giả quỷ, dùng cái này đến tê liệt chính mình. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hệ dạ sở y mẹ thân vương thật đứng lên. Mà lại đứng được như thế vững vàng, đứng được như thế khí thế bàng bạc. Tại hệ dạ sở y mẹ thân vương đứng lên trong nháy mắt, chậm rãi tiến lên nàng im bặt mà dừng. Sau đó, nàng càng là không khỏi rượu lui về sau một bước, sau đó hai bước là hệ dạ sở y mẹ thân vương trên thân phóng xuất ra vô cùng khí thế. Căn bản không phải một cái người tàn tật có khả năng toát ra đến, thậm chí giờ phút này nàng không dám hứa chắc mình tại đỉnh phong thời kỳ, có thể hay không có đánh bại hệ dạ sở y mẹ thân vương. Cơ hội nàng chưa thấy qua hệ dạ sở y mẹ thân vương xuất thủ, nàng thậm chí là lần đầu tiên gặp hệ dạ sở y mẹ thân vương, gặp nàng đứng lên. Nhưng đến nàng tình trạng này, lại chỗ nào cần giao thủ, tài năng phán đoán một người cường nhược tựa như Shizomichi. Mặc dù giờ phút này Nam Cung Ngưng thân chịu trọng thương, nàng cũng có thể tại mấy hiệp bên trong đánh chết đối phương. Mà bây giờ, nàng càng thêm xác định là, hệ dạ sở y mẹ thân vương chặn đánh chết chính mình, dễ như trở bàn tay không chỉ là các nàng. Ngay cả tại cách đó không xa rằng co, còn chưa xuất thủ Tiêu Chính cùng Long Thập Tam, cũng khuôn mặt suy nghĩ trông đi qua. Tiêu Chính trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nàng này thật đúng là thâm bất khả chắc. Liên cung nàng sớm chiều ở chung Shizomichi, vợ y ma cũng chưa từng ở trên người nàng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là nàng lại vẫn cường đại như thế, là tại hệ dạ sở y mẹ thân vương đứng dậy trong nháy mắt, Tiêu Chính liền cơ bản có thể phán đoán. Hệ dạ sở y mẹ thân vương tuyệt đối là một cái kinh khủng dị thường tuyệt thế cường giả cũng chưa cường được. Cái gọi là tám tuyệt cường người chỉ là xưng hảo, càng là chuyên thuộc về thế hệ trước tôn xưng. Tiêu Chính đánh bại thế hệ trước tám tuyệt cường người, cho nên hắn đưa thân tiến đến. Nhưng giống tí nạ dạng này có được thực lực tuyệt đối tuyệt thế cường giả, lại có hay không có cơ hội đưa thân tám tuyệt đâu? Chí ít không ai hội đánh giá thấp cái này ám dạ tinh linh thực lực. Hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương cũng là như thế, cái này cũng là hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương phá cục chi pháp. Nàng không cần bất luận cái gì ngoại viện, bởi vì nàng tự thân cũng là hiếm thấy tuyệt thế cường giả. Liền Nam Cung Ngưng cũng vì đó động dung kinh khủng tồn tại, chớ nói giờ phút này Nam Cung Ngưng thân chịu trọng thương, cho dù ở vào điên phong trạng thái lại như thế nào, Long Thập Tam có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Tiêu Chính, mà nàng lại có tuyệt đối nắm chắc đánh bại hệ dạ sở y mẹ thân vương. A nhìn, đêm nay trận này ám sát từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định hội thất bại. Thân vương điện hạ, ta Shizomichi sắc mặt trắng bệnh, biết vậy chẳng làm. Trên cánh tay vọt tới quần cuộn lực lượng làm nàng ý thức được hệ dạ sở y mẹ thân vương cường đại. Nàng cùng hệ dạ sở y mẹ thân vương sát lại gần nhất, càng là cái thứ nhất cảm nhận được hệ dạ sở y mẹ thân vương cường đại khí tràng. Nàng rất rõ ràng, hệ dạ sở y mẹ thân vương không chỉ có cường đại, càng là khang văn xin cấp bậc kia trí cao nỉ dạ nắm giữ nhẫn chi ảo nghĩa thần cấp nỉ dạ đường đi như thế nào, là chính ngươi tuyển. Hệ dạ sở y mẹ thân vương chậm rãi đứng tại chỗ. Nàng khuôn mặt hoàn toàn như trước đây ưu nhã, uyển chuyển hàm súc. Nàng trên mặt mang cười nhạt ý giống từ trong tranh đi ra sĩ nữ. Ôn nhu mà mỹ hảo. Nàng chân thẳng tắp mà thon dài. Là hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh, cũng như là thác nước rơi vào phía sau lưng. Nhưng chính là như vậy một cái mỹ hảo hình tượng, lại khiến Shizomichi lâm vào vô cùng trong sự sợ hãi khi hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương nói ra câu kia đường đi như thế nào, là chính ngươi tuyển thơ ý điếm. Shizomichi như chim sợ cánh cong. Thân hình đột nhiên rút lui, cùng cái này nguy hiểm chi cực nữ nhân kéo dài khoảng cách. Ẩn ẩn nàng cảm thấy hệ dạ sở y mẹ thân vương sẽ không bỏ qua chính mình, người muốn đi đâu không trùng phiêu đãng dậy hệ dạ sở y mẹ thân vương thanh âm êm ái. Ngay sau đó, thân thể nàng liền hư không tiêu thất là không có dấu hiệu nào, cứ như vậy biến mất một cô yêu dị khí tức nở rộ ra, lan tràn toàn trường. Phảng phất như thấy quỷ, khiến cho trong lòng người run lên nhưng mà, khi Shizuo mị sỉ đứng vững thân hình, liền hô hấp đều còn chưa kịp sắp xếp như ý liền kịch liệt nhịp tở tim đờ ập tở cũng không kịp vút lên. Sâu trong linh hồn lại một lần nữa hiện lên tuyệt vọng, cùng vô tận hoảng sợ thân vương điện hạ Shizuo mị sỉ phát ra tiếng cầu khẩn âm. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng mà đối với không khí hô. Xin ngài buông tha ta không được. Sau lưng, vang lên một đạo bình tĩnh vô cùng thanh âm. Chương 1256, không chết không thôi. Khang Van xin đại biểu Nhật Bản nhẫn giả cảnh giới tối cao. Cũng là tân thế kỷ đến nay, duy nhất nắm giữ nhẫn chi ảo thuật kinh khủng tồn tại. Nhưng không có ai biết, hệ giả sở ý mẹ thân vương tại nhận thuật phương diện thiên phú ma nhờ hơn xa Khang Van xin tổ IGN ở trung niên mới nắm giữ nhận chi hảo thuật. Hệ giả sở ý mẹ thân vương 15 tuổi năm đó liền thông hiểu đạo lý, có thể nói thiên phú dị bẩm tầm thường lý dạ, bình thường cần phải mượn địa hình, hoàn cảnh, thậm chí cả đạo cụ, mới có thể làm đến cái gọi là ẩn thân, tài năng trốn vào hắc ám. Nhưng hệ giả sở ý mẹ thân vương lại phảng phất học hội ẩn thân thuật. Tựa hồ không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, liền hư không tiêu thất mọi người tại đây, chỉ có Shizuo Mishi mới rõ ràng biết. Đây cũng là nắm giữ nhẫn chi ảo thuật thần cấp nì ra, tài năng có được cường đại nhận thuật hết thể ẩn thân chuẩn bị tại trong chớp mắt hoàn thành. So trên thế giới nổi danh nhất ma thuật sư chướng nhãn pháp, còn mạnh hơn gấp trăm lần xì xì. Khi sau lưng vang lên cái kia một đạo bình tĩnh, lại toát ra vô tận uy nghiêm thanh âm lúc. Shizuo Mishi hoảng sợ tâm tình đạt đến cực hạn. Nơi cổ họng, lại bỗng dưng chảy ra dòng máu. Là khi hệ giả sở ý mẹ thân vương xuất hiện sau lưng Shizuo Mishi lúc, nàng công kích đã hoàn thành. Tại Shizuo Mishi không có chút nào phòng bị tình huống dưới hoàn thành Shizuo Mishi trên cổ không có dấu hiệu nào xuất hiện một đầu miệng máu. Tinh miệng chi cực. Nếu không cẩn thận đi xem, thậm chí nhìn không thấy. Nhưng da thịt vết nước. Dẫn đến máu trong cơ thể không ngừng ra bên ngoài tuôn. Rất nhanh, đầu kia miệng máu bị không ngừng mở rộng, Shizuo Mishi cổ, cũng bị tinh hồng tươi máu nhuộm đỏ. Nô Shizuo Mishi gian nan dùng hai tay che cổ. Thân thể lại mềm mại địa quỳ rạp xuống đất. Nàng miệng lớn hô hấp, cũng đã phí công. Từng giây từng phút trôi qua, Shizuo Mishi thân thể dần dần rét lạnh. Co rút động tác, cũng hướng tới bình tĩnh. Chết bởi hoảng sợ. Chết bởi nhận chi ảo thuật trước mắt một màn này phát sinh, khiến cho ở đây tất cả mọi người tim đập rộn lên. Riêng là cùng nghệ giả sở ý mẹ thân vương cách gần nhất Nam Cung Ngưng có lẽ, Shizuo Mishi cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Nhưng nàng tại nhẫn thuật nghiên cứu, phong phú kinh nghiệm, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng thậm chí ngay cả phản kích chỗ trống cũng không có, liền tránh né đường lui cũng không có. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào, bị hệ giả sở y mẹ thân vương cắt vỡ cổ. Máu tươi, từ mỏng như cánh ve lưới dao chạy xuôi xuống tới. Đao kia hẹn làm phim sở nhất trưởng khoảng trường, mỏng như cánh ve, giống như liễu diệp. Lại thấm lấy khó mà trừ khử hàn ý giờ phút này, hệ giả sở y mẹ thân vương nhặt liễu diệp đao, như ẩn như hiện đứng đấy. Là như ẩn như hiện đứng đấy giống như tùy thời lại hội lại biến mất chỉ là nàng liệp sát hì rộ mịt xỉ cái kia một tay tuyệt kỹ. Cũng đủ để gây nên ở đây ba đại tuyệt thế cường giả coi trọng ngươi muốn lấy tính mạng của ta hệ giả sở ý mẹ thân vương khí chất đột nhiên thay đổi, ý vị sâu xa nhìn Nam Cung Ngưng liếc một chút. Trái lại, Nam Cung Ngưng lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm hệ giả sở ý mẹ thân vương. Đột nhiên, nàng quát lớn, quỷ trùng còn không hiện thân ô ô ô tiếng nói vừa rơi, mọi người lập tức nghe được một trận giống như gào khóc thảm thiết đồng dạng thanh âm. Ngay sau đó, một đạo toàn thân bị hắc sắc ăn mặc bao quát cao gầy thân ảnh xuất hiện. Người này toàn thân toát ra tử vong khí tức. Ngay cả cặp kia duy nhất bạo lộ ở bên ngoài đôi mắt, cũng hiện lên màu xám cho. Đáng sợ chi cực. Người này là ai Nhật Bản nhẫn giả giới dị đoan lấy tập luyện quỷ thuật lấy xương người phản quốc nghe đồn. Người này vì đem trái tim thối luyện thành cố chấp. Lại tàn nhẫn địa đồ sát chính mình cả nhà. Rốt cục rơi vào tu la địa ngục. Không có lo lắng, không có cảm tình. Không có quốc giới phân chia. Thậm chí hắn đã không tính là một người. Hắn truy cầu trí cao nhẫn thuật. nhưng đối với người khác trong mắt, hắn cùng xuất sinh không có khác nhau. Thậm chí là một cái máy giết người mà hắn, chính là hệ giả sở ỉ mẹ thân vương trong miệng, thiên hùng hoàng thái tử sau cùng một chương bài hệ giả sở ỉ mẹ thân vương vốn cho rằng thiên hùng sẽ không dễ dàng vận dụng lá bài này. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên nàng vẫn là đánh giá thấp thiên hùng đem nàng lưu tại hoa hạ quyết tâm đánh giá thấp thiên hùng không nghĩ nàng về nước quyết tâm thân vương điện hạ. Đột nhiên, quỷ trùng mục nát thanh âm khàn khàn vang lên. Cặp kia tối con mắt màu xám bên trong, lại bao hàm sắc cơ, ngài chết, nị dạ giới, ta là vua. Hàn Phong nghẹn ngào. Ánh trăng bị mây đen che đậy. Vốn là tối tăm ven đường càng lộ vẻ quỷ dị. Hệ dạ sợ đáng sợ nhẫn thuật chấn nhiếp mọi người. Quỷ trùng tử vong khí tức, càng làm cho người ta nội tâm phát lạnh. Đại chiến, hết sức căng thẳng Tiêu Chính chậm chậm quay đầu lại. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Long Thập Tam. Hắn tức giận máy bay toàn thân quanh quẩn. Một đôi thiết quyền, sớm đã nắm chặt. Hệ giả sở ý mẹ thân vương biểu hiện ra thực lực, đã không cần hắn lại có bất kỳ băn khoăn nào. Mặc dù nàng không địch lại cái kia thủy trung ẩn tàng trong bóng đêm quỷ trùng. Tự vệ hẳn không có vấn đề. Cho nên hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở Long Thập Tam trên thân. Đây là một cái đã từng cùng Bạch Vô Hà sánh vai cường giả, thậm chí so Bạch Đế thành danh sớm hơn. Vừa rồi hắn đón đỡ Long Thập Tam một cái lôi ấn, biết rõ đối phương tuyệt kỹ hung hãn dị thường, cho nên giờ phút này hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ tuyệt học tới cứng lay cái này tám tuyệt cường người. Ai cũng biết Tiêu Chính ép dương tuyệt kỹ là vô danh một đao, mỗi một trận cùng tám tuyệt cường người đo sư cờ, hắn đều lấy vô danh một đao thủ thắng. Cứ việc quá trình không giống nhau, nhưng kết quả một dạng. Đêm nay, hắn lại muốn tay không tấc sắt cùng Long Thập Tam đo sư cờ, hắn có thể thắng sao không có người biết. Nhưng hắn đã có thế một mình sáng tạo vô danh một đao, cái kia song thiết quyền, lại như thế nào hội không có chút nào thành tích tuyệt kỹ dùng tại trên đao, là vô danh một đao. Dùng tại thiết quyền bên trên, một dạng thế như trẻ che quỷ trùng xuất hiện, cũng là khiến Long Thập Tam lại tâm sự. Làm Thiên Hùng chuẩn bị hậu chiêu. Quỷ trùng thực lực tự nhiên không cần lo lắng. Hắn hiện tại muốn làm chính là rửa sạch nhục nhã, đánh chết tươi Tiêu Chính, bất luận là vì nhan gia lấy lại công đạo cũng tốt, vì chính mình xứng danh cũng được. Một trận chiến này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắc Long Thập Tam dưới chân một sai, bén nhọn tiếng rít trống rông xuất hiện. Chỉ gặp Long Thập Tam tay trái chụp thành kỳ quái tư thế. Thân thể càng lại như một đầu mãnh hổ xuống núi lao xuống mà đi. Xuất thủ chính là ép dương tuyệt kỹ. Long Thập Tam không có bất kỳ cái gì giữ lại, bởi vì hắn biết rõ, tuyệt thế cường giả chỉ gặp đo sư cờ, đã không cần quá dùng nhiều trạm canh gác hoặc là ngụy trang. Bất kỳ hoa tiếu gì, đều là tự cho là thông minh, đều là lãng phí thể lực. Hô hô, Long Thập Tam chớp mắt chạy đến Tiêu Chính trước mặt, tay trái ngang nhiên xuất kích. Trực kích Tiêu Chính trái tim, đối mặt Long Thập Tam hung hãn vô cùng thế công. Tiêu Chính cũng là không chần chờ chút nào, tay phải đột nhiên nô ra. Chính là Bạch Vô Hà thành danh tuyệt kỹ, Long Thủ, Long Thủ đệ nhất thức chủ phòng, phá chiêu chi năng cường đại dị thường. Cũng là Bạch Vô Hà truyền thụ Lâm Hỏa Âm bản ý, nhưng từ bản thân liền đưa thân tám tuyệt cường người Tiêu đang sử xuất, lại rõ ràng thể hiện ra thần long chi uy. Giống như cự long chiếm hữu, thanh thế quần quận, trận chiến này là Tiêu Chính khiêu chiến hạng nhất hoa hạ tám tuyệt, cũng là cùng Bạch Vô Hà nổi danh truy hệ nở kỳ cường giả thắng, hắn đem công thành danh thoại. Thua, hắn đem máu tươi tại chỗ tuyệt thế cường giả ở giữa đối kháng, vốn là lấy mệnh chém giết không chết không thôi. Chương 1257, kinh biến. Tiêu đang toàn lực chỗ thi triển long thủ uy lực kinh người. Tuy chỉ là đệ nhất thức, nhưng bản thân hắn bạo phát lực cùng thân thể tố chất như thế nào cho đùa, thậm chí có thể nói, bất luận để Tiêu Chính dùng chiêu thức gì qua nghênh địch. Chỉ bằng vào hắn biến thái thân thể tố chất, cũng đủ để bộc phát ra kinh người uy lực. Hô, long thủ chính diện nô ra. Như du long phát huy, gào thét mà tới. Long Thập Tam mắt thấy Tiêu Chính vẫn là thi triển Bạch Vô Hà thành danh tuyệt kỹ, ngay sau đó lòng cảnh giác chợt giảm. Không chút do dự đập đánh tới. Chỉ bằng vào học nghệ chưa tinh long thủ, liền muốn tới chính mình tinh thông hơn 10 năm lôi ấn nói chuyện viển vông lời nói ầm, hai người cường cường đối bính. Lôi ấn không chút huyền niệm địa phá hủy Tiêu Chính long thủ. Sau đó thế như trẻ tre, hướng Tiêu Chính lồng ngực ấn qua thế đi hung mãnh, kinh thiên động địa hạ cách đó không xa. Hệ giả sở ý mẹ thân vương mi đầu cao lại. Ánh mắt bên trong hơi có lấp lóe. Không hiểu lấy Tiêu Chính tám tuyệt cường người thực lực, vì gì không chịu được như thế nhất kích. Trong chớp mắt liền bị đối phương công phá phòng tuyến. Hệ giả sở ý mẹ thân vương từ nhỏ nghiên tập nhẫn thuật, đi vốn cũng không phải là Tiêu Chính cái kia một thân ngạnh công phu đường đi. Hắn lại làm sao biết, Bạch Vô Hà thành danh long thủ vốn là lấy hắn tự thân ưu thế cùng thân thể đặc điểm sáng tạo ra tới. Trước không đề cập tới Tiêu Chính pha y chăng thích hợp luyện tập. Mặc dù thích hợp, như thế nào thời gian ngắn có thể lĩnh hội mà long thập tam lôi ấn, lại là thiên truy bách luyện thành danh tuyệt kỹ. Lần này đo sư cờ, Tiêu Chính nào có không dễ dàng sụp đổ đạo lý cái kia đã như vậy. Tiêu Chính lại vì sao ra chiêu liền là chính hắn cũng không am hiểu long thủ cái này bên trong lại có huyền cơ gì rất nhanh. Tiêu Chính liền dùng hành động nói cho tất cả mọi người. Hắn tại sao muốn thi triển long thủ thậm chí, liền vốn là học nghệ chưa tinh long thủ, cũng có giữ lại bởi vì, trận chiến này hắn căn bản không nghĩ tới dùng Bạch Vô Hà long thủ thủ thắng. Trận chiến này, vốn là một trận liên quan đến vinh dự đo sư cờ mặc dù hắn long thủ đã mạnh đến đỉnh phong. Hắn làm thế nào có thể cầm Bạch Vô Hà tuyệt kỹ, qua chứng minh chính mình cường giả tôn nghiêm, không cho phép Tiêu Chính làm như vậy. Bản thân hắn, cũng sẽ không như thế làm oanh lôi ấn đánh ra mà đến thơ y điếm. Tiêu Chính tiềm tàng tay trái ngang nhiên xuất động 5 ngón tay nắm tay, như một đoàn năng lượng cầu. Không có dấu hiệu nào huy động, lôi cuốn phong lôi chi thế, ẩm vang hướng lôi ấn đập tới đây chính là hắn đem tuyệt kỹ dùng tại thiết quyền phía trên uy lực dùng tại trên đao, là vô danh một đao. Dùng tại thiết quyền bên trên, lại là cái gì chẳng là cái thá gì, nhưng có thể đánh chết tươi địch nhân ẩm thiết quyền cùng lôi ấn va nhau. Lần này, hai người nhao nhao lui về sau qua. Tranh thức tuyệt kỹ đối bính, tranh thức tám tuyệt cường người đối bính. Lại chỗ nào có thế một chiêu thấy rõ ràng va chạm về sau, trong không khí phảng phất có sóng nhiệt lan tràn ra. Phảng phất liền thiên địa, cũng theo đó dao động. Có thể hai người vừa mới lui lại. Liền lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lao vụt mà đến. Lần này, Tiêu Chính thiết quyền càng thêm cương mãnh, càng không gì không phá hắn thiết quyền bởi vì quá nhanh, đúng là xuất hiện tàn ảnh. Mà Long Thập Tam lôi ấn, cũng là lôi cuốn thế tồi khô là hủ, lần nữa thi triển mà đến đỉnh phong cường giả quyết đấu, kinh thiên động địa lôi ấn vừa ra, gió xoáy lôi động. Thiết quyền vừa ra, thiên diêu địa động lần thứ hai, Tiêu Chính vẫn là lựa chọn cứng đối cứng mà Long Thập Tam. Lại tránh đi Tiêu Chính tấn công chính diện, quanh co tập kích hắn bên trái không phải Long Thập Tam kiêng kỵ Tiêu Chính, càng thêm không phải hắn đối với mình không có lòng tin. Mà chính là hắn lôi ấn rõ ràng có ngàn vạn biến hóa. Nhìn như đơn giản một chiêu, lại ẩn chứa vô số loại khả năng. Hắn lại có chịu cam tâm cùng Tiêu Chính đánh tiêu hao chiến đối với Long Thập Tam mà nói, cũng không có lời có thể Tiêu Chính lại nơi nào sẽ để hắn toại nguyện run rẩy thuật đánh kỹ xảo khi Tiêu Chính để đao xuống phong một khắc này, hắn liền quyết định dùng thiết quyền cùng chết không cho Long Thập Tam bất luận cái gì quanh có cơ hội hắn muốn bắt Long Thập Tam thối luyện chính mình tuyệt kỹ, bởi vì, chỉ có cùng tám tuyệt cường người quyết đấu, tài năng khai quật ra hắn toàn bộ tiềm năng ẩm. Long Thập Tam đập vào Tiêu Chính lồng ngực. Mặc dù không phải toàn lực, lại chí ít có ngũ thành lực lượng. Mà Tiêu Chính thiết quyền cũng rắn rắn chắc chắc điểm nện ở Long Thập Tam trên thân thể. Đạp đạp. Hai người đều là sau này rút lui. Long Thập Tam trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi tràn ra tia máu. Mà Tiêu Chính, cũng chưa tốt ở đâu. Trước đó lấy một địch hai, hắn ở giữa một cái lôi ấn. Lần này lại là một cái. Hắn thân thể cũng hơi hơi lay động. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại buộc phát sáng rực làm bừa không muốn sống cùng chết đây chính là Long Thập Tam đối Tiêu Chính đánh giá. Nhưng hắn lại nửa điểm biện pháp cũng không có. Tiêu Chính cái kia nhìn như làm bừa đấu pháp, kỳ thực vận dụng ép dương tuyệt kỹ lý niệm. Chỉ bất quá giờ phút này không phải dùng đao, mà chính là quyền đầu. Tránh hắn căn bản tránh không xong ngạnh bính lại cứng như vậy đụng mấy lần, hắn không phải bị đánh ngã không thể hệ giả sở ý mẹ thân vương nhìn về phía kịch đấu chung nhị người. Trong mắt lại rõ ràng toát ra vẻ hoảng sợ. Đối Tiêu Chính liều mạng đấu pháp sợ hãi thán phục. Đơn giản thô bạo đây chỉ là biểu tượng. Như là hệ giả sở y mẹ thân vương cường giả như vậy, nàng há có thể nhìn không ra hai người trong lúc kịch chiến huyền cơ từng đạo kình khí cường đại hướng bốn phía lan tràn, liền đủ để chứng minh trong lúc kịch chiến hai người chính diện lâm như thế nào cục diện. Phanh phanh Tiêu Chính hai quyền nện ở Long Thập Tam lồng ngực. Hắn cũng bị một cái thật lôi ấn vỗ chúng. Trong trước mắt, hai người thân thể đều là như diều đứt dây, hung hăng quẳng xuống đất. Phốc Long Thập Tam miệng phun máu tươi. Từng đạo cuồng bá khí kình tại thể nội chạy trốn. Phảng phất muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn nát. Hắn biết rõ, đây là Tiêu Chính cái kia mấy cái quyền lưu lại hậu di chứng. Nhìn như đơn giản làm bừa, kỳ thực sớm đã thương tới nội tạng Tiêu Chính không giống Long Thập Tam miệng phun máu tươi. Nhưng một chút vết máu, cũng là không thể ngăn chặn từ khóe môi tràn ra. Sắc mặt trắng bệnh, ngay cả sáng ngời ánh mắt, cũng dần dần trở nên tan rã ra. Vâng. Tuy nhiên Long Thập Tam lôi ấn cũng không đội lên trái tim của hắn. Nhưng bản thân uy lực, so sánh với sổ rổ thượng đế chi thủ liền muốn càng hơn một bậc. Nhất kích xuống tới. Nhất thời khiến Tiêu Chính khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn nổ tung lên, liền tám tuyệt cường người dạng này thân thể tố chất, cũng khó có thể tới đối phương ép dương tuyệt kỹ. Có thể tưởng tượng, tuyệt thế cường giả tuyệt kỹ, ủng khủng bố cỡ nào lực sát thương một trận cuồng phong gào thét, quét tại hai người trên người. Bọn họ tựa hồ cũng đứng không dậy nổi. Chỉ còn lại có miệng lớn thở dốc. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản án binh bất động, thậm chí rất nhiều rời khỏi chi thế Nam Cung Ngưng đột nhiên nổi lên, một cái bước xa hướng nằm trên mặt đất lạnh như băng Tiêu Chính vọt tới, tay nàng nắm dao găm, trong mắt tràn ngập sát ý, cục thế đột nhiên thay đổi. Hệ giả sở y mẹ thân vương mắt thấy Nam Cung Ngưng ám hạ độc thủ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thân hình thoát một cái, liền muốn chặn giết liều chết nhất kích Nam Cung Ngưng, nhưng mà hệ giả sở y mẹ thân vương có chút động tác, một đôi tối. Trong mắt màu xám thủy chung dừng lại ở trên người quỷ chủng, liền hai tay khẽ chụp, làm ra một cái quỷ dị thủ thế. Trong chốc lát hệ giả sở y mẹ thân vương trước người dần hiện ra ba cái quỷ chủng. Ngăn lại đường đi, càng là đồng thời đâm về hệ giả sở y mẹ thân vương. Sắc ý dâng trào. Chương 1258, đầu một nơi thân một nẹ ho. Nam Cung Ngưng bỗng nhiên xuất thủ. Khiến cho hiện trựa nở dê cục thế đại biến, chẳng ai ngờ rằng sớm đã thân chịu trọng thương Nam Cung Ngưng vậy mà lại hướng Tiêu Chính đột ngột thi sát thủ, cái này giật mình biến. Có lẽ là liền hệ giả sở y mẹ thân vương cũng bất ngờ mà quỷ trùng đột nhiên công kích, cũng làm nàng vô pháp cho nằm trên mặt đất Tiêu Chính bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy Nam Cung Ngưng đầy người sát khí địa buôn đằng mà đi. Giờ này khắc này, quỷ trùng hai con ngươi tàn nhẫn nhìn chằm chằm hệ giả sở y mẹ thân vương. Mỗi một đôi mắt bên trong, đều lóe ra khiếp người sát ý. Vâng. Mỗi một đôi mắt bên trong, bởi vì đứng tại hệ giả sở y mẹ thân vương trước mặt quỷ chủng, khoảng chừng ba cái nhiều, mà mỗi một cái, đều muốn so Khang Van xin càng làm thật hơn thực, càng khó có thể hơn phân biệt cái nào là thật cái nào lại là giả. Nếu là đặt tại trong mắt người bình thường, căn bản khó phân biệt thật giả. Trái lại Nam Cung Ngưng, tại Tiêu Chính cùng Long Thập Tam cùng nhau ngã xuống đất thơ y điếm, liền không giữ lại chút nào địa chạy dết tới. Trên thực tế, Nam Cung Ngưng tuy nhiên đứng hàng tuyệt thế cường giả, nhưng nàng bất luận là tại Long Thập Tam trước mặt, cũng hoặc là Tiêu Chính trước mặt, đều hơi có vẻ không đủ cấp bậc. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ bất luận là mới đầu dứt khoát quyết nhiên hướng hệ giả sở ỉ mẹ thân vương đi tới. Lại hoặc là giờ phút này không có dấu hiệu nào phóng tới Tiêu Chính. Đều thể hiện ra nàng tuyệt hảo quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, cùng quyết định thật nhanh bản lĩnh. Vâng. Nàng sở tác mỗi một cái quyết định, đều lý tính chính xác đến không có thế bắt bẻ. Bao quát lúc trước lấy thánh mạng chém giết, chính là muốn vì Long Thập Tam tranh thủ trọng thương Tiêu Chính cơ hội. Nàng mỗi một cái quyết định, đều là di tiểu bác đại siêu Nam Cung Ngưng thân hình như tiễn, mấy cái liền lui, liền cấp tốc tới gần Tiêu Chính. Nàng đã thụ thương, có thể giờ này khắc này. Trong nội tâm nàng sát ý quyết tuyệt, nhất định phải đem Tiêu Chính một đao đánh chết, không thể thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây chính là Nam Cung Ngưng tránh thức ý nghĩ. Tiêu Chính đối mặt quỷ chủng điên cuồng công kích, hễ giả sở y mẹ thân vương một tiếng quát lớn, như muốn bừng tỉnh trầm luân bên trong Tiêu Chính, lại phảng phất muốn dùng cái này một thanh thanh âm đem Tiêu Chính tươi sống quát lên. Hử, ngay tại Nam Cung Ngưng tới gần Tiêu Chính muốn một đao vào Tiêu Chính trái tim thơ y điếm lại, chỉ nghe Tiêu Chính hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, nằm trên mặt đất hắn tay trái đánh ra mặt đất. Thon dài thân thể nhất thời tung bay mà lên. Thậm chí trên không trung xoay chuyển hai vòng. Xảo diệu chi cực tránh đi Nam Cung Ngưng một kích chí mạng này. Ngưng nhi, lui. Long Thập Tam đột ngột từ mặt đất mọc lên, gầm lên giận dữ. Hai chân sinh phong, nhất thời hướng hai người tiến lên. Ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn lớn nhất giải Tiêu Chính thực lực chân chính cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Nam Cung Ngưng lần này đột nhiên tập kích, căn bản chính là muốn chết, là nàng thật sự là đang tìm cái chết, bởi vì, cùng Long Thập Tam đối kháng phía dưới, tiêu hao đại lượng thể lực Tiêu Chính, căn bản không phải thân chịu trọng thương Nam Cung Ngưng có thể đánh bại. Ngay cả Long Thập Tam, tại kinh lịch vừa rồi một phen khổ chiến về sau, hắn cũng lặng yên thay đổi chủ ý, có nắm chắc, liền giết. Không có nắm chắc, liền rút lui muốn một cái tám tuyệt cường người làm ra bực này sỉ nhục quyết định, Tiêu Chính thực lực, rõ ràng. Huống chi, đối mặt Long Thập Tam, Tiêu Chính là tay không tấc sắt. Mà đối mặt Nam Cung Ngưng, Nam Cung Ngưng hướng Tiêu Chính động đao, Tiêu Chính xưa nay không chịu ăn thiệt thòi, há sẽ bỏ qua nàng ông lưới đao hiện, hàn quang tránh. Tiêu Chính rút đao mà ra như mãnh hổ hạ sơn, như long sĩ đầu. Ngàn vạn đao quang long long chợt hiện, giống như bao lấy Tiêu Chính toàn thân. Phảng phất như thủy ngân đổ xuống mà ra, cùng nhau bổ về phía chân tay luống cuống Nam Cung Ngưng cái này, chính là không giữ lại chút nào vô danh một đao đao ý phong bế nàng sở hữu đường lui. Đao ý chặt đứt nàng tất cả sinh cơ. Tuyệt bá vô cùng đao ý như mây đen áp thành, hoàn toàn bao lấy Nam Cung Ngưng toàn thân khanh lưỡi đao chém xuống, như đao như cắt đậu hủ, tại chặt đứt Nam Cung Ngưng dao găm đồng thời, cũng không giữ lại chút nào địa chặt đứt cổ tay nàng phốc máu tươi như vòi nước cuồng bắn ra, một cái thoát ly cánh tay thủ trưởng, lại giữ tận địa rơi trên mặt đất. Mấy cây bị máu tươi nhiễm đỏ ngón tay còn vô ý thức ngọ ngoại. Phá lệ khủng bố a Nam Cung Ngưng một tiếng hét thảm, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Thân thể lảo đảo rút lui hai bước, như muốn tránh né Tiêu Chính truy sát. Muốn đi Tiêu Chính sát khí đằng đằng, thể nội tuân ra vô tận tức giận, ta thu đao cùng sư huynh của ngươi công bình đo sư cờ cái gọi là công bình. Vẫn là tại ta ăn một cái lôi ấn về sau có thể ngươi thì sao, tại sao muốn phía sau thi sát thủ khi dễ ta Tiêu Chính người thành thật, không dám khai sát giới cái gì cầu thí công bình, con mẹ nó ngươi muốn có bản lĩnh luyện binh khí, ngươi hội tay không tấc sắt qua đánh Long Thập Tam mạnh thì mạnh, nhưng hắn như lẫn lộn đầu đuôi, vứt bỏ lôi ấn đi luyện binh khí. Hắn lôi ấn có thế có cường đại như vậy, có thế có thành tựu ngày hôm nay, có thể làm Tiêu đang điên cuồng tiêu hao thể năng nằm mơ. Tiêu Chính cầm điểm yếu qua cứng đối cứng, vốn là trình độ lớn nhất địa duy cầm một cái công bình, thậm chí ăn thiệt thòi. Có thể kết quả là, hai cái này lao già kia chẳng những không có một điểm cường giả giác ngộ. Ngược lại phía sau thi sát thủ Tiêu Chính lửa giận ngút trời, tay cầm đao phong hắn giống như tử thần buông xuống. Mắt thấy Nam Cung Ngưng lảo đảo rút lui. Hắn đơn bạc khỏe môi lại là nổi lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Chạy chạy trốn được A Siêu, Tiêu Chính hư không tiêu thất tựa như hệ giả sở y mẹ thân vương vừa mới thi triển tuyệt đỉnh nhận thuật một dạng không có dấu hiệu nào, biến mất chỉ bất quá, hệ giả sở y mẹ thân vương mượn dùng đạo cụ. Mà hắn, lại toàn bằng thân thể cường hãn tố chất, cùng khủng bố đến mắt thường khó phân biệt tốc độ khúc xạ Tiêu Chính lớn nhất đem ra được ép dương tuyệt kỹ. Cùng vô danh một đao một dạng khủng bố tuyệt kỹ hợp xỉn chết như thế nào cũng là bị Tiêu Chính khúc xạ đánh trở tay không kịp, ngay cả số rộ, cũng ăn khúc xạ đau khổ chỉ là một cái Nam Cung Ngưng, có thể bắt được Tiêu Chính thân ảnh A nằm mơ phốc khi Tiêu Chính thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, trong tay hắn đao, đã đâm vào Nam Cung Ngưng trái tim. Máu tươi, theo vết thương tí tách chảy xuống. Nam Cung Ngưng động tác dừng lại. Thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Đồng tử kịch liệt co vào, ánh mắt, cũng nhìn mà bất đắc dĩ nhìn về phía cách đó không xa Long Thập Tam, nàng biết, chính mình không còn xô nở dê lâu nữa. Nàng biết, một đao kia, chắc chắn mang đi nàng sinh mệnh. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, nàng phun ra trong đời câu nói sau cùng, sư huynh, ta đi sư muội. Long Thập Tam gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng lao xuống mà đi. Trong tay kết xuất quỷ quyệt tư thế, hao hết hắn toàn bộ tiềm năng. Thi triển sau cùng một cái lôi ấn Tiêu Chính ta đòi mạng ngươi phốc. Tiêu Chính rút đao mà ra, tâm như sắt thép địa xoay người lại, mắt sáng như đuốc liếc nhìn Long Thập Tam. Lạnh giọng nói, cùng một chỗ xuống địa ngục làm bạn đi. Ông lưới đao lên, hàn quang hiện. Tiêu Chính cũng là thôi động toàn thân sau cùng khí lực, bổ ra vô danh một đao siêu Long Thập Tam thân hình như quỷ mị, lại thi triển kỳ dị tốc độ, lấy một cái cực xảo trá góc độ che mở dê tờ tơ ý giết Tiêu Chính không chút do dự. Một đao đánh xuống ẩm Long Thập Tam không hổ là tám tuyệt cường người, mặc dù đối mặt Tiêu Chính tuyệt bá vô cùng vô danh một đao. Hắn lại vẫn là sinh sinh xé rách một đường vết rách, đem cái kia ẩn chứa cự lực lôi ấn đập vào Tiêu Chính lồng ngực. Ngay sau đó, cổ của hắn cảm thấy một chút hơi lạnh. Thân thể vẫn như cũ nghiêng về phía trước. Đáng nhìn dây, lại một mảnh huyết hồng. Bịch. Thân thể lảo đảo hai bước, ngã nhào xuống đất. Lại là đầu một nơi thân một nẻ ho. Trước 1259, chỉ còn hai người. Âm một cái thế đại lực trầm lôi ấn rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Tiêu Chính lồng ngực. Thân thể nhất thời như diều đứt dây, vèo bay rớt ra ngoài. Sau đó nặng nề mà ngã tại cứng rắn mặt đất. Phốc, Tiêu Chính miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt cũng là trở nên tan rã. Ngô Tiêu Chính chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, tựa như bay thẳng trán. Máu tươi phảng phất bị hừng hực liệt hỏa thiêu đến nóng hổi. Trước mắt một mảnh biến thành màu đen, lại một mảnh phát hồng. Cực kỳ khó chịu. Đây cũng là lôi ấn mang đến bị thương. Cũng là hắn luân phiên ác chiến, thoát lực mang đến hậu di chứng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính chơ ý đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê, chỉ nghe bên thai chuyển đến kịch liệt chỉ kim loa y tiếng va chạm. Lại ngay cả quay đầu quan chiến khí lực cũng khiếm phụ. Một trận chiến này, quả nhiên là đời này của hắn bên trong, tiêu hao thể năng lớn nhất nhất chiến. Cho dù lúc trước suýt nữa bị sổ rổ thượng đế chi thủ nhất chỉ đâm chết, lại cũng chưa từng giống như ngày hôm nay luân phiên lực chiến hai đại tuyệt thế cường giả mang đến cảm giác mệt mỏi, cảm giác bất lực. Hắn nằm trên mặt đất, suy yếu hô hấp lấy. Hắn biết, một trận chiến này tuy nhiên tiêu hao thể lực, thương thế lại không bằng giáo đỉnh trận chiến kia nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần cho hắn vài phút, hắn liền có thể chậm rãi khôi phục một tia thể lực. Sau đó Tiêu Chính xê dịch trong mắt, ánh mắt rơi vào cách đó không xa xe lăn giờ phút này, hắn so bất luận kẻ nào đều cần cái kia xe lăn. Trên sàn nhà rét lạnh hắn ý, đều không phải là giờ phút này Tiêu Chính có khả năng chống cự. Hiện tại, hắn trước đó chưa từng có hư. Nằm trên mặt đất khôi phục Tiêu Chính ngửi được trong không khí tràn ngập kỳ dị vị đạo. Cái kia hẳn là hai đại đỉnh cấp ni dạ thi triển nhận thuật lúc, phát ra đạo cụ vị đạo. Biết loại mùi này không có độc, dứt khoát liền miệng lớn hô hấp, bổ sung thể lực. Sau 5 phút, Tiêu Chính rốt cục gạt ra một chút sức lực, bò người lên. Sau đó di chuyển gian nan bước chân, chuyển đến xe lăn bên cạnh. Hô Tiêu Chính đặt mông ngồi xuống, mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Ánh mắt lại lặng yên nhìn về phía cách đó không xa. Giờ phút này, hệ dạ sở ý mẹ thân vương cùng quỷ chủng nhẫn thuật so đấu đã đi tới thời khắc mấu chốt. Nhưng gặp quỷ mộ thân hình như mị ảnh, điên cuồng tại hệ dạ sở ý mẹ thân vương quanh thân xoay quanh. Khi thì ba cái phân thân, khi thì lại xuất hiện năm cái. Quỷ dị dị thường. Bất quá Tiêu Chính lại hết sức rõ ràng, đây bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Tại Tiêu Chính loại này tám tuyệt cường người trước mặt, chỉ cần Tiêu Chính tập trung tinh thần, căn bản không có khả năng bị đối phương mê hoặc. Đương nhiên, chặn đánh bại đối phương công kích, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hệ thống khác biệt, hình thức cũng không giống nhau. Đánh nhau xác thực tốn sức. Nhưng Tiêu Chính lại có hoa hạ cường giả thực chất bên trong ngạo khí. Cho rằng Nhật Bản nhẫn thuật, chỉ là bàng môn tà đạo, khó mà đăng đường nhập thất. Thân vương điện hạ thật sự là thực lực phi phàm a, tại hệ dạ sở y mẹ thân vương đột nhiên thi triển thân hình trong nháy mắt, sắc mặt khó coi Tiêu Chính liền nhàn nhạt trang bê nói, nàng thắng định. Quả không phải vậy. Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, liền chỉ gặp hệ dạ sở y mẹ thân vương thân hình máy động, trong tay cái kia thanh mỏng như cánh ve liếu nguyệt đao tấn mánh nghiêng về phía trước. Ở không trung vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Khanh lưới đao va nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa quang. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hệ dạ sở ý mẹ thân vương lại không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng quỷ trùng. Như thiểm điện bắn ra liếu nguyệt đao. Phốc, liếu nguyệt đao cấp tốc bắn vào quỷ trùng thể nội. Phảng phất một quả bom, đánh ra một cái cự đại vệt máu. Ngay tại Tiêu Chính coi là thắng bại đã phân thơ ý điếm, lại chỉ gặp nhất kích đạt được hệ dạ sở ý mẹ thân vương đột nhiên rút lui. Tựa như e ngại quý mộ phản kích thủ trưởng đại liếu nguyệt đao hoàn toàn không có nhập thể nội. Quỷ chủng còn có thể thi triển hạng gì phản kích ngay tại Tiêu Chính hơi híp mắt lại, chờ đợi sau một khắc đến lúc, lại chỉ gặp quỷ mộ giống như làm ảo thuật, ở ngực phá xuất cái tay thứ ba. Một thanh sắc bén võ sĩ đao đâm về cấp tốc rút lui hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương. Siêu siêu siêu, nguyên bản không cần đoán cũng biết hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương phản ứng cực nhanh, sớm đã thoát ly quỷ chủng phạm vi công kích. Có thể trong trước mắt, trong tay hắn cái kia đem võ sĩ đao lại liên tiếp thành dài. Phảng phất bên trong dấu có cơ quan. Trọn vẹn rôi ra y 2 mét tờ, thẳng đến hệ giả sở ý mẹ thân vương vị trí hiểm yếu siêu hệ giả sở ý mẹ thân vương đột nhiên một cái xoay người, nhất thời lăng không vọt lên. Có thể ngay sau đó, quỷ chủng lưỡi đao đột nhiên nhấc lên, bổ về phía hệ giả sở ý mẹ thân vương. Phốc, lưỡi đao xẹt qua, nhất thời cắt vỡ hệ giả sở ý mẹ thân vương phía sau lưng. Mà trong tay nàng một mực gần nhẫn không phát nỉ giả tiêu. Cũng tại vào thời khắc này kích bắn đi ra phốc nỉ dạ tiêu chui vào vị trí hiểm yếu, tại chỗ đánh chết quỷ trùng. Ở mẹ dạ sở ý mẹ thân vương cực kỳ chật vật rơi xuống đất, nhưng dù sao tính toán vẫn là đứng vững thân hình. Phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra dòng máu. Muốn đến thương thế không nhẹ. Hà Tiêu Chính mi đầu cao lại, vì chính mình sai lầm phán đoán cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo hắn dự đoán, quỷ trùng cho dù ở chính giữa Liễu Nguyệt Đao về sau còn có điều phản kích, lại cũng khó có thể giống vừa rồi chỗ biểu hiện như thế, mạnh mẽ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, quỷ trùng biểu hiện ra tuyệt đỉnh nhẫn thuật, lại là cả kinh Tiêu Chính trợn mắt hốt mồm. Khó có thể tin. Sau khi rơi xuống đất để giả sờ y mẹ thân vương nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hoang mang Tiêu Chính, mặc dù bị thương, trên mặt vẫn như cũ hiển hiện một vòng ưu nhã nụ cười, Tiêu tiên sinh có phải hay không rất giật mình ứng. Tiêu Chính không có phủ nhận. Thẳng thắn gật đầu. Nghe vậy, hệ giả sở ý mẹ thân vương bước lên một thanh nì ra đao, sau đó cổ tay rung lên, từ đó phá vỡ quỷ trùng y hề phục. Sau đó, liền xuất hiện khiến Tiêu Chính rất là nhíu mày một màn. Hệ giả sở làm như thế, không phải muốn tiên thi, mà chính là muốn hướng Tiêu Chính triển lộ chân tướng, mà chân tướng chính là quỷ trùng căn bản cũng không phải là một người mà chính là hai người, hai cái chu nho người bọn họ một người đứng tại một người khác trên vai. Mặc vào người trưởng thành y liề phục, liền giống như một người một dạng mà lại, lớn nhất ngạc nhiên là, hai người này bộ dáng, lại có cựu thành tương tự. Căn bản chính là một đôi song sinh nhi, một đôi song sinh chu nho, bí mật này chỉ có ba người biết, mà ta trùng hợp là bên trong một trong. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương bước xuống nì dạ đao. Nguyên bản dịu dàng ưu nhã trên mặt cũng lặng yên bò lên một tia vẻ mệt mỏi. Rất lợi hại hiển nhiên, phía sau lưng thương thế đối nàng ảnh hưởng khá lớn. Tiêu Chính hơi hơi mí môi, thu tầm mắt lại nói, nhân thuật vốn là lấy quỷ quệt lấy xương. Mà quỷ trùng nhưng vẫn là từ hai người hợp thành. Thì càng lộ ra xảo trá. Khó trách ngươi vừa rồi nhất kích đạt được về sau cấp tốc lui lại. Nguyên lai, ngươi chỉ giết một người. Vẫn phải đề phòng một người khác. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục hỏi, cái này trong ba người, nhất định không có bọn họ phụ mẫu. Đúng không bọn họ thân sinh giết cha mẹ mình? Hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Vì bảo thủ bí mật này Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Sinh ra như thế ác độc hải tử, vậy đối với phụ mẫu cũng coi là bi ai. Vì bảo thủ. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương gần từng chữ một. Bọn họ thống hận chính mình là chu nho. Đau hơn hận sinh hạ bọn họ phụ mẫu. Đương nhiên, cũng vì bảo thủ bí mật. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mím môi nói ra. Bao nhiêu thiên tài ní dạ tại điên phong trạng thái chết thảm ở bọn họ chi thủ. Đơn giản là không có người biết bọn họ bí mật, đơn giản là đánh giá thấp thực lực bọn hắn. Tiêu Chính khẽ gật đầu. Thử nghĩ một hồi. Cho dù là mình cùng quỷ trùng giao thủ. Nếu là ở không hiểu đối phương bí mật tình huống phía dưới, chắc hẳn cũng nguy hiểm chi cực, a người nào có thể biết, đánh chết bên trong một người, sẽ còn từ trong quần áo phá xuất người thứ hai nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Chính ý vị thâm trường nhìn về phía hệ giả sở y mẹ thân vương, hiện tại, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Chương 1260, dạ đàm. Quỷ trùng sau khi chết, Tiêu Chính cũng chưa hoàn toàn buông lỏng. Vì cái gì? Bởi vì hệ giả sở y mẹ thân vương nàng này bụng dạ cực sâu, lại cực kỳ thâm tàng bất lộ. Liên làm bạn nàng nhiều năm Shizo Mitsui, cũng hoàn toàn không biết nàng đúng là cường đại như thế nhận thuật cao thủ. Liên bị thiên hùng coi là vương bài quỷ trùng, cũng bị nàng thân thủ giết chết. Chắc hẳn thiên hùng tuyệt đối không ngờ tới muội muội mình lại có cường đại như thế, sao ngay cả những cung đình đó bên trong người, cũng không người biết được hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương lại giấu giếm thực lực, gác càng là giấu giếm nàng sớm đã khỏi hai chân có thế ủng có được hôm nay nhân thuật, hệ dạ sở tuyệt không phải một hai năm liền có thể luyện thành. Dù là nàng có được tuyệt đỉnh thiên phú, cũng cần tương đương dài rằng giặc tích lưu ý, thậm chí phía sau vô cùng có khả năng có cao nhân chỉ điểm. Mà lại là mạnh mẽ hơn Shizo Mitsui được nhiều cao nhân. Nếu không, cũng rất khó che giấu khôn khéo Shizo Mitsui. Hệ giả sở ý mẹ thân vương hoa nhiều như vậy tâm tư giấu giếm hai chân khỏi hẳn, giấu kín một thân tuyệt đỉnh nhân thuật. Vì cái gì Tiêu Chính tâm chìm đến cốc? Toàn thân không còn chút sức lực nào, đau nhức bắp thịt căng cứng. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, hắn khôi phục một chút sức lực. Có lẽ không mạnh, nhưng lấy Tiêu Chính tính cách, tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn vừa rồi cái kia lời nói thâm ý mười phần. Cũng là đối hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương một lần dò xét. Chỉ còn hai người. Cho dù hắn chết ở chỗ này, cũng không ai hội hoài nghi đến trên đầu nàng. Càng có thế bảo toàn nàng khỏi hẳn bí mật. Cho dù là đối mặt cung bộ trưởng nghi vấn, nàng cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Tiêu Chính dắt tay Hizomichi, giúp huyết phấn chiến Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng, cùng từ Nhật Bản ẩn nút mà đến quỷ trùng. Kết quả toàn bộ chiến tử. Không ai sống sót. Đáp án này, tuyệt đối hợp lý. Thậm chí so hệ dạ sở y mẹ thân vương đứng lên, lực chiến quỷ trùng càng có sức thuyết phục. Mà lại, hệ dạ sở y mẹ thân vương đứng lên chuyện thứ nhất, cũng là đánh giết Hizomichi. Đây càng nói rõ hệ dạ sở y mẹ thân vương là thành đại sự, tuyệt không nhân nhượng bất luận kẻ nào kiêu hùng. Nữ kiêu hùng nàng xuất thủ chi tàn nhẫn, thành phủ chi thâm, tâm tư chi chu toàn. Thậm chí so với đồng dạng thủ đoạn độc ác Sophia, còn muốn đáng sợ nhiều lắm Tiêu tiên sinh. Hệ dạ sở y mẹ thân vương chậm rãi hướng đi Tiêu Chính. Trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười. Giống sơ lần gặp gỡ lúc như thế, hòa ái dễ gần. Có thể cùng lúc trước lớn nhất khác nhiều, chính là nàng đứng đấy, Tiêu đang ngồi ở trên xe lăn. Nàng bước đi rất bình thản, đầu tiên là đi vào Tiêu Chính trước mặt, sau đó vây quanh sau lưng, hai tay nắm ở nắm tay. Đẩy xe lăn Tiêu đang ngồi ở trên xe lăn, suy nghĩ hỗn loạn. Lại là một không trở về, hai không nhảy dựng lên. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Ngài lại ám chỉ ta cái gì? Hệ dạ sờ y mẹ thân vương chậm rãi đẩy xe lăn, mặt mỉm cười no y ngươi giết Hizomichi. Tiêu Chính nói ra, bởi vì nàng ruồng bỏ ta. Hệ dạ sờ y mẹ thân vương giải thích nói, ta giúp nàng, nàng nên giúp ta. Nhưng ở tối hậu con đầu, nàng lựa chọn rời khỏi. Dạng này bộ hạ, nên giết. Hệ dạ sờ y mẹ thân vương giống như là tại cùng Tiêu Chính kéo việc nhà, mười phần ôn hòa nói ra. Tiêu Chính mím môi, tiếp tục nói, ta biết ngươi bí mật. Càng giải ngươi đi qua. Đón đến, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ta mà chết. Ngươi có thể tiếp tục ngụy trang tiếp. Tê liệt tất cả mọi người. Ngài là ta ân nhân. Ta quý nhân. Hệ dạ sở y mẹ thân vương giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, chậm rãi nói ra. Đều sẽ chết đều có thể, nhưng ngài không được. Ngươi không sợ ta tiết lộ ngươi bí mật? Tiêu Chính hỏi ngược lại. A Chính ca sẽ tin hệ dạ sở y mẹ thân vương cái kia một chương phá miệng sao? Nằm mơ bí mật. Hệ dạ sở y mẹ thân vương mỉm cười, hời hợt nói ra. Tối nay trước đó, ta xác thực hội không tiếc bất cứ giá nào bảo thủ những bí mật này. Nhưng tối nay về sau, ta sẽ chủ động nói cho toàn thế giới, ta hệ dạ sở không phải tàn tật, không phải người tho tờ vẫn là nắm giữ nhẫn chi ảo thuật mạnh đại nhẫn giả. Tiêu Chính đầu tiên là sức sở, chợt hiểu được. DUNZVIA cục đã phá. Nàng vì sao còn phải ẩn giấu dấu diếm, sẽ chỉ mang đến vô tận khó khăn. Dấu diếm, sẽ chỉ làm ủng hộ người nàng nhiều một phần lo lắng, thiếu một phần toàn lực ứng phó. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương không phải tàn tật. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương vẫn là hiếm thấy nắm giữ nhận chi ảo thuật mạnh đại nhẫn giả. Cái này một cái một tin tức tốt, chẳng lẽ không phải sẽ để cho hệ dạ sở ý mẹ thân vương kẻ ủng hộ càng có lòng tin, có nắm chắc hơn? Tại sao muốn giấu diếm? Tiêu Chính cười khổ một tiếng. Mím môi nói ra, DUNZVIA ngươi xác thực không có đạo lý tiếp tục giấu giếm. Không chỉ có không nên giấu giếm, còn muốn chiếu cáo thiên hạ. Cho nên, ngài biết đây hết thảy, đối ta không có bất kỳ cái gì tai hại. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Tương phản, ngài vị bằng hữu nào, sẽ không lại cầm việc này nói đùa. Tiêu Chính biết hệ dạ sở ý mẹ thân vương nói là Lục Kỳ Nhi. Ngay sau đó cũng không có trực diện đáp lại. Chỉ là chậm rãi nói ra, đã như vậy, vậy ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngài nói, hệ dạ sở ý mẹ thân vương vẫn ôn hòa như cũ, tại Tiêu Chính trước mặt, nàng biểu hiện ra thái độ, cũng không phải một tên tôn quý ý mẹ thân vương, thiên hoàng người ứng cử nên có tư thái. Quá quá khiêm tốn cung. Đã ngươi hùng có cường đại như thế thực lực. Vì cái gì còn cần ta bảo vệ Tiêu Chính chất vấn? Ngươi giải quỷ chủng, biết hắn lớn nhất chỗ cường đại ở đâu? Hoàn toàn có năng lực tự hành giải quyết nguy cơ lần này. Ta có thể đánh bại quỷ trùng. Nhưng ta đánh bại không Nam Cung Ngưng cùng Long Thập Tam. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Tiêu tiên sinh, ngài ngay từ đầu không liền nói qua sao bọn họ đến tột cùng là sông ngài mà đến, vẫn là hướng ta mà đến, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Thập Tam đã muốn giết hệ dạ sở ý mẹ thân vương, cũng phải giết Tiêu Chính. Cái này căn bản là một ván cờ lớn, một cái người nào cũng không thể sinh hoạt sát cục không có Tiêu Chính, cục này đem thiên về một bên, đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. cho dù hệ dạ sở ý mẹ thân vương cường đại tới đâu gấp đôi, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại đưa ra dạng này một cái nghi vấn. Rất rõ ràng, hắn là đang trì hoãn thời gian nói nhảm. A Chính ca như thế cơ trí, như thế nào lại hỏi một số không có dinh dưỡng nói nhảm đâu, hắn đương nhiên là đang trì hoãn thời gian. Mà lại, Long Tổ cùng quốc căn người, cũng không phụ A Chính ca hy vọng, kịp thời đuổi tới hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương cười cười. Không thể làm gì nói ra, nguyên lai ngài vẫn là để phòng ta. Nhất triều bị rắn cắn A Tiêu Chính cũng không xấu hổ. Thực ngài lo ngại. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mím môi nói ra. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, mặc dù hữu tâm giết ngài, cũng không có lượng quá lớn lắm. Dù sao, ngài là dám để đao xuống phong, tay không tấc sắt cùng tám tuyệt cường người liều mạng cường giả. Đối với Tiêu Chính cái này xuất nhân ý biểu quyết định, hệ dạ sở ý mẹ thân vương đầu tiên là chấn kinh, xoáy cho dù là thoải mái. Một là cường giả kiêu ngạo. Hai là hắn muốn lại sáng tạo một bộ ép dương tuyệt kỹ vô danh một đao, khúc xạ, đã thỏa mãn không Tiêu Chính nhu cầu. Hắn muốn càng nhiều mà cùng Long Thập Tam dạng này tám tuyệt cường người quyết đấu, chính là hắn thối luyện ép dương tuyệt kỹ tốt nhất đường tắt. Cứ việc có phong hiểm, nhưng bất kỳ bước lên đỉnh phong trên đường, làm thế nào có thể là thuận buồm xuôi gió. Chương 1261, nàng dâu lớn nhất. Thường Thanh xông ra cửa xe, nhanh chóng chạy về phía Tiêu Chính. Lục Kỳ Nhi cũng không để ý ngăn cản, theo đội mà đến. Lục Kỳ Nhi hoàn toàn không quan tâm hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương chết sống. Ngay cả Tưởng Thanh, cũng không có không phẩm đức nghề nghiệp địa chỉ quan tâm Tiêu Chính an nguy. Còn hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương chết thì chết đi, dù sao Nhật Bản thiếu Hoa Hạ một cái xin lỗi, sớm muộn phải trả, thật không nghĩ đến. Khi một đoàn người xông lại thơ ý điếm, lại chỉ nhìn thấy một phen làm cho người tặc lưỡi một màn Tiêu Chính chân ngươi làm sao, Lục Kỳ Nhi như là súng máy đồng dạng chất vấn. Thường Thanh cũng dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Riêng là đang nhìn gặp hệ dạ sở y mẹ thân vương đứng trên mặt đất, đẩy xe lăn thơ y điếm nàng và Lục Kỳ Nhi đều là hoang đường cho rằng, Tiêu Chính đem chính mình tốt chân, cấp cho hệ dạ sở y mẹ thân vương. Nếu không, làm sao lại vừa vặn trái lại chân không có việc gì. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chỉ là có chút mệt mỏi. Hắn thương căn bản là nội thương. Bên ngoài chỉ phá mấy cái liền Lục Kỳ Nhi cũng sẽ không đau khóc tiểu khẩu tử. Không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần hắn kìm nén, ngoại nhân căn bản nhìn không ra thương thế hắn nặng bao nhiêu. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Thưởng Thanh âm thầm buông lỏng một hơi. Lục Kỳ Nhi lại thật không thể tin nhìn về phía bị chính mình trào phúng một đêm hệ dạ sở y mẹ thân vương, chân ngươi tốt tưởng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười gật đầu. Cảm ơn Lục tiểu thư mời ta ăn cái kia ngừng lại đồ nướng. Sau khi ăn xong, ta tinh lực dồi dào. Lập tức liền đứng lên. Lục Kỳ Nhi là ngốc thiếu sao nàng sẽ tin loại này, lý do không cho phép nàng tư đầu đến củ ô y đều tại ngụy trang, liền Lục Kỳ Nhi đều có thể đoán được chân tướng. Tưởng Thanh liền càng thêm không có khả năng đoán không được. Ở đâu Tưởng Thanh hỏi một câu. Nguyên bản có ba người. Bây giờ lại chỉ còn hai người. Skizo Mitsi đâu, địch nhân đâu, bọn họ có thế thong dong đi tại trên đường cái. Chắc hẳn địch nhân toàn quân bị diệt. Có thể đem Tiêu Chính chơi đùa tinh bị lực tẫn một trận ác chiến, nên đến cỡ nào thảm liệt Tưởng Thanh nhất định phải trước tiên quét dọn chiến trường, nếu không sẽ gây nên không tất yếu khủng hoảng. Nơi đó, Tiêu Chính chỉ cách đó không xa chỗ rẽ. 5 phút đồng hồ tản bộ, cũng liền đầy đủ đi một đoạn như vậy khoảng cách. Nơi đây có chút vắng vẻ. Bây giờ lại là 3 giờ sáng. Trên đường chớ nói người đi đường, liền xe chiếc cũng không có. Thường Thanh gật gật đầu, không nói một lời dẫn đội tiến về. Lục Kỳ Nhi cũng muốn đi qua nhìn một chút, lại bị Tiêu Chính gọi lại. Vậy thì có cái gì đẹp mắt ta qua tiên thi, Lục Kỳ Nhi phát rồi hỏi. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, không cần. Không phải đầu một nơi thân một nẻo, cũng là chu nho song sinh. Hình ảnh quá khốc liệt. Hắn sợ Lục Kỳ Nhi nhìn qua lưu lại tâm lý. Thường Thanh dẫn đội quét dọn chiến trường. Quốc An đặc công làm theo lái xe đưa Tiêu Chính về nhà. Tiến vào tiểu khu. Các bộ môn tiếp tục nghiêm ngặt khống chế bảo an hệ thống. Lục Kỳ Nhi cũng mệt mỏi chi cực, cáo từ về nhà. Trước khi đi còn dặn dò Tiêu Chính nghỉ ngơi thật tốt. Mặt hung tợn trừng mẹ dạ sở ỉ mẹ thân vương liếc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Chính đêm nay ngồi xe lăn trở về. Tất cả đều là bái hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ban tạo. Miệng nàng tiện về miệng tiện, lại vô cùng rõ ràng lấy hệ dạ sở y nệ thân vương thân phận, chỉ là không có theo chính mình so đo mà thôi. Thật muốn Na Ho đứng lên, khẳng định đến cho phụ thân gây nhiễu loạn. Đưa mắt nhìn Lục Kỳ Nhi sau khi đi, hệ dạ sở y nệ thân vương mặt mỉm cười đẩy xe lăn về Tiêu gia. Chỉ là vừa tới cửa, cửa phòng liền bị người mở ra. Là một thân trang phục chính thức Lâm Hòa Âm. Nàng mặt như băng xương địa đứng tại cửa phòng. Từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Tiêu Chính sau lưng hệ dạ sở y mẹ thân vương. Nàng cặp kiết như băng phong trong đôi mắt đẹp, ẩn chứa vô tận tức giận. Toàn thân càng là tản mát ra không thể tới hàn ý giải lão Lâm Tiêu Chính rất rõ ràng, nàng tức giận. Rất tức giận lão Lâm. Tại sao còn chưa ngủ Tiêu Chính giả bộ vô sự, càng là chậm rãi đứng dậy. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng một đường nghỉ ngơi một chút đến, hắn đã có thế miễn cưỡng hành tẩu. Đối mặt Tiêu Chính nghi vấn, Lâm Hòa Âm nhưng lại chưa cho trả lời chắc chắn. Nàng vẫn lạnh lùng quét mắt hệ dạ sở y mẹ thân vương, mặt như băng xương. Lâm tiểu thư, hệ dạ sở y mẹ thân vương lễ phép chào hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta cảnh cáo sao? Lâm Hòa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi. Hàn ý mười phần. Nhớ kỹ. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên ta là tới hướng Lâm tiểu thư xin lỗi. Ngươi biết không, đêm nay ngươi không có chết tại trong tay địch nhân. Lại có khả năng chết trong tay ta. Lâm Hòa Âm từng chữ nói ra. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vô cùng hoảng hốt. Lão Lâm thế mà lại thả nghiêm trọng như vậy ngoan thoại chết. Lão Lâm không phải một mực lo liệu lấy theo nếp hành sự sao? Tiêu Chính biết, nàng không những tức giận, mà lại phẫn nộ đối mặt Lâm Hòa Âm không thể ngăn chặn chất vấn. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương sắc mặt bất biến, nhưng này tái nhợt trên mặt, lại toát ra một vòng áy náy. Lâm tiểu thư, ta biết ngài rất tức giận. Ta cũng rất áy náy. Im miệng, Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản đưa lưng về phía hệ dạ sở ý mẹ thân vương Tiêu Chính liền chậm rãi xoay người lại. Sắc mặt rất bình ổn. Ánh mắt giống như núi kiên nghị. Lão Lâm mới vừa nói cái gì nàng nói. Nàng có thể cho hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương chết trên tay nàng. Tiêu Chính biết đây không phải trò đùa lời nói. Lấy Lao Lâm bối cảnh, ra thế, nàng như điên lên, hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương tuyệt khó còn sống rời đi Hoa Hạ. Nhưng bây giờ, hắn không có ý định để Lao Lâm mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Chỉ cần Lao Lâm mở miệng, Tiêu Chính liền rút đao khiêu chiến. Cái gì cầu thí dân tộc khí tiết, cái gì cầu thí ích lợi quốc gia, người nào gây Lao Lâm, A Chính ca liền với ai gấp. Lão Lâm muốn đều sẽ chết. Hắn cái thứ nhất động giao trời đất bao la, nàng dâu lớn nhất Lão Lâm, một câu sự tình. Tiêu Chính mặt lộ vẻ hung quang, ánh mắt sắc bén nói ý hắn không có nói đùa. Hắn là thật động sát tâm giết người mà thôi. A Chính ca hai tay sớm đã dính đầy máu tươi. Nhưng duy chỉ, hắn chả không có vì Lão Lâm giết qua một người. Làm thế giới xếp hàng thứ nhất sát thủ, đó là cái tiếc nuối. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương có chút hoảng hốt nhìn lấy Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính. Trước một giây, Tiêu Chính còn vì bảo vệ mình mà lực chiến hai đại tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, hắn mặc dù thân chịu trọng thương, tinh bị lực tẫn, cũng vẫn đẩy mặt sát cơ nhìn mình chằm chằm. Như một đầu mánh thú, khiến cho hệ dạ sở ý mẹ thân vương cực không được tự nhiên. Vì cái gì cũng bởi vì Lâm Hòa Âm một câu nàng muốn chính mình chết trên tay nàng nam nhân này thật tốt. Lan. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hệ dạ sở y mẹ thân vương, mang lên ngươi xe lăn cùng một chỗ lăn. Hệ dạ sở y mẹ thân vương không chần chờ chút nào. Lâm Hòa Âm nói xong, nàng liền quay người rời đi. Có thể đột nhiên quay người, Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính liền thình lình nhìn thấy hệ dạ sở y mẹ thân vương phía sau lưng. Tươi máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Theo ống quần chạy xuôi xuống tới. Mỗi một bước, đều lưu lại một huyết ấn. Dưới ánh trăng, lộ ra làm người ta sợ hãi, nhưng lại tịch mịch. Thực Tiêu Chính chậm rãi thu tầm mắt lại, giả bộ vô sự cười nói. Nàng cũng thật đáng thương. Sinh hoạt tại cơ quan tính toán tường tận cung đình bên trong. Mỗi ngày tại quyền mưu bên trong dãy rủa. Có chút sai lầm, liền vạn kiếp bất phục. Rõ ràng tứ chi kiện toàn, lại ngụy trang gần nửa đời tê liệt. Thâm tàng bất lộ phía dưới, trừ chấp nhất, còn có không đường có thể đi tuyệt vọng. Ta không đang thương Lâm Hòa Âm chậm rãi quay người, ánh mắt không hề băng lãnh, lại bao hàm đoán trách. PS, đã kịp tác giả chương mới nhất rồi nhé AE. Chương 1262, Nam nhân ta là anh hùng. Tiêu Chính lúc đầu chỉ là một câu vô ý cảm khái, lại không nghĩ rằng lão Lâm thế mà tự xuống giá mình, nói mình đáng thương. Nàng đáng thương sao dài đẹp như vậy, còn có tiền như vậy, vóc dáng cao như vậy, chân dài như vậy, ngực như vậy. Đại Tiêu Chính nghiêm mặt nói, lão Lâm, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng già mồm. Lâm Hỏa Âm ánh mắt bình thản quét Tiêu Chính liếc một chút, nói, lên lầu đi. Ừm. Tiêu Chính giả bộ vô sự, nỗ lực khống chế thân hình. Thương thế hắn nghiêm trọng, tuy nhiên không đến mức xuất huyết bên trong. Nhưng toàn thân mỗi một khối bắp thịt, đều phảng phất bị hóa đá. Mỗi lần đi ra một bước, đều hao hết hắn sức lực toàn thân. Đây chính là điển hình thoát lực. Cùng Long Thập Tam cứng đối cứng đưa đến hậu di chứng. Long Thập Tam thân là tám tuyệt cường người, thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường. Cái kia một tay lôi ấn quả thực xuất thần nhập hóa, lực sát thương cũng cực kỳ kinh khủng. Từ khi ăn sổ rộ một chiêu thượng đế chi thủ về sau, Tiêu Chính liền rõ ràng nhận thức đến tám tuyệt cường người ép dương tuyệt kỹ đến cỡ nào kinh người. Cho nên, cho dù là cùng Long Thập Tam cứng đối cứng, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bị Long Thập Tam lôi ấn rắn rắn chắc chắc địa đánh vào người. Ngũ thành lực lượng có thể. Bảy thành cũng có thể. Sau cùng một cái lôi ấn, hắn bởi vì không có thời gian quan tâm nhiều, ăn tám thành lực lôi ấn. Trực tiếp liền ngã xuống đất không dậy nổi. Mà lúc trước ăn một chiêu 10 thành lực thượng đế chi thủ, Tiêu Chính suýt nữa mệnh tang giáo đỉnh quyết chống lên lầu, Tiêu Chính thẳng đến phòng 8. Nở hoa vậy, tại trên buồn cầu ngồi khoảng chừng 10 phút đồng hồ, một ngụm kẹt tại lồng ngực tích máu phun ra đi ra. Sắc mặt nhất thời sắt trắng như tờ giấy. Khá lắm. Tiêu Chính biến mất khỏe miệng vết máu. Thân thể cũng hơi có chút lay động. Lôi ấn hậu kình thật đủ. Nếu là rắn rắn chắc chắc ăn được một cái. Liên ngụy trang khí lực đều không có. Một ngụm tích máu phun ra, thân thể tuy nhiên một trận không còn chút sức lực nào. Nhưng khí huyết lại là thông suốt. Đơn giản tắm rửa, Tiêu Chính gạt ra một vòng coi như nhẹ nhõm mỉm cười đi ra phòng 8. Thế nào ngồi ở giường hạng nhất hắn lão Lâm nhẹ giọng hỏi. Cái gì thế nào Tiêu Chính một mặt khó hiểu no y Lâm Hỏa Âm hơi hơi như mày, cũng không truy vấn. Chỉ là từ trong chăn chui ra. Sau đó chỉ bị chính mình ngủ ấm địa phương, nằm xuống. Tiêu Chính tuy nhiên không hiểu, lại vẫn là nghe lời nằm tại lão Lâm nằm qua địa phương. Ấm áp, hài lòng. Trong hơi thở quanh quẩn lấy lão Lâm trên thân đặc biệt mùi thơm. Bất phong bụi, cũng không nhu tình. Lại thật sự vào trái tim hắn. Lật qua. Lâm Hỏa Âm chỉ huy no y Tiêu Chính ngay vậy, từ nằm sấp tư thế cải thành nằm thẳng. Trên mặt trừ một tia hiếu kỳ. Càng nhiều lại là khẩn trương, lão Lâm, chẳng lẽ ngươi muốn không chờ hắn nói xong, Lâm Hỏa Âm đã đem hơi ấm nhiệt độ điều đến tối cao. Sau đó xốc lên Tiêu Chính trên thân chăn lông, một đôi tinh tế xanh nhạt ngón tay đặt ở bụng hắn bên trên. Ngươi muốn làm gì Tiêu Chính hổ khu chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Chẳng lẽ thật bị ta đoán trúng lão Lâm phải ngủ ta thế nhưng là, liền ta hiện tại cái này trạng thái, có thể kiên trì một phút đồng hồ sao mà lại. Rất có thể trực tiếp chảy máu A Chính ca dọa đến ba hồn bảy vía đều nhanh tán. Có thể trên bụng, lại ẩn ẩn truyền đến một trận nhu hòa cảm xúc. Loại cảm giác này dễ chịu cực. Ngay cả Tiêu Chính cái kia hơi có vẻ hỗn loạn khí huyết, cũng theo lão Lâm thư giãn ma tờ xa, mà dần dần trở nên hòa hoãn. Lão Lâm tại cho mình xoa bóp có thể nàng làm sao lại xoa bóp đâu ta không có dạy nàng A lão Lâm Tiêu Chính hài lòng hưởng thụ lấy, con mắt nửa nhắm nửa mở nói ra. Người tay nghề này lu cờ na ho học cùng người cùng một chỗ học. Lâm Hỏa Âm ngồi ở bên người, hai tay linh xảo mà nhẹ nhàng vuốt ve. Dùng võ hiệp thảo luận pháp, cái này kêu là đẩy cung qua huyệt. Dựa theo đại bảo vệ sức khỏe thảo luận pháp, cái này kêu là thận bộ an dưỡng. A Chính ca trước kia đi theo tiểu mã ca đi qua xoa bóp viện. Tuy nhiên không có học tiểu mã ca cho tiền đoa, hưởng thụ đặc thù phục vụ. Nhưng đối với một chuyến này giải, cũng không tính thiếu. Tăng thêm bản thân hắn là người tập võ, đối huyệt vị A, thủ pháp A, đều là cửa nhỏ thanh. Nếu không cũng không có khả năng kỹ nghệ tinh xảo giúp lão Lâm tiêu trừ mệt nhọc. Cùng một chỗ học Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Chúng ta lu cờ na ho làm qua dạng này huấn luyện long thủ. Lâm Hỏa Âm một bên cường độ vừa phải xoa nắn lấy Tiêu Chính bụng, nói ra. Bạch thúc dạy long thủ chủ phòng. Luyện lâu. Lực đạo cũng liền lên. Ta gần nhất nhìn qua mấy quyển kinh mạch sách. Vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút. Đây là lão Lâm đáp án. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, lại là vô tận cảm động. Luyện thủ trừ hắn, lão Lâm sẽ còn vì ai qua xoa bóp liền nói nhiều một câu, nhìn nhiều, đều là xa xỉ. Cho nên lão Lâm nói hời hợt, nhưng trên thực tế, nàng sở học tập đây hết thảy đều là vì Tiêu đang chuẩn bị. Dù sao, lão Lâm rất rõ ràng Tiêu Chính tính tình. Không thể gặp cao nhân cường giả, nhìn thấy liền muốn đánh một trận. Hắn coi như lại kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng khó đảm bảo không bị thương. Mà nàng có long thủ đệ nhất thức bản thân, thủ nghệ có lẽ không bằng xoa bóp cô nàng như vậy đặc sắc, nhưng hiệu quả trị liệu khẳng định càng tốt hơn. Thì ra là thế. Tiêu Chính cười gật gật đầu. Vậy ta phải hảo hảo hưởng thụ một chút tay nghề của ngươi. Lâm Hòa Âm không có trả lời, chỉ là một mặt bình tĩnh vì Tiêu Chính xoa bóp. Từ bụng đè vào hai vai, liền bàn chân cũng chưa thả qua. Quả thực tuyệt không ghét bỏ A Chính ca một đôi đại cước gã ra y vo nửa giờ đầu. Lâm Hòa Âm gương mặt bên trên lặng yên bỏ lên đỏ ửng, cái chán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thủ pháp cũng là phổ thông xoa bóp kỹ xảo, nhưng Lâm Hòa Âm dùng là long thủ. Đối lực lượng, độ chính xác đều có cực yêu cầu cao. Cho nên thể năng tiêu hao rất nhiều. Còn có chỗ nào không thoải mái Lâm Hòa Âm hỏi. Phiêu phiêu dục tiên A Chính ca tiêu hồn đạo, chỗ nào đều không thoải mái. Lâm Hòa Âm động tác trên tay cũng không dừng lại, rất nghiêm túc vì Tiêu Chính xoa bóp. Nàng không biết Tiêu Chính thương thế nặng bao nhiêu, nhưng làm cho hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đẩy trở về. Khẳng định cũng không nhẹ. Cho nên chỉ cần Tiêu Chính không hâu ngừng, nàng coi như lại mệt mỏi, cũng sẽ kiên trì. Xuống lần nữa một điểm Tiêu Chính tham lam hưởng thụ lấy. Nơi này Lâm Hòa Âm dùng ngón trỏ trái ấn ấn. Xuống lần nữa A Chính ca cổ họng một trận phát khô. Nếu không giúp ngươi đem quần thoát đột nhiên. Lâm Hòa Âm thanh âm lạnh xuống tới. A Chính ca giật mình, vội vàng mở mắt ra nói, ta chỉ đùa một chút. Không buồn cười. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Nhưng không có bởi vì Tiêu Chính được một tấc lại muốn tiến một thước mà dừng tay, chậm rãi hướng ở ngực xê dịch. Mỗi lần theo nơi này lúc, Tiêu Chính đều sẽ khẽ nhíu mày. Lâm Hòa Âm biết, nơi này hẳn là bị thương nghiêm trọng nhất. Đầy đủ. Tiêu Chính nhẹ nhàng ná mờ trả tờ Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay, cảm động nói. Đều theo được ngươi một thân mồ hôi. Xoa bóp về sau, Tiêu Chính thân thể rõ ràng thả lỏng một ít. Tuy nhiên không có khả năng để hắn cấp tốc phục hồi như cũ. Nhưng có long thủ đánh tử, khẳng định so với trước lao trung ý ở nơi đó ma tờ xa hiệu quả trị liệu tốt. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Lâm Hòa Âm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Hòa Âm không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh tựa ở Tiêu Chính trong ngực, lắng nghe hắn nhịp tim. Nàng biết, đêm nay chính mình nam nhân làm một kiện đại sự. Mà chuyện này, không phải vì chính hắn, mà là vì dân tộc đại nghĩa. Tuy nhiên nàng từ không yêu cầu mình nam nhân làm anh hùng. Nhưng người nào lại hội cự tuyệt đâu. Chương 1263, vũ sữa khí lực. Thương Giao tức hổn hển xông vào Thương Kinh Thiên thư phòng. Đây là nàng lần thứ nhất lấy tức giận như vậy tư thái đi gặp phụ thân. Trước kia, trong nội tâm nàng là cực kỳ sùng bái phụ thân. Cứ việc tại rất nhiều trong mắt người, phụ thân so già kém Lâm Chiêu Thiên. Nhưng ở trong mắt nàng, tối thiểu phụ thân không giống Lâm Chiêu Thiên như vậy vô tình. Hắn là hiền lành, hòa ái. Không có Lâm Chiêu Thiên khó như vậy lấy tiếp cận. Nhưng hôm nay, nàng rất lợi hại phẫn nộ. Dị thường phẫn nộ không biết lớn nho. Thương Kinh Thiên hơi hơi ngước mắt, thanh đa mở nhìn Thương Giao liếc một chút. Vào nhà không biết gõ cửa, vào nhà gõ cửa chỉ là lễ phép vấn đề. Thương Giao đứng tại trước bàn sách, ánh mắt thất vọng nói ra. Nhưng ngài lại đem ta đẩy hướng vong ân phụ nghĩa thâm nguyên phụ thân. Thương Giao sắc mặt tức giận no y, chẳng lẽ ngài đối nữ nhi yêu cầu, chỉ cần lễ phép. Không cần đạo đức. Thương Kinh Thiên nghe vậy, môi mỏng khẽ nhếch nói, ngươi đang nói cái gì lòng thập tam chết. Thương Giao trầm giọng nói ra. Nam Cung Ngưng cũng chết, bọn họ ám sát Tiêu Chính, kết quả bị Tiêu Chính giết. Thương Giao phẫn nộ nói. Ngài đừng nói cho ta, chuyện này ngài tuyệt không cảm kích. Thương Kinh Thiên thả ra trong tay bút máy. Bưng lên bên cạnh trà đậm uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra, Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng là gia gia người người. Không phải ta. Nhưng ngài là ta con trai của gia gia. Thương Giao phẫn nộ nói. Ngài cũng chỉ là đang lợi dụng Tiêu Chính, mà không phải thật cùng hắn hợp tác. Thương Giao không phải người ngu. Tương phản, nàng còn rất lợi hại thông minh. Một cái thông minh nữ nhi, lại như thế nào đoán không ra phụ thân tâm tư. Dù sao, phụ thân là Thương Kinh Thiên, mà không phải Lâm Chiêu Thiên. Ngươi đang chất vấn ta. Thương Kinh Thiên khẽ cau mày nói. Chất vấn phụ thân ngươi ta chỉ là không hiểu, không hiểu. Thương Giao bất mãn nói. Ta đã sớm cùng ngài nói qua. Ta hy vọng cùng Tiêu Chính hợp tác. Nàng cũng đáng được chúng ta qua tranh thủ, vì cái gì ngài năm lần bảy lượt làm khó hắn, thậm chí không tiếc giết hắn, ngài làm như thế. Đến tột cùng có suy nghĩ hay không qua, ta cảm thụ ngài làm như vậy tương lai của ta như thế nào. Đối mặt hắn, Thương Kinh Thiên lắng nghe Thương Giao chất vấn. Mặt, hắn chỉ là hứng hờ hỏi một câu, nói xong Thương Giao không có lên tiếng, chỉ là một mặt thất vọng trừng mắt nhìn phụ thân. Ta mặc kệ ngươi cùng Tiêu Chính có quan hệ gì, cũng không muốn biết. Thương Kinh Thiên từng chữ nói ra. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Tiêu Chính vĩnh viễn không có khả năng nhất phi trùng thiên. Hắn đời này cũng không có đứng tại đỉnh phong cơ hội. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên nhất định sẽ phá hủy hắn. Trừ phi ngươi cho rằng Tiêu Chính có thể đánh bại Lâm Chiêu Thiên. Thương Kinh Thiên mím môi nói ra. Nếu không, cách xa hắn một chút. Thương Giao ngạc nhiên đứng tại chỗ. Nàng biết Lâm Chiêu Thiên không thích Tiêu Chính, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới. Lâm Chiêu Thiên hội liều lĩnh phá hủy Tiêu Chính. Nàng trầm mặc. Ánh mắt trở nên mê mang. Nhưng rất nhanh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm phụ thân. Phụ thân, tại ngài trong mắt, Lâm Chiêu Thiên thiên hạ vô địch. Thương Kinh Thiên không ngờ tới Thương Giao sẽ có câu hỏi như thế. Đón đến, hắn chỉ là hời hợt nói ra, chí ít cho tới hôm nay, hắn chưa từng thua qua. Ta cũng có thể khẳng định nói cho ngài. Tiêu Chính xuất đạo đến nay, cũng không ai có thể đánh bại hắn. Thương Giao mím môi nói ra. Ta càng thêm phải nói cho ngươi. Cái thế giới này là thuộc tại chúng ta. Không phải hắn ngài có thể kiêng kỵ Lâm Chiêu Thiên. Có thể đem hắn xem như thần đến đối đa y. Thương Giao từng chữ nói ra. Nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một cái tẩu thượng thần đàn, sớm muộn muốn xuống tới phàm phu tục tử. Thương Kinh Thiên sững sờ, không nói một lời. Thương Giao tiếp tục nói, ngài có thể đối Tiêu Chính tràn ngập địch ý, ta cải biến không ngài cái nhìn. Nhưng cũng xin ngài không muốn tham gia ta sinh hoạt, ta muốn cùng người nào kết giao bằng hữu. Cùng ai tiếp xúc? Là chuyện ta. Ngài không có quyền hỏi đến. Nói xong, nàng phất tay háo rời đi. Thương Kinh Thiên sắc mặt vi diệu ngồi trên ghế, trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, ngươi nói rất đúng. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đi lên thần đàn. Lâm Hỏa Âm không có đi làm. Bỏ bê công việc chiếu cố thương thế nghiêm trọng A Chính Ca. Có thể nói là châm trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm. Giống 24 giờ thiếp thân bảo mẫu một dạng, đem Tiêu Chính hầu hạ đến ẩn ẩn có xoay người nông nô đem ca sướng cảm xúc. Ăn cơm trưa, Tiêu Chính bồi Lâm Hỏa Âm ổ ở trên ghế salon xem TV. Là Tiêu Chính thích xem gia đình luân lý kịch. Lại là Lâm Hỏa Âm xưa nay mâu thuẫn loại hình. Một gia đình bất hạnh nữ nhân, là không thể nào thích xem cái này truyền hình. Bất quá ai bảo A Chính Ca ở sâu trong nội tâm cất giấu một cái bó chân láo di thái đầu đình đình đình. Chính để mắt kỉnh, Tiêu Chính điện thoại di động vang ong ong đứng lên. Là Tưởng Thanh đánh tới. Uy, Tiêu Chính hề phải tiếp thông điện thoại, chỉ trên bàn trà bồ đào. Lâm Hỏa Âm hiểu ý, lấy xuống một khỏa bỏ vào Tiêu Chính miệng bên trong. Không nói một lời. Thật sự là hành động bên trên cự nhân, lời nói bên trên người lùn. Hệ dạ sở y mẹ thân vương bị thương. Đang chỉ định bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Là một nhà tư nhân bệnh viện. Chúng ta bên này cùng quốc an đều tiến hành toàn phương vị bảo hộ. Thường Thanh kỹ càng hồi báo tình huống, tiếp tục nói. Vừa mới nghe được tin tức, còn tại bệnh viện hệ dạ sở y mẹ thân vương yêu cầu gặp mặt cung bộ trưởng. Nói là hy vọng buổi chiều liền tiến hành hiệp thương. Nàng gấp gáp như vậy, có phải hay không lại phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi xoa xoa mi tâm nói, hẳn là sẽ không ai cho đến ngày nay. Hắn cũng đoán không ra hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tâm tư. Cung bộ trưởng để cho ta tới hỏi ý kiến, hỏi một chút ngươi ý kiến. Thường Thanh không thể làm gì nói ra. Ai cũng không ngờ tới tối hôm qua sẽ phát sinh nghiêm trọng như vậy tập kích sự kiện. Càng thêm không nghĩ tới hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương thế mà không phải tàn tật. Tiêu Chính gật đầu nói, những sự tình này chẳng ai ngờ rằng. Bất quá ta cho cái đề nghị. Hệ giả sở ý mẹ thân vương nếu như tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình, các ngươi đều có thể lãnh đạm xử lý. Bởi vì lần này đàm phán nhìn như nàng đối với chúng ta hứa hẹn. Kỳ thực, cũng hy vọng Hoa Hạ phương diện có thể ủng hộ nàng. Chí ít tại hệ giả sở ý mẹ thân vương xem ra, đàm phán kết quả chỉ cần không phải quá bất hợp lý, nàng hẳn là đều có thể tiếp nhận. Nhưng trái lại, nếu như nàng bại bởi Thiên Hùng, Hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa. Tiêu Chính nhắc nhở. Ừm. Có ngươi câu nói này, chúng ta liền biết nên làm như thế nào. Thường Thanh đón đến, ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất lợi hại tư nhân. Ngươi thương thế nào không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tiêu Chính cười nói. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta không quấy rầy. Tắt điện thoại, Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn Lão Lâm liếc một chút. Ta ngồi cả buổi trưa ghế sofa, eo lại có chút đau xót. Nếu không ngươi lại cho xoa bóp, Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nhìn về phía Tiêu Chính, có thể. Chỗ nào đau xót chỗ nào đều đau xót. Tiêu Chính công phu sư tử ngoạm. Ừm. Lâm Hòa Âm vươn tay, đột nhiên tại Tiêu Chính trên đùi bóp một khối nhỏ thịt. Tựa hồ sử xuất bú sữa khí lực. Ngao ố A Chính ca nhất thời phát ra thê lương sói chu. Chương 1264, nàng lại xuống núi. Nhan ra. Hậu viện lầu cát. Trong thư phòng, Nhan Thế Xương biểu lộ bình tĩnh ngồi trên ghế. Hắn đối diện, ngồi chính mình duy nhất cháu trai. Lại là người tàn phế. Tăng thêm trước mấy ngày sự kiện kia, tâm tình của hắn cực kỳ không thoải mái. Cực kỳ tức giận. Vì cái gì phẫn nộ? Bởi vì hắn lập tức mất đi hai tên đắc lực hán tướng. Đều là theo hắn nhiều năm tuyệt thế cường giả. Nhan gia tích xúc đầy đủ sâu a, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẹn vẹn thu nạp như thế hai cái. Hơn nữa còn là hoa đại tâm tư vung trồng. Có thể nói, một tên tuyệt thế cường giả đối bất luận cái gì hào môn mà nói, đều là cực kỳ quý giá tư nguyên. Là dùng tiền vô pháp cân nhắc. Tiền không có, có thể lại dạy. Nhưng tuyệt thế cường giả, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà một tên tuyệt thế cường giả trừ có thể làm rất nhiều không tiện chủ nhân xuất thủ sự tình. Quan trọng hơn một cái ưu thế, chính là có thể đề cao mình an toàn đẳng cấp. Càng kẻ có tiền, càng sợ chết. Càng giàu có người, chỗ đứng trước nguy hiểm cũng càng lớn. Đối bọn hắn mà nói, tiền không có khả năng so sinh mệnh quan trọng hơn. Ra ra, hắn còn sống. Ngồi tại trên xe lăn Nhan Đăng Khuê ánh mắt u ám. Song tay nắm chắc thành quyền, móng tay thậm chí cào nát lòng bàn tay. Hắn lại hồn nhiên không biết. Ta biết Nhan Thế Xương sắc mặt coi như bình tĩnh. Hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua tại hắn trung niên cái kia 10 năm. Hắn chỗ kinh lịch sóng gió, xa so với hiện tại lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Nhan gia thậm chí suýt nữa không gượng dậy nổi. Hắn không phải cũng vượt qua đến không phải một dạng cùng Diệp Công nổi danh tại kinh thành, cho nên cho dù kinh lịch lần thất bại này, hắn trầm ổn như cũ như núi, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Vậy chúng ta cứ như vậy tính toán? Nhan Đăng Khuê không cam tâm. Không phục. Hắn muốn Tiêu Chính chết, Tiêu Chính không chết, hắn sẽ làm cả một đời ác ngộng, tạm thời không cần muốn chuyện này. Nhan Thế Xương nhẹ nhàng lắc đầu, mí môi nọ ý ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tạm thời không cần nhớ đi về nghỉ làm sao? Chẳng lẽ ngay cả Gia Gia cũng không có cách nào sao? Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Vào nhà không là người khác, chính là cha, Nhan Giáp Trụ. Đăng Khuê, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhan Giáp Trụ đi vào thư phòng, đẩy xe lăn nói, Gia Gia ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Nói xong, liền đẩy Nhan Đăng Khuê rời đi thư phòng. Đi ra hậu viện, Nhan Đăng Khuê ngẩng đầu nhìn phụ thân liếc một chút. Cứ như vậy tính toán ra ra người đã hết sức. Nhan Giáp Trụ thở dài nói. Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng toàn bị hắn giết. Trên đời này còn có mấy người có thể giết hắn dùng súng. Dùng pháo. Ta không tin hắn đau thương bất nhập, đồng bị thiết cốt. Nhan Đăng Khuê lâm vào ma trướng. Sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nhan Giáp Trụ lắc đầu nói ra. Nhan ra ngoài cửa. Một cặp trung niên nữ tử đứng tại cửa ra vào. Các nàng thân thể mặc áo xanh, khí chất dịu dàng. Cái sau dung nhan có lẽ chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng cái trước dung nhan lại đẹp như tiên nữ. Vâng. Nàng niên kỷ không nhỏ, nhưng một thân khí chất, hàm dưỡng, đều không phải là cô gái tầm thường có thể có được. Nàng ánh mắt rất lợi hại ôn hòa, cũng rất sáng. Nàng nhất cử nhất động, đều để lộ ra không giống bình thường. Nàng là ai? Nàng là Diệp Phượng Hoàng. Đã từng yến kinh nữ hoàng. Đem tất cả nam nhân đều dẫm tại dưới chân đáng sợ nữ tử. Nhưng bây giờ, trên người nàng chỉ có Phật tính. Trên mặt, cũng chưa từng lộ ra tức giận hoặc là phẫn nộ. Ngồi thiền hơn 20 năm, Diệp Phượng Hoàng sớm đã không là năm đó hiến kinh nữ hoàng. Mà chính là Phượng Minh Sơn đỉnh người xuất gia. Nhưng hôm nay, nàng lại xuất hiện tại Nhan gia đại môn. ngài là một tên nhan gia quản gia dạo bước đi tới, trên mặt toát ra buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Mặt cửa nhà làm sao xuất hiện hai tên người xuất gia, hơn nữa còn là ni cô là đến hóa duyên sao? Nhưng bây giờ người xuất gia không phải hẳn là tại ven đường, tại phồn hoa trung tâm thành phố hóa duyên sao chạy tới nhan gia hóa duyên, có chút quá mức ga. Người trong nhà đều tại Diệp Ngọc Hoa trên mặt ôn nhuận, mười phần ôn hòa hỏi. Ưm quản gia càng khó hiểu. Người trong nhà đều tại lời này có ý tứ gì, ngài muốn làm gì, quản gia hiếu kỳ hỏi. Hắn có chu tờ đoán không được đối phương ý đồ đến. Mà lại, lấy hai người này khí độ cùng bộ dáng, cũng không giống là phổ thông người xuất gia. Riêng là cái trước, cho dù chỉ là hướng nơi này vừa đứng, hắn liền cảm thấy mình đầy người ô uế. Không xứng với cùng hắn nói chuyện. Gặp bọn hắn một chút. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Gặp người nào, quản gia ngạc nhiên nói. Tất cả mọi người. Diệp Ngọc Hoa vẫn trên mặt ôn hòa nụ cười. Chuyện gì xảy ra, chính ở phòng khách bồi nhi tử nói chuyện phiếm nhan giáp trụ nghe hỏi đi tới. Vừa muốn phân phó quản gia đem người đuổi đi. Nhưng tại nhìn thấy đứng tại cửa ra vào nữ tử lúc hắn thân thể đột nhiên run lên. Phía sau lưng nhất thời bị thấm ướt. Là nàng Diệp lão bản nhan giáp trụ thần sắc quỷ dị no ý, ngài làm sao tới đến xem. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Đến xem, nhan giáp trụ liên tục không ngừng đi lên phía trước, kéo ra quản gia no y mời ngài vào. Cảm ơn. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi vào nhan gia. Sau lưng Lý Tĩnh cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Mặt mày buông xuống. Phảng phất lao tăng nhập định. Mười phần thong dong. Nàng vốn nên không dùng để. Nhưng nàng vẫn là tới. Không phải sợ tiểu thư nhận cái uy hiếp gì. Mà chính là muốn đến xem. Tại Hoa Hạ. Ai dám từ nhỏ tỉ chú ý tối thiểu Lý Tĩnh đi theo Diệp Ngọc Hoa mấy chục năm, cũng chưa từng thấy một lần. Hai người vừa mới tiến pho nở dê kha cờ hờ, nhan giáp trụ liền lập tức phân phó người hầu châm trà đổ nước, điểm tâm hoa quả cấp tốc bưng lên. Diệp Ngọc Hoa nhập tọa về sau, cũng không có vội vã uống trà, chỉ là khí định thần nhàn nhìn nhan giáp trụ liếc một chút, mỉm cười nói, người trong nhà đâu, nhi tử ta vừa trở về phòng nghỉ ngơi qua. Nhan giáp trụ giải thích nói, gọi hắn đi ra. Diệp Ngọc Hoa vẫn như cũ mặt mỉm cười. Có thể trong lời nói, lại lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng. Cái này nhan giáp trụ trần chờ một trận, rốt cục vẫn là gật đầu nói. Được. Ta cái này đi gọi hắn. Vội vàng đem vừa mới nằm xuống nhan đăng khuê kêu lên. Hắn thậm chí chưa kịp nói cho nhi tử đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhan đăng khuê một mặt tức hổn hển ngồi tại trên xe lăn, vừa muốn mở miệng chửi rủa. Nhưng tại nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở pho nở dê kha cờ hờ Diệp Ngọc Hoa trong nháy mắt, hắn liền ngộng. Một bụng phẫn nộ hóa thành hoảng sợ. Đứng ngồi không yên. Nàng lại xuống núi vâng. Diệp Phượng Hoàng lại xuống núi. Độc thân đi vào nhan gia. Nàng muốn làm gì nhan hồng đâu, Diệp Ngọc Hoa nhìn nhan giáp trụ liếc một chút, cười nói. Hẳn là ở đơn vị đi. Nhan giáp trụ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chả hiểu rõ Diệp Ngọc Hoa đến tột cùng muốn làm gì. Bảo nàng trở về. Diệp Ngọc Hoa khi định thần nhàn nói ra. Cái này nhan giáp trụ không thể làm gì, rốt cục vẫn là móc ra điện thoại. Cho mình tam muội gọi điện thoại. Cúp điện thoại, hắn lúc này mới thử do hỏi. Diệp lão bản, ngài hưng sư động chúng như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại chỉ là nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó hơi hơi nheo lại cặp kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt đẹp, môi đỏ khẽ nhếch nói, ngươi đoán. Chương 1265, đêm nay ăn chay. Đinh đinh đinh, thương giao tư nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là nhan ra một tên đối nàng trung thành tuyệt đối người hầu đánh tới. Ngày thường, vị này người hầu liền sẽ vì nàng cung cấp có quan hệ nhan ra tin tức. Đương nhiên, là hắn có thế tiếp xúc tin tức. Giống Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng ám sát Tiêu Chính, vị này người hầu liền không có năng lực qua nghe ngóng. Tiểu thư. Xảy ra chuyện, điện thoại bên kia truyền đến người hầu tâm tình kích động. Ưm thương giao hơi sững sờ, cau mày nói. Làm sao Diệp lão bản tới? Người hầu hạ giọng, tựa hồ cũng không tiện giảng điện thoại. Mà lại, điện thoại bên kia rõ ràng có ẩm ý thanh âm, có chút gà bay chó chạy. Diệp lão bản, thương giao hơi có vẻ mê hoặc hỏi. Cái nào Diệp lão bản? Diệp Ngọc Hoa người hầu vội vàng nói. Cái gì? Thương giao soạt từ trên ghế đứng lên. Biểu lộ hỗn loạn no y, Diệp lao bản qua nhan ra làm cái gì? Giống như người hầu hít sâu một cái hơi la nhở. Kẻ đến không thiện chớ nói người hầu, nhan ra thượng hạ cũng còn chưa hiểu Diệp Phượng Hoàng đến tột cùng tới làm gì. tuy nhiên đều có suy đoán, nhưng cụ thể mục đích, ai cũng không rõ ràng. Cho nên người hầu mới dùng một cái so sánh không rõ ràng từ ngữ để hình dung, kẻ đến không thiện mặc kệ Diệp Phượng Hoàng vì sao mà đến, nàng xuất hiện, nhất định không có chuyện gì tốt. Ta biết Thương Giao dần dần lấy lại tinh thần, bổ sung một câu no y có tin tức mới nhất tùy thời cho ta biết. Vâng, tiểu thư. Tắt điện thoại, Thương Giao tông cửa xông ra. Chạy tới dưới lầu Thương Kinh Thiên thư phòng. Có thể vừa tới cửa, Thương Kinh Thiên liền từ thư phòng đi tới. Phụ thân. Thương Giao mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói ra. Diệp lão bản qua nhan ra. Ừm. Thương Kinh Thiên gật gật đầu, biểu lộ bình thản nói ra. Ta biết vậy ngài đây là Thương Giao thượng hạ. Nhìn Thương Kinh Thiên liếc một chút. Giờ phút này Thương Kinh Thiên đã thay xong trang phục chính thức, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Ta có cái hẹn hò. Thương Kinh Thiên khí định thần nhàn nói ra. Đã khuya mới có thể trở về. Ngài không đi qua nhìn một chút. Thương Giao thật không thể tin hỏi. Qua nhan ra thế nhưng là Diệp lão bản A, năm đó quát tháo thiên hạ Diệp Phượng Hoàng A làm nhan ra con trai trưởng, làm nhan ra có quyền thế nhất đời thứ hai nhân vật. Phụ thân chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Nàng rất rõ ràng, Diệp Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện tại nhan ra. Nhất định sẽ làm những gì? Nhất định không biết từ bỏ ý đồ mà giờ này khắc này, phụ thân lại muốn đi ra ngoài phó ước mà lại trùng hợp như vậy vào thời khắc này. Nhìn cái gì? Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi, hỏi ngược lại. Ngươi quên ta sớm đã tự lập môn hộ. Nhan gia sở tác sở vi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhan gia chỗ đứng trước vấn đề, cũng không cần ta hỏi đến. Đương nhiên. Thương Kinh Thiên biểu lộ bình tĩnh nói ra. Ta cùng Diệp Ngọc Hoa cũng không quen. Không có gì cộng đồng đề tài. Nói xong, hắn vòng qua Thương Giao, đi bộ nhàn nhã đi ra ngoài. Đem mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Thương Giao phơi tại nguyên chỗ. Phụ thân đi, phụ thân không tính vấn nhan ra sự đây chẳng lẽ, hắn thật đối nhan ra tuyệt không quan tâm sao? Chẳng lẽ, hắn cùng ra già cha con tình, sớm đã không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống, vẫn là ngay cả phụ thân, cũng không nguyện ý đối mặt xuống núi Phượng Hoàng dù sao. Hơn 20 năm trước, Diệp Phượng Hoàng thế nhưng là lực gáp quân hùng, nhất kỵ tuyệt Trần Yến Kinh nữ hoàng. Mà khi đó phụ thân, vẫn chỉ là một cái tại Thương Hải chìm nổi, không có gì quá tháng đủ thụ phú nhị đại. Luận hy vọng, nhân mạch, sức ảnh hưởng phụ thân xác thực đều tại Diệp Phượng Hoàng phía dưới. Năm đó như thế, bây giờ, cũng thế. Huống chi, tại 2 năm trước, Thương Giao nghe được một câu làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói, Phượng Hoàng xuống núi, có Long đi theo có Phượng Hoàng địa phương, liền có Bạch Đế. Thương Giao dần dần lấy lại tinh thần, không nói hai lời, lái xe tiến về nhan ra. Phụ thân không quan tâm thân tình mở nhạt nhan ra. Nhưng Thương Giao không thể không quan tâm. Một, nàng là người thừa kế tương lai. Hai, phụ thân cùng gia gia có không thể hóa giải mâu thuẫn. Nhưng nàng cùng Nhan Thế Xương, cũng không có đến một bước kia. Về công về tư, nàng đều phải đi. Coi như là mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Diệp Phượng Hoàng cũng được. Đinh đinh đinh. Chính ổ trên ghế salon xem TV Tiêu Chính tiếp vào Diệp Tàng Hoa gọi điện thoại tới. Vừa tiếp thông. Điện thoại bên kia liền truyền đến Diệp Tàng Hoa rất lợi hại không có lòng dạ gọi tiếng. A Chính, ngươi xuề ở thì sao ở nhà đây? Tiêu Chính dở khóc dở cười. Ta nói lao Diệp, ngươi có thế ổn trọng điểm sao? Nói thế nào cũng là đường đường một cái đại lao bản. Cả ngày như thế xúc động, không thể nào nói nổi. A Thiếu cùng ta lại nhải. Diệp Tàng Hoa ra lệnh. Hiện tại, ngươi lập tức đi ra ngoài, lái xe, qua nhan ra đi làm sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Qua nhan ra hắn chả thật định tìm cái thời gian trôi qua ngồi một chút. Chỉ là hiện tại thương thế còn chưa lành, dự định trước điều dưỡng mấy ngày. Lao giả kia, phái hai đại tuyệt thế cường giả ám sát chính mình. Thu này cũng không thể quên ta đại bên ngoài ở bên cạnh sao? Diệp Tàng Hoa bỗng nhiên hạ giọng. Ở đây, Tiêu Chính nhìn một chút chính vì chính mình lột qua quy tờ lâm hòa âm. Thì ta xuống núi. Diệp Tàng Hoa thanh âm ép tới thấp hơn. Ngày tại nhan ra. Đón đến. Diệp Tàng Hoa phân chân nói, hiện tại xôn xao dư luận, tỉ ta những bộ hạ cũ kia cũng đều theo đánh máu gà giống như. Đều muốn hướng nhan ra sông. Bất quá đều bị lao đầu tử áp xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nhất thời ngồi xuống. Ta mẹ vợ qua nhan ra làm gì cái này phải hỏi ngươi. Diệp Tàng Hoa nheo lại con ngươi no y ngươi gần nhất gặp được chuyện gì vì cái gì tỷ ta muốn đi nhan ra hưng sư vấn tội. Tiêu Chính nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm, nhất thời liền gấp, ngươi nha làm sao không còn sớm nói với ta, Tiêu Chính cũng gấp. Nhan Thế Xương cái quái gì đây, chính là thủ đoạn độc ác hạng người. Lúc trước chính mình quá khứ, liền suýt nữa bị hắn xử lý. Hiện nay, mặc dù quá khứ là danh chấn thiên hạ mẹ vợ, nhưng ai có thể cam đoan Nhan Thế Xương án binh bất động, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Chính một cỗ nhiệt huyết phun lên đầu tới. Khó mà tự kỳ hệ mở chế. Diệp Tàng Hoa nghe ra Tiêu Chính trong lời nói ân cần. Lại là trấn an nói, ngươi đừng kích động. Nhan gia không ai dám đụng đến ta tỷ. Đó là bởi vì ngươi không tươi cười, Thế Xương Tiêu Chính nổi trận lôi đình. Diệp Tàng Hoa mỉm cười, lại là vô cùng bình tĩnh. Đó là bởi vì ngươi không hiểu ngươi mẹ vợ. Tỷ tỷ của ta. Động Diệp Phượng Hoàng Yến Kinh ai dám không nói nhảm, ta trước chạy tới. Tiêu Chính trực tiếp tắt điện thoại. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ta chuẩn bị bữa tối. Lâm Hỏa Âm cũng đứng lên. Nhưng không có bồi Tiêu Chính cùng đi ý tứ. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười, nhiều nấu điểm cơm. Đón đến, hắn bổ sung một câu. Đêm nay chúng ta ăn chay. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, ừm. Nói xong, Tiêu Chính sát khi đằng đằng đi ra khỏi nhà. Hắn thề, Nhan Thế Xương nếu dám động mẹ vợ, hắn giết sạch Nhan gia láo tiểu. Chương 1266, ta không còn cách nào khác. Nhan Hồng vừa tới cửa nhà, liền bị ngồi ở phòng khách Diệp Phượng Hoàng hoảng sợ cái giật mình. Bị nhị ca vội vàng hô trở về, oán khí cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng hiểu, không phải nhị ca khinh thường, không phải để cho nàng lập tức trở về tới. Mà chính là ở giữa ngồi ở phòng khách Diệp Phượng Hoàng ý tứ người bên ngoài có lẽ không hiểu Diệp Phượng Hoàng hùng khủng bố cỡ nào năng lượng. Nàng Nhan Hồng, cùng Diệp Phượng Hoàng cùng một đám quật khởi nữ nhân, lại nhất thanh nhị sở, thậm chí so Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên, Bạch Vô Hà những lao đại đó còn muốn rõ ràng, bởi vì nàng là nữ nhân. Là thường xuyên sẽ cùng năm đó Diệp Phượng Hoàng có mặt cùng một cái trường hợp nữ nhân Diệp Phượng Hoàng thủ đoạn, nàng được chứng kiến không chỉ một lần. Cũng không ngừng sợ hãi qua một lần hơn 20 năm trước, Diệp Phượng Hoàng vẫn luôn là trong lòng nam nhân ác ngộng, nữ nhân trong lòng thần tượng vâng. Làm ngươi cạnh tranh mục tiêu mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, cường đại đến cần ngưỡng vọng cấp độ. Ngươi duy nhất có thể làm, cũng là sùng bái hắn, kính sợ nàng. Xem nàng làm thần tượng. Diệp Phượng Hoàng tại Nhan Hồng trong lòng, liền là một nhân vật như vậy. Trên thực tế, không chỉ là Nhan Hồng, cho dù là Lục Đại Sơn những nam nhân này, sao lại không phải Diệp Phượng Hoàng tiểu fan hâm mộ năm đó nàng, quá huy hoàng, quá loa mắt. Diệp lão bản Nhan Hồng trên mặt nín cười, mười phần nhiệt tình đi lên phía trước. Ngài làm sao có rảnh tới, trước khi đến làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi Diệp Phượng Hoàng, chỉ là tâm bình khí hòa uống trà, hơi hợt nói, chào hỏi, các ngươi sẽ còn có ở nhà không? Nhan Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Phượng Hoàng lời nói này, trực chỉ nhân tâm. Đu nở dê vở ơi ai chào hỏi, nếu là biết ngài vị đại nhân vật này muốn tới Hưng Sư vấn tội, ai còn dám để ở nhà người nào không được trốn xa, chừng nào tốt chừng đó hiện tại chặn trước cửa nhà. Lại là không chỗ có thể ẩn ấp. Người nhà họ Nhan tuy nhiên không có Thương Kinh Thiên như vậy tiền đồ, nhưng từ nhỏ đã tại hào môn đại viện trưởng thành, lại có cái nào là ngu ngốc? Diệp Ngọc Hoa năm đó liền cùng Nhan gia không có gì giao tình. Bây giờ đột nhiên đến nhà bái phỏng. Chẳng lẽ không phải chính là vô sự không lên Tam Bảo Điện mà chuyện này, lại sẽ là gì chứ? Nàng không phải rất lợi hại tươi cười nhà tình hình gần đây. Nhưng qua nét mặt của nhị ca không khó coi ra, Nhan gia gần nhất hẳn là có động tác gì chọc giận Diệp Ngọc Hoa. Nghĩ như vậy, Nhan Hồng đành phải ngượng ngùng địa thối qua một bên. Đứng tại Nhan Giáp trụ bên người. Hai người liếc nhau, đều là lộ ra không an thần sắc. Nhị thúc, tam cô. Đang khi nói chuyện, Thương Giao cũng kịp thời đổi tới. Tại nàng và hai vị trưởng bối chào hỏi về sau, ánh mắt lập tức bị ngồi ngay ngắn ở FNZ Kha Cờ Hờ Diệp Ngọc Hoa hấp dẫn lấy. Nữ nhân này khí chàng quá mạnh, cường đại đến làm cho người không thể coi thường, cường đại đến cho dù thân thể mặc áo xanh, rõ ràng là cái người xuất gia, lại vẫn là toàn trường tiêu điểm. Nàng, cũng là Diệp Phượng Hoàng liền Lâm Chiêu Thiên cũng cam nguyện vì nàng chủ nội. Diệp Ngọc Hoa Thương Giao tâm hơi hơi căng lên, lại là trong nháy mắt cải biến nhan sắc. Treo cười, mười phần lễ phép đi ra phía trước, ngài là Diệp Thá Di là ta. Diệp Phượng Hoàng đặt chén trà xuống. Trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười. Vây tay nó y tới. Nơi này ngồi. Nơi này rõ ràng cũng là Nhan gia. Là Thương Giao xảo huyệt. Có thể giờ này khắc này, nàng lại giống như là một cái mới đến khách nhân đồng dạng, mặc cho Diệp Ngọc Hoa bài bố. Mà điểm chết người nhất là, rõ ràng bị Diệp Ngọc Hoa đảo khách thành chủ. Nàng còn tuyệt không cảm thấy biệt khuất, ngược lại mười phần vinh hạnh vâng. Có thế bị Diệp Ngọc Hoa loại này truyền kỳ nhân vật lễ đãi, làm văn bối, thương giao xác thực đáng giá kiêu ngạo, vinh hạnh. Không thấy liền Nhan Giáp Trụ, Nhan Hồng, đều là một mặt bất an đứng ở một bên sao tại Nhan gia, người nào dám không cho bọn họ ngồi bọn họ muốn ngồi, lại có ai có thể ngăn cản bọn họ nhưng ở Diệp Ngọc Hoa trước mặt, bọn họ thực sự không ngồi được qua. Thực sự đứng ngồi không yên đây chính là Diệp Phượng Hoàng năng lượng. Đây chính là Phượng Minh Sơn ngồi thiền hơn 20 năm, vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ Diệp Phượng Hoàng liền phụ thân, cũng không muốn cùng đối mặt Diệp Phượng Hoàng cảm ơn Diệp Tha Di. Thương giao ngòn ngọt cười, ngồi tại Diệp Ngọc Hoa bên người. Chỉ là nàng vừa hạ xuống tòa, Diệp Phượng Hoàng liền cười hỏi, phụ thân ngươi đâu? Thương giao tâm đột nhiên co lại. Hối hận ngồi tại Diệp Ngọc Hoa bên người. Ngài tìm phụ thân ta làm gì à? Đối nhị thúc tam cô đều đến, hiện tại, Nhan gia đời thứ hai cũng chỉ còn lại có phụ thân vắng mặt. Thương giao ngắn ngủi hỗn loạn về sau, trên mặt chất đầy mỉm cười, ta lúc ra cửa đợi, phụ thân giống như cũng có cái hẹn hò. Rất cấp bách. Chung quy là cha và con gái. Nàng làm sao có thể ra bán cha mình mà lại, nói ra cũng ít nhiều có chút khó nghe. Đường đường thương kinh thiên, thế mà nghe thấy Diệp Ngọc Hoa hương sư vấn tội về sau, trực tiếp trốn đi. Là trước đó liền an bài tốt hẹn hò, vẫn là lâm thời khởi ý a Diệp Ngọc Hoa mỉm cười. Cặp kia trí tuệ đôi mắt đẹp lại phảng phất hiểu rõ hết thảy. Cái này thương giao cười khổ cuống quýt, không biết như thế nào trả lời. Sự tình an bài trước lâm thời khởi ý rất lợi hại hiển nhiên, chính mình lần giải thích này cũng không che đậy nhìn rõ mọi việc Diệp Ngọc Hoa. Đương nhiên, phụ thân lý do, liền thương giao đều nói phục không. Húng chi đường đường Diệp Phượng Hoàng nhưng nàng có thế nói thế nào nàng không lời nào để nói. Được thôi. Đã hắn bận điệu, liền không giống nhau. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi đặt chén trà xuống, khoan thai điệu đứng dậy. Nàng cái này nhất động, Nhan gia tất cả mọi người tâm đều đi theo co lại. Không mấy người đó không đợi ngươi lại muốn làm gì đây nơi này chính là Nhan gia lão gia tử còn tại hậu viện trong tiểu lâu ngủ chưa đâu Diệp tha gì. Ngài đây là muốn thương giao liên tục không ngừng đứng dậy theo. Vội vàng hỏi. Thương tiểu thư, ta thật thích ngươi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Hôm nào ta mời ngươi uống trà, tâm sự. Cảm ơn ngài thương giao trong lòng nhất động, nghe ra Diệp Ngọc Hoa ý ở ngoài lời. Nhan gia còn không phải ngươi coi nhà. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Sẽ không quá khó xử a thương giao phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem nàng ép lên tuyệt lộ. Đại nhân vật trí tuệ. Quả nhiên không phải nàng cái này cái trẻ tuổi vãn bối chỗ có thể sánh được. Bất động thanh sắc, liền đem nàng hoàn toàn đánh về nguyên hình. Diệp Ngọc Hoa đứng dậy, sau đó dạo bước hướng đi Nhan Giáp Trụ bọn người. Nàng nhất động. Sau lưng Lý Tĩnh cũng đi theo. Hiện tại nàng, thế nhưng là cái hàng thật giá thật tuyệt thế cường giả. Mà lâu dài ẩn cư Phượng Minh Sơn nàng, trên võ đạo thuần túy trình độ, càng là khác hẳn với thường nhân. Long thập tam nam cung ngưng nếu là vẫn còn. Ngược lại cũng không cần kiêng kỵ nàng. Nhưng bây giờ, hai người này đều bị Tiêu Chính Nhất đao chém giết. Phóng nhãn to như vậy Nhan gia, ai còn có thế ngăn cản nàng Nhan công tử. Diệp Ngọc Hoa khẽ cười nói. Lần trước tại Minh Châu, ta không có làm khó ngươi. Bởi vì ngươi là văn bối. Nhưng ngươi lại liên tiếp, vận dụng gia tộc lực lượng qua khi dễ A Chính. Ngươi có phải hay không cảm thấy, không ai vì hắn ra mặt ngươi có phải hay không cảm thấy. Ta Diệp Ngọc Hoa xuất ra, liền không còn cách nào khác lời vừa nói ra. Hiện chứa nở dê hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu người nhà họ Nhan đều hai mặt nhìn nhau. Riêng là Nhan Đăng Khuê, hắn chỉ là bị Diệp Ngọc Hoa hời hợt quét mắt một vòng, lại phảng phất bị nhất đại thùng nước đá cớ rội đến chân. Lãnh triệt nội tâm. Chương 1267, cái này đi tu không độn cũng được. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta Diệp Ngọc Hoa xuất ra. Liền không còn cách nào khác nếu như nói Nhan Đăng Khuê, thương giao những vạn bối này không hiểu Diệp Ngọc Hoa quá khứ. Như vậy giống Nhan Giáp Trụ, Nhan Hồng những trưởng bối này, lại là đối Diệp Ngọc Hoa qua lại nhất thanh nhị sở Diệp Ngọc Hoa có tính khí sao Diệp Ngọc Hoa tính khí đại sao có, lại đại nếu không, hai người này sao lại sợ đến như vậy nếu không, thương kinh thiên sao lại nghe hỏi lại trốn đi không muốn đối mặt Diệp Ngọc Hoa về kết, đám người này không dám chọc Diệp Ngọc Hoa. Không ngừng không dám chọc. Liền đối mặt dũng khí cũng khiếm phục. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Diệp Ngọc Hoa thật là người xuất gia. Nhưng nếu là nàng nổi nóng lên, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được Diệp lão bản, ta không biết ngài đang nói cái gì. Nhan Đăng Khuê thanh tuyến phát run, vẫn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tương phản, ta này đôi chân, cũng là ngài trong miệng A Chính cắt ngang. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, lại là không để ý đến Nhan Đăng Khuê lời nói. Nàng chỉ là môi đỏ khẽ nhếch, khí định thần nhàn phun ra hai chữ đến, và miệng. Ba chỉ là trong nháy mắt, khi Diệp Ngọc Hoa phun ra hai chữ này. Lý Tĩnh liền thiểm điện xuất thủ, lạnh lùng địa tại Nhan Đăng Khuê trên mặt lưu lại năm ngón tay ấn. Trong chốc lát, Nhan Đăng Khuê khuôn mặt sưng đỏ, như thổi hơi bóng, mập sưng không chịu nổi. Ngươi Nhan Đăng Khuê khí hai mắt phát hồng, nắm chặt song quyền nói: ngươi dựa vào cái gì đánh ta không dựa vào cái gì. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói: ta cao hứng. Bá đạo không thèm nói đạo lý không có không phù hợp Diệp Ngọc Hoa người xuất gia thân phận có thể nàng tại sao muốn cùng Nhan Đăng Khuê giảng đạo lý cùng một đám muốn giết mình con rể ra hỏa giảng đạo lý đây không phải có bệnh sao cho nên Diệp Ngọc Hoa không hứng thú giảng đạo lý. Diệp lão bản, ngài bất giận. Thương Giao vội vàng khuyên. Ta đại ca không hiểu chuyện, đập vào ngài. Ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, Thương tiểu thư. Ta vừa mới nói chuyện. Ngươi nhanh như vậy liền quên Thương Giao nghe vậy, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Cấp tốc ngậm miệng lại. Nàng đương nhiên không có quên. Nhưng làm ra ra chỉ định người kế nhiệm. Nàng nhất định phải có chỗ biểu thị. Chỉ bất quá, chính như Diệp Ngọc Hoa nói, trước mắt Nhan gia còn chưa tới phiên nàng cầm lái. Cho dù có chuyện gì, cũng cần phải có gia chủ ra mặt. Mà lại, nàng cũng thực sự không có dũng khí cùng Diệp Ngọc Hoa khiêu chiến. Cái này so truyền thuyết càng truyền kỳ nữ nhân, căn bản cũng không phải là nàng có tư cách đi gọi tấm. Cho nên nàng bắt đầu trầm mặc. Dù sao, theo Thương Giao, chuyện này vốn là Nhan gia Đa Lam mở sai chửa cờ Diệp Ngọc Hoa đến đây hưng sư vấn tội, hoàn toàn có thể lý giải. Lý Tĩnh một tát này lại hung ác lại nặng, đúng là trực tiếp đánh cho Nhan Đăng Khuê khỏe miệng chảy máu. Đứng ở phía sau Nhan Giáp Trụ thấy thế, cũng là tiến lên khuyên, Diệp lão bản. Ngài cần gì phải cùng một cái vãn bối không qua được đâu ửng. Diệp Ngọc Hoa nhàn nhạt gật đầu, nói ra. Vậy thì cùng các ngươi nói chuyện. Nàng nói, không để lại dấu vết đi lên phía trước một bước. Nàng cái này nhất động, lại là đem Nhan Hồng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng và nhị ca lớn nhất dựa vào là cái gì là Nhan gia? Là Nhan lão gia tử. Nhưng đối phương là ai là Diệp công quán thiên chi kiêu nữ? Là năm đó quát tháo kinh thành. Dương uy toàn cầu hiến kinh nữ hoàng. Phụ thân nàng là Diệp Công, nàng là chồng trước là Lâm Chiêu Thiên. Hiện tại cái kia trên người có một con rồng nam nhân, thành kính phủ phục tại Phượng Minh Sơn Eo, chỉ cầu nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Nàng không thể không sợ nữ nhân này. Nàng cũng không dám cùng nữ nhân này khiêu chiến. Nàng giống như Thương Giao, căn bản không có đối mặt Diệp Ngọc Hoa dũng khí. Nhi tử không có dạy tốt, là phụ thân sai. Diệp Ngọc Hoa nhàn nhạt quét Nhan Giáp Trụ liếc một chút. Người là phụ thân. Cũng con trai của là. Câu nói này mắng Nhan Giáp Trụ. Còn mắng Nhan Thế Sương nhưng tại trận tất cả mọi người, không ai dám phản bác Diệp Ngọc Hoa. Kiêng kỵ nàng khủng bố thế lực. Đồng dạng kiêng kỵ tại phía sau nàng những nam nhân kia. Mà hết lần này tới lần khác, cho dù là những cái kia bị thần thoại nam nhân, tại năm đó, tại nàng lên núi trước đó, cũng không thể che lại nàng phong quang. Đây chính là Diệp Phượng Hoàng. Một cái so Long Phi đến cao hơn, muốn xa Phượng Hoàng. Nhan Hồng. Con của ngươi chết như thế nào? Trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Ngọc Hoa quét Nhan Hồng liếc một chút. Khắc cầm lông gà làm lệnh tiễn, cũng đừng ỷ vào mẫu thân thân phận mượn đề tài để nói chuyện của mình. Con của ngươi có mẫu thân. A Chính cũng có ta cái này mẹ vợ. Nhan Giáp Trụ. Quản tốt con của ngươi. Diệp Ngọc Hoa lạnh nhạt nói ra. Hắn còn sống, cũng không lo ăn mặc. Người khác hại hắn. Nếu có lần sau nữa, ta muốn các ngươi Nhan gia tuyệt hậu. Ta muốn các ngươi Nhan gia tuyệt hậu Thương Giao bất hạnh mặt. Mặc dù nàng họ Nhan, thành ra về sau, cũng theo phu họ. Như Nhan Đăng Khuê có chuyện bất chắc. Bọn họ lão Nhan gia, liền thật tuyệt hậu cho nên hiện tại Nhan Đăng Khuê vẫn bị phụ thân, bị người nhà họ Nhan sủng ái. Không vì cái gì khác, liền vì lão Nhan gia cái này miệng huyết mạch. Tiểu Diệp, ngươi cái này hơn 20 năm trải qua, thật chẳng lẽ trắng nghiệm đột nhiên. Hậu đường truyền đến một thanh giả nuôi nhưng lại vạn phần hùng hồn thanh âm. người nhà họ Nhan vừa nghe thấy thanh này thanh âm. Một khỏa nhảy lên trái tim nhất thời bình ổn xuống tới. Lão gia tử rốt cục hiện thân to như vậy Nhan gia, trừ Quy Ẩn nhiều năm lão gia tử, thật đúng là không ai dám cùng Diệp Ngọc Hoa khiêu chiến tại Tiêu Chính trong mắt, mẹ vợ hiền lành, ôn nhu, trên thân lóe mâu ái, hiện ra Phật tính. Là thiên hạ lớn nhất hòa ái dễ gần nữ nhân. So lão Lâm còn muốn có khí chất, có hàm dưỡng. Có thể trừ Tiêu Chính, rất nhiều trải qua nàng thời đại kia người đều biết, mẹ vợ xưa nay không là một cái hiền lành hòa ái nữ nhân. Không những không phải, còn rất lợi hại bá đạo, rất cường thế, rất lợi hại vô địch Nhan Thế Xương vừa ra tới, sở hữu người nhà họ Nhan đều vây quanh. Khí thế cũng chưa từng có tăng vọt. Nhan Thế Xương dạo bước đi vào Diệp Ngọc Hoa trước mặt, rất có tranh phong tương đối ý vị, tiểu Diệp. Đến ta Nhan gia hưng sư vấn tội, qua A ngươi ý là không nên đến cửa hỏi tội, mà chính là từng bước, đơn độc gây chuyện. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười. Nhan Thế Xương. Là ý tứ này sao? Diệp Ngọc Hoa gọi thẳng tên, cũng không mang theo tôn sưng. Bá đạo cực. Mà nàng cái kia lời nói, càng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Đơn độc gây chuyện trong âm thầm, từng bước thanh tẩy vậy còn không như tìm tới cửa, tối thiểu còn có lao ra từ chỗ rửa, thật muốn từng cái tìm. Người nào gánh vác được Diệp Ngọc Hoa huy áp? Người một người xuất ra như thế không thèm nói đạo lý, thích hợp sao? Nhan Thế Xương khẽ nhíu mày. Một là Diệp Ngọc Hoa thân phận xác thực quá mức phi phạm. Hai nha, thì là Nhan gia xác thực đối lý. Tại ám sát Tiêu Chính trước đó, là hắn biết không gạt được Diệp Ngọc Hoa. Nhưng không nghĩ tới bây giờ thất bại, Diệp Ngọc Hoa sẽ còn đến cửa hỏi tội. Xem ra, vẫn là đánh giá thấp Tiêu Chính tại Diệp Ngọc Hoa trong lòng phân lượng. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, đẹp đến mức kinh tâm động phách trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị sắc. Nàng chỉ hơi hơi mở ra môi đỏ, lạnh nhạt cười nói. Cái này hơn 20 năm trải qua, ta thật là trắng nghiệm. Đã liền ngươi cũng cảm thấy làm như thế, có sai lầm người xuất ra thân phận. Diệp Ngọc Hoa cười nhạt một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống trên đầu tăng mũ, cái này đi tu không độn cũng được.